Hôm nay, Chuyện 23S xin gửi đến các bạn câu chuyện Giá Như qua giọng đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ấn đăng ký, like và comment sau khi nghe xong chuyện nha. Cũng không biết nên viết từ đâu nữa, chỉ biết rằng tình yêu giữa tôi và anh đã đi qua và mãi mãi không thể trở lại. Giống như người ta vẫn nói, có duyên mà không có phận. Hơn 12 năm trôi qua, vậy mà khi tôi và anh gặp lại nhau, mọi chuyện như vừa mới hôm qua thôi. Khi còn đi học phổ thông, ước mơ lớn nhất của tôi là trở thành cô giáo dạy văn. Với bao nỗ lực của bản thân, cuối cùng tôi cũng vào được đại học như mơ ước. Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Ngày đậu đại học, tôi tạm rời xa Tây Nguyên để đến học tập và lại thành phố biển thơ mộng của Đà Nẵng. Và cũng tại đó, tôi và anh đã gặp nhau. Tình yêu của chúng tôi và anh vừa chớm nở thì cũng vội héo tàn. Tuy tôi không phải là một cô gái đẹp, nhưng cũng có nét duyên. Ngày đó lớp tôi cũng xếp tôi vào top tứ đại mỹ nữ của lớp. Vì nét duyên của cô gái Tây Nguyên nên tôi cũng được khá nhiều anh chàng để ý. Tôi và anh tình cờ gặp nhau trong một lần anh đi cùng bạn anh đến phòng trọ tôi chơi. Lúc đó phòng tôi ở có 4 chị em, và cũng ngay từ lần đầu tiên gặp, anh đã để ý đến tôi. Và tôi cũng ấn tượng về anh ngay từ lần gặp ấy, bởi anh có cách nói chuyện vừa hài hước vừa có duyên. Sau lần gặp ấy, anh hay đến phòng tôi chơi nhiều hơn. Lúc đó anh đang là sinh viên năm thứ tư trường Đại học Bách Khoa. Anh cứ hay đến chơi, nhưng phòng tôi có 4 người nên tôi cũng không biết liệu anh có thích mình hay không, hay anh thích một trong số những người còn lại thì sao. Mặc dù tôi cũng có tình cảm với anh, nhưng cũng không bao giờ nghe anh thổ lộ gì, làm sao tôi biết được anh có thích tôi. Mà ngày đó quả thật tôi có khá nhiều vệ tinh theo đuổi, vì thế nhiều lúc anh tới phòng chơi nhưng lại không gặp được tôi. Vì thế sau này khi yêu nhau rồi, anh mới nói cho tôi biết ngày đó chắc gì tôi đã thích anh cơ chứ, vì tôi có quá nhiều anh chàng để ý mà. Rồi thời gian cứ thế qua đi, và tôi cũng có đôi lần đi uống cà phê riêng cùng nhau, nhưng cũng không ai nói gì về chuyện tình cảm của mình cả. Cho đến hôm sinh nhật tôi, hôm đó cả phòng có tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ cho tôi. Nhiều bạn bè đến chúc mừng sinh nhật cho tôi, nhưng quả thật bạn nữ thì ít mà bạn nam thì nhiều. Nhiều anh chàng để ý tôi đã tỏ tình bằng cách mua hoa hồng tặng tôi, và trong đó có anh. Tôi nhớ như in, anh đã mua một bó hoa với 3 bông hồng tặng tôi, và sau ngày ấy tôi cũng có cơ sở để nhận định rằng anh có thích tôi. Và thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, anh cũng không bao giờ thổ lộ là anh yêu tôi, và cái ngày định mệnh ấy cũng là ngày sinh nhật của anh. Nhân ngày sinh nhật của anh, tôi cũng quyết định bày tỏ tình cảm bằng cách tặng hoa hồng cho anh thay lời tôi muốn nói. Tôi cũng chọn 3 bông hoa hồng tặng anh. Sau khi tan tiệc sinh nhật, anh đưa tôi về. Trên đường về anh nói với tôi, sao giờ em mới cho anh biết tình cảm của em rằng em cũng thương anh. Tôi trả lời rằng anh cũng có bao giờ nói cho em biết là anh yêu em đâu. Em lấy gì để cho anh biết tình cảm thật trong lòng mình? Trong suy nghĩ của tôi, khi anh biết được tôi cũng yêu anh, chắc là anh sẽ vui mừng lắm. Nhưng mọi thứ đều không như tôi suy nghĩ. Đêm hôm đó khi biết được tình cảm của tôi, anh đã khóc và nói rằng sao quá muộn rồi em mới để cho anh biết được tình cảm của em. Tôi dường như không hiểu được tại sao anh lại nói như vậy. Anh cũng không giấu gì tôi, anh thành thật nói với tôi rằng anh đã có người yêu. Tôi cũng rất bất ngờ về điều đó, và anh đã rất đau khổ khi biết được rằng tôi cũng yêu anh. Anh hỏi tôi, em có còn nhớ có một lần em và anh đi uống cà phê cùng nhau, anh đã hỏi em rằng em xem anh như thế nào chưa? Câu trả lời của em lúc đó là xem anh như một người anh và một người bạn, và đúng thật là tôi đã nói như vậy. Nhưng tôi nghĩ lúc đó tôi trả lời như thế là bình thường, vì anh chưa bao giờ thổ lộ tình cảm bằng lời với tôi. Anh chỉ có duy nhất tặng tôi những bông hoa hồng hôm sinh nhật tôi mà thôi. Mà hôm đó ngoài anh ra thì cũng có nhiều anh chàng khác cũng tặng hoa hồng cho tôi cơ mà. Trong đó tôi nhớ có một anh chàng cùng lớp còn thổ lộ luôn tình cảm của mình bằng một bài thơ tình dành riêng cho tôi. Tất nhiên tôi không hề có chút tình cảm nào với anh chàng này cả. Còn về phần anh nói sau câu nói ấy của tôi, anh nghĩ mình sẽ không có được tình cảm của tôi. Anh kể cũng trong thời gian này, có một chị cùng quê đi làm ở cùng dãy trọ với anh, rất yêu anh và luôn quan tâm chăm sóc cho anh. khi nghĩ rằng sẽ không có được tình cảm của tôi mà trong khi đó lại được chị quan tâm chăm sóc nên đã đón nhận tình yêu của chị. Anh nói mặc dù yêu tôi nhưng không thể chia tay chị để đến với tôi vì anh đã nhận lời yêu chị trước rồi. Như vậy anh yêu tôi trước chị nhưng vô tình bây giờ tôi lại là người đến sau. Tình cảm giữa tôi và anh như thế nhưng gặp nhau chỉ là những kỷ niệm buồn mà thôi. Lúc đầu tôi cũng rất tự cao vì nghĩ không có anh thì còn thiếu gì người khác đang chờ tôi gật đầu đồng ý. Nhưng đúng là chuyện tình cảm, càng không có được nhau thì càng dây dưa đau khổ. Anh cũng vậy mà về bản thân tôi cũng vậy. Dù sao đi nữa thì anh cũng rất thật lòng và không giấu tôi chuyện tình cảm. Mỗi lần ở bên tôi, anh cũng rất đau khổ. Tình yêu giữa tôi và anh đầy nước mắt, gặp nhau lần nào cũng khóc cả. Tôi là người phụ nữ khóc đã đành, còn anh cũng vậy. Mỗi lần tôi nói, thôi chúng mình đừng dây dưa nữa, kết thúc đi anh, vậy là anh òa khóc. Đi bên nhau nhưng trong lòng lại không biết không thể thuộc về nhau. Cái cảm giác ấy làm tôi như muốn ngạt thở. Tôi cũng luôn muốn kéo anh về phía mình nhưng không thể. Còn về phần anh cứ luôn nói anh yêu tôi nhất, yêu rất nhiều, nhưng không thể bỏ chị để đến với tôi được. Anh không bao giờ nói cho tôi biết sự thật là gì. Lúc đó tôi nghĩ anh chọn chị vì tương lai lạc quan hơn là chọn tôi. Vì dù sao đi nữa, lúc đó tôi cũng chỉ là con sinh viên, còn chị thì đã đi làm kế toán cho một công ty rồi. Dẫu biết vậy, nhưng tình cảm của tôi và anh cứ kéo dài gần 2 năm, càng ngày tình yêu giữa tôi và anh càng mãnh liệt. Tôi và anh yêu nhau, nhưng bạn bè tôi và ngay cả những người ở cùng tôi cũng không cho biết. Không phải tôi muốn giấu họ, nhưng bởi lẽ tôi và anh không có kết quả thì mọi người biết cũng để làm gì đâu. Anh ra trường đi làm, chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau hơn. Quả thật lúc đó tình yêu của tôi và anh rất trong sáng. Anh cũng rất tôn trọng tôi, anh thể hiện tình cảm của mình, đó là những nụ hôn dành cho tôi. Giữa chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn, thậm chí đã từng có lần tôi và anh thức trắng đêm ngồi ngắm trăng và nghe tiếng sóng biển. Lúc đó không hiện đại như bây giờ, không liên lạc với nhau dễ như bây giờ. Tôi thì làm gì có điện thoại để nhắn tin hay gọi điện cho anh chứ. Tôi nhớ khi mới ra trường, anh đi làm ở Tam Kỳ. Tôi nhớ tôi đã vào đó để tìm anh, nhưng thật sự lúc đón xe, tôi cứ sợ vào đó không gặp được anh thôi. Tôi vào buổi chiều, vì anh còn phải đi làm, vào giờ còn làm thì không được. Tôi vào đến Tam Kỳ là hơn 4 giờ chiều rồi. Tôi vào địa chỉ công ty anh làm và may mắn là có anh ở đó. Lúc đó mà không gặp được anh, tôi cũng không biết phải làm sao luôn. Vì trời sắp tối mà ở đó tôi lại không quen biết ai. Và sau đó anh chở tôi đi chơi, đi dạo biển. Mặc dù bên nhau đầy đau khổ, nhưng vẫn cứ muốn được ở bên nhau. Khi yêu rồi, lý trí không thể làm chủ được con tim mình. Lúc đó tình yêu của tôi và anh trong sáng thánh thiện. Viết đến đây chắc cũng nhiều người suy diễn. Tối hôm đó tôi ngủ ở đâu, chắc lại đưa nhau vào khách sạn chứ gì. Nhưng quả thật lúc đó anh rất tôn trọng tôi. Chưa bao giờ anh có suy nghĩ chiếm hữu tôi, và cũng không bao giờ có suy nghĩ là đưa nhau vào khách sạn cả. Vì thế tôi rất yên tâm khi ở bên anh. Khi tôi vào, anh chưa hết giờ làm việc. Vì thế tôi ngồi đợi anh. Lúc đó mọi người trong công ty nhìn tôi, có người còn chọc anh nữa: làm nhanh đi chứ người yêu đang đợi cậu kìa. Thật sự tôi cũng thấy rất ngại ngùng. Sau khi hoàng hôn buông xuống là lúc anh cũng hết giờ làm việc. Anh chở tôi đi ăn, sau đó lại chở tôi đi dạo bãi biển. Tình yêu của tôi và anh luôn gắn với biển. Quả thật khi yêu nhau, ngồi bên nhau, sao thấy thời gian trôi quá nhanh đi thôi. Mới đó mà đã hơn 9 giờ tối rồi, anh lại chọc tôi: tối nay lại ngủ với biển nghe em. Thật sự khi tôi đi, tôi cũng không biết tối thì tôi sẽ ở đâu nữa. Lúc đó tôi không suy nghĩ gì được nhiều, chỉ biết rằng nhớ anh thì muốn được gặp anh thôi. Sau đó anh lại nói: anh nói vậy chứ ai đời để người yêu lại lặn lội vào thăm anh, lại ngủ ngoài biển cả đêm chứ. Vậy là anh chở tôi đi. Tôi hỏi anh chở em đi đâu vậy? Anh nói đi khách sạn chứ còn đi đâu nữa. Thật sự lúc đó tôi cũng có chút lo lắng, nhưng cũng không biết phải làm sao cả lúc này. Tôi nói vậy thì hai người hai phòng nhá. Anh còn đùa, anh làm gì có tiền thuê mà thuê hai phòng chứ. Anh rất nghèo em biết mà. Tôi lại nói vậy thì em có tiền mà. Anh nói ai đời lại để người yêu trả tiền thuê phòng chứ. Mà tôi biết có bao giờ tôi nói hơn anh được đâu. Trên đường đi cứ đôi co mãi. Rồi tôi cũng không biết anh đã chở tôi đi bao xa rồi và chở tôi đi đến đâu nữa. Cho đến lúc thấy anh rẽ vào một con đường làng, tôi nói anh ơi, đây là con đường vào làng, làm gì có khách sạn ở đây. Anh nói anh chở em về nhà anh ngủ đó. Lúc đó tôi giật hết cả mình. Không không, em không về nhà anh đâu. Rồi ba mẹ anh sẽ nói gì khi nghĩ về em chứ? Anh lại nói thôi, về ra mắt ba má anh luôn đi. Tôi nói, thôi anh đừng đùa em nữa mà. Vậy cuối cùng là anh chở em đi đâu? Sau khi quanh co trên con đường quê, anh dựng xe lại trước cổng một ngôi nhà. Anh bảo nhà anh đó vào nghe em. Lúc đó tim tôi đập thình thịch, tôi không dám bước vào vì sợ. Anh bảo em vào đi, nhưng tôi vẫn cứ đứng trước cổng không chịu vào. Và tôi bỗng nghe anh gọi, chị Nhân ơi, chị Nhân, có bạn chị đến chơi nè. Lúc nghe anh gọi N, bạn tôi lúc đó, tôi mới hú hồn bình tĩnh trở lại. Thì ra là anh chở tôi về nhà N, một người bạn bà con của anh, nhưng cũng là bạn học cùng trường với tôi. Chúng tôi quen biết nhau, tối hôm đó tôi ở lại nhà bạn tôi. Nhà anh cách nhà N cũng không xa lắm. N biết khá rõ về tình cảm của chúng tôi, vì N là một người bà con với anh. Sau khi biết nhà N gần nhà anh mà cuối tuần nào anh cũng về nhà, vì thế hễ có cơ hội là tôi lại lấy cớ về nhà bạn chơi, mà mục đích chính của tôi là để được gặp anh. Lúc đó không có điện thoại nên đi cũng theo sự chỉ bảo của con tim mình thôi. Mà một lần khác tôi cũng theo N về quê anh chơi, và cũng là vào dịp cuối tuần. Trên con đường quê thì anh phải qua nhà N rồi mới đến nhà anh. Cả ngày thứ bảy tôi ở nhà N mà đứng ngồi không yên vì cứ trông anh về. Trong lòng lại không nghĩ nếu như anh không về thì sao. Nhưng đúng là khi yêu nhau thì như có giác quan mách bảo vậy. Trời càng lúc càng về chiều, tôi đứng trong sân nhà N mà mắt thì cứ luôn hướng ra đường để trông ngóng bóng dáng anh. Trời bắt đầu tối dần, lúc đó tôi như mất hy vọng là sẽ không gặp được anh. Trong lòng đang rất buồn, ánh mắt nhìn như vô hồn thì bỗng nghe tiếng anh hỏi, em mới về chơi à? Tôi khẽ giật mình đáp lại lời anh, dạ em về lúc sáng ạ. Anh thấy tôi cũng tỏ vẻ rất vui, anh đứng nói chuyện với tôi một lúc rồi chào tôi để về nhà anh. Chúng tôi cũng không hẹn hò gì cả. Ăn cơm tối xong, tôi lại cứ ngóng đợi anh lên. Thấy đã 8 giờ tối rồi, tôi lại thấy sốt ruột. Giá như bây giờ thì khỏe rồi, chỉ cần một tin nhắn là biết anh đang làm gì ngay, nhưng lúc đó thì chịu. Tôi lại suy diễn, không lẽ nào anh đã đi ngủ rồi? Nhưng mà anh biết tôi về mà sao lại như vậy được? Đầu óc đang mông lung thì đã nghe tiếng xe của anh dừng trước cổng. Thế là anh chở tôi đi chơi. Nói thì đi chơi nhưng ở quê anh có gì để mà chơi đâu. Anh chở tôi đi vòng con đường quê, ra cánh đồng lúa mênh mông. Trong không gian cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tôi và anh ngồi trò chuyện bên nhau. Tôi tựa vào bờ vai anh. Bờ vai anh tuy gầy nhưng bao giờ tôi cũng cảm nhận được hơi ấm. Thật sự tôi đã yêu anh rất sâu đậm. Bất chợt anh vòng tay qua ôm tôi và hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi rất thích cái cảm giác nhẹ nhàng này. Ngồi bên nhau tâm sự, cái cảm giác được ở bên người mình yêu thật sự là hạnh phúc. Nhưng cứ mỗi lần bên anh, tôi lại nghĩ về chị ấy. Tôi hỏi anh về chị ấy thì anh cũng chỉ trả lời lấp lửng, nhưng mãi cũng một câu duy nhất mà anh thường nói, chị rất thương anh không thể chia tay chị được. Tôi hỏi vậy chị ấy có biết tình cảm giữa tôi và anh không? Anh bảo là biết, nhưng chị không nói gì. Tôi bực mình gắt lên, vậy thì chúng mình chia tay đi, mà chắc có lẽ là tại em không nên về đây để gặp anh, gặp nhau chỉ thêm buồn và đau khổ hơn thôi. Tôi òa khóc và anh cũng thế. Anh nói, anh không có sự lựa chọn nào khác em à. Anh lại nói, anh yêu em, rất yêu em, nhưng không thể đến với em được, hãy hiểu cho anh. Quả thật làm sao tôi có thể hiểu được chứ. Tôi nói anh luôn, nói là yêu em, nhưng người anh cưới làm vợ không phải là em, mà là chị ấy đúng không? Khi nghe tôi nói vậy, anh chỉ im lặng. Thật sự thời gian ấy tôi rất đau khổ. Tôi muốn quên anh, nhưng càng muốn quên lại càng thêm nhớ anh nhiều hơn. Tôi bắt đầu viết nhật ký, những trang nhật ký đẫm lệ. Thật sự lúc đó tôi cũng rất hoài nghi về tình cảm của anh. Nhưng mỗi lần thấy anh khóc, thấy anh cũng rất đau khổ, khi không thể đến được với tôi lại không cầm được lòng mình. Thật sự tôi cũng không biết rõ là vì sao anh không thể đến được với tôi. Dẫu biết là một lúc anh yêu hai người con gái, vậy mà sao tôi vẫn cứ yêu anh. Nhưng dù sao đi nữa, ngay từ đầu anh đã không lừa dối tôi. Anh đã cho tôi biết sự thật. Mà chính vì có lẽ không có được anh nên tôi càng muốn có. Vì thế tình cảm trong tôi càng ngày càng lớn lên. Tôi muốn thoát ra nhưng không sao thoát ra được. Tôi lại hình dung về lời anh nói, về những lần bên tôi anh cũng khóc. Thế là lại nghĩ chắc có lẽ anh cũng đau khổ lắm. Sáng hôm sau anh chở tôi ra Đà Nẵng. Từ quê anh ở Thăng Bình ra Đà Nẵng chắc khoảng 30 km. Ngồi sau lưng anh, nhưng tôi không nói gì mà ngồi giữ khoảng cách với anh. Anh lại chọc tôi, có ai như em không, ngồi sau lưng người yêu mà như ngồi sau lưng người lái xe ôm vậy. Tôi không nói gì cả, nhiều lúc bên anh tôi lặng thinh lắm, không nghe tôi đáp lại, bỗng dưng anh phanh xe bất ngờ, thế là tôi ngã vào lưng anh. Tôi giật mình nói cái anh này, anh lại cười bảo, giờ ngồi như thế đúng rồi đó. Anh đưa tay ra sau nắm lấy tay tôi, vòng vào eo anh lại chọc tôi, ôm như thế mới đúng là người yêu mình chứ. Vì anh luôn hài hước như thế nên tôi cũng không giận được anh lâu, mà thật sự thời gian chúng tôi ở bên nhau đâu có nhiều mà giận dỗi. Trong những lần về quê, tôi cũng có đi theo Nở lên nhà anh chơi. Nhà anh rất nghèo, ba mẹ anh cũng già rồi. Nhà anh có đông con, 8 người con, nhưng mỗi anh là con trai và được học hành cao nhất. Sau anh còn một người em gái lớn hơn tôi 1 tuổi. Các chị anh đã đi lấy chồng, gia đình anh bấy giờ còn lại ba mẹ, anh và cô em gái. Cô em gái lúc đó đang học trường trung cấp giao thông vận tải. Tôi cũng nghe Nở kể vì nhà nghèo nên các chị anh phải nghỉ học từ sớm để anh được học hành đến nơi đến chốn. Còn về phần tôi thì gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả, nên khi đi học tôi không bao giờ phải lo về vấn đề tiền chi tiêu. Chưa đến tháng là ba đã gửi tiền cho tôi. Gia đình tôi cũng có 5 anh em, nhưng mỗi tôi là con gái. Từ nhỏ tôi đã ham học nên ba tôi lúc nào cũng động viên tôi học hành. Tôi đậu được đại học cũng là nhờ có ba tôi luôn ủng hộ tôi. Bởi vì thế tôi cũng không hình dung được nhà anh nghèo như thế nào và sống trong hoàn cảnh khó khổ như thế nào. Chắc có lẽ vì nghèo khổ nên đó cũng là động lực để anh có được thành công như ngày hôm nay. Bây giờ anh đã trở thành một giám đốc một công ty riêng ở Đà Nẵng. Lại một chiều cuối tuần buồn, trên đường anh chở tôi về nhà Nở chơi và cũng là về quê anh. Lúc đầu ngồi sau lưng anh cũng như mọi ngày, anh đưa tay ra sau nắm lấy tay tôi, vòng vào eo anh nói như thế mới đúng là hai người yêu nhau chứ. Anh còn nói, sao không khi nào anh thấy em tự ôm anh cả, thế mà còn bảo là yêu anh à. Tôi nói ai thèm yêu anh chứ. Anh lại chọc cười tôi bảo, không yêu mà giờ lại ôm người ta thế kìa. Bị anh chọc tôi liền buông tay ra, nhưng anh đã kịp giữ chặt tôi lại. Thật sự, những lúc được tựa người vào lưng anh, tôi thấy rất hạnh phúc. Rồi bỗng dưng tôi lại đổi chủ đề, thế mỗi lần chở chị ấy anh cũng như vậy đúng không? Anh nói em lại nữa vậy rồi. Vậy anh có biết, cứ mỗi lần bên anh tỏ ra quan tâm em, thể hiện tình cảm với em, là em lại nghĩ ngay đến anh cũng làm như vậy với chị ấy không? Anh có biết em khó chịu đến ngạt thở với cái cảm giác này không? Sao em biết mà em vẫn cứ lao vào? Trong mắt anh, chắc em là người con gái ngu ngốc đến đáng thương. Em thật sự mệt mỏi lắm rồi, anh có biết không? Sau hôm nay thôi, chắc em phải học cách quên anh và rời xa anh thôi. Nói đến vậy, tôi như nghẹn lại, nước mắt lại tuôn rơi. Tôi khóc và anh cũng khóc. Anh không điều khiển được xe nữa, anh phải dừng xe lại. Anh chạy vào lề đường ngồi xuống, thấy anh úp mặt xuống khóc nức nở. Tôi nói với anh, sao tình yêu giữa chúng mình lại đau khổ đến vậy anh? Anh cũng yêu em mà, anh không còn con đường nào khác để đi nữa sao anh? Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Tôi cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ ngồi lặng thinh bên anh. Tôi chờ anh bình tĩnh lại. 10 lần gặp nhau thì cả 10 lần buồn và đau khổ. Sau những lần như vậy, tôi cũng rất mệt mỏi. Thật sự thời gian đó, nó ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập của tôi. Tôi không còn chú tâm vào việc học nữa. Mỗi sáng, tôi đều lên giảng đường, nhưng tôi như người vô hồn. Anh mắt lúc nào cũng ngấn lệ. Do quá mệt mỏi về tinh thần lại suy nghĩ nhiều, sức khỏe tôi yếu đi. Rồi tôi bị ốm sốt mất mấy ngày mà có mấy chị bạn tôi cùng phòng chăm sóc. Nhưng bệnh không giảm, tôi phải nhập viện. Nghe tôi bị ốm, ba tôi đã lặn lội từ quê ra với tôi. Tôi thương ba tôi lắm. Ba tôi ra tôi rất mừng. Ông mang cho tôi đủ thứ quả quê, nào là xoài, ổi, nào là chuối. Thấy ba vất vả đường xa xa thăm, tôi vừa khóc vừa mừng, vừa nước mắt lưng tròng. Ba tôi lại chọc tôi, con gái lớn sắp trở thành cô giáo rồi, vậy mà hở tí lại khóc. Tôi ôm ba tôi nũng nịu, con gái lớn vẫn là con của ba mà thôi. Tôi ốm nhưng anh cũng không biết, vì anh đi làm ở xa, mà tôi thì cũng không muốn cho anh biết. Tôi ốm đã mệt, gặp anh lại thêm buồn hơn. Hơn nữa có ba tôi ra, nên tôi cũng không muốn ba tôi biết chuyện. Rồi tôi cũng dần khỏe mạnh, ba tôi ra thăm tôi được 1 tuần. Thấy tôi khỏe trở lại, ba tôi cũng phải về lo việc nhà. Ngày tiễn ba tôi về, tôi cũng không giấu được nước mắt. Xe chạy tôi quay lưng về phòng trọ, nhưng trong lòng lại buồn vô tận. Tôi rất mệt mỏi, Tôi muốn thoát ra, không muốn mình cứ mãi trong cái vòng luẩn quẩn này. Giá như có một điều ước lúc này, thì tôi ước chưa bao giờ quen anh. Tôi muốn là cô bé vô tư như ngày xưa. Tôi tự nhủ với lòng mình, phải thoát ra thôi. Thế là tôi và anh ít gặp nhau dần, vì anh cũng bận, mà tôi cũng không còn theo nờ về quê để được gặp anh nữa. Năm học thứ nhất rồi cũng kết thúc. Sau khi học xong kỳ, tôi thu dọn hành lý để về quê. Tôi cũng lặng lẽ ra về, cũng không chia tay anh, mà cũng không có anh tiễn tôi về. Tôi về đến quê, không khí rất yên bình. Mỗi chiều, tôi lại thường ra bờ đê ngồi để ngắm cảnh chiều tà và xem hoàng hôn buông xuống. Quả thật, những lúc như vậy tôi rất nhớ anh. Trong thời gian hè về quê, tôi viết rất nhiều nhật ký. Hầu như ngày nào tôi cũng viết. Giờ tôi không nhớ rõ là mình đã viết những gì, chỉ biết rằng trong đó tràn đầy những yêu thương mà tôi dành cho anh. Đến bây giờ, anh vẫn còn giữ nhật ký ấy của tôi. Những ngày về quê tôi cũng rất buồn, nhưng không dám biểu hiện vì sợ ba mẹ tôi biết. Tôi là con gái, nhưng khoảng cách giữa tôi và mẹ tôi rất xa nhau. Tôi lại không có chị em gái nào cả, vì thế buồn cũng không thể thổ lộ cùng ai cả. Cái gì tôi nếu có nói thì tôi chỉ có nói với ba tôi mà thôi. Nhưng chuyện tình cảm giữa tôi và anh thì tôi không thể nói cho ba tôi biết được, còn với mẹ tôi thì lại càng không thể. Từ khi tôi biết nhận thức thì trong ký ức của tôi, mẹ là người rất xa lạ. Ký ức của tôi về mẹ bao giờ cũng chỉ là những lời la mắng. Mẹ tôi lúc nào cũng chỉ biết có quần quật đi làm, lúc nào đối với mẹ tôi cũng chỉ có tiền, tiền và tiền. Đôi khi tôi không hiểu tình thương của ba mẹ dành cho chúng tôi là gì nữa. Nếu như anh em tôi đau nằm viện thì người đi nuôi chúng tôi đều là ba tôi. Tôi nhớ có một lần khi đó tôi còn nhỏ, tôi bị sốt, thế là mẹ tôi lại la mắng. Ba tôi bế tôi lên vai đưa tôi đi bệnh viện. Trên đường đi tôi cứ khóc thút thít, ba tôi lại dỗ dành tôi. Thôi nín đi con, mẹ cũng chỉ la vậy thôi mà. Tôi thật sự rất tủi thân. Về phần anh em chúng tôi, hễ đứa nào không thích đi học là mẹ tôi đều đồng ý cho nghỉ liền. Chỉ có ba tôi là động viên cho con học hành thôi. Nét chữ đầu tiên tôi viết cũng là ba tôi cầm tay nắn nót. Ba tôi tham gia quân đội từ những năm 16 tuổi. Vì nhà nghèo nên ba tôi khai thêm tuổi để được vào bộ đội. Cuộc đời ba tôi cũng lắm gian truân thăng trầm vất vả. Ba cũng không được học hành gì là mấy. Vì thế ba tôi nói cuộc đời ba đã thất học rồi, nên ba mong anh em chúng tôi học hành đến nơi đến chốn. Vì có ba động viên nên anh em chúng tôi ai cũng học hết phổ thông trung học, nhưng chỉ có tôi là đậu đại học. Ba tôi tuy không nói ra, nhưng tôi biết ông rất tự hào về tôi. Gia đình tôi thời đó cũng có tiếng là giàu có nhất vùng. Ba tôi tham gia quân ngũ, sau khi tập kết ra Bắc thì lấy mẹ tôi rồi vào Nam đi kinh tế mới. Bôn ba nhiều năm nên giờ ba tôi cũng rất biết cách làm ăn. Nhà tôi làm nông, nhưng do ba tôi biết cách làm nên năm nào ba tôi cũng được đi dự hội nghị nông dân sản xuất giỏi. Ba tôi còn được tỉnh cho đi tham quan nhiều nơi. Tôi nhớ có nhiều đoàn phóng viên còn về quay phim phỏng vấn nữa. Vì thế khi tôi đi học thì không biết thiếu thốn là gì. Mà mỗi tôi là con gái nên nhà tôi nổi tiếng là làm nông, nhưng tôi cũng chưa bao giờ phải đi làm. Ba thấy tôi ham học nên lúc nào cũng dành thời gian cho tôi học cả. Nhà tôi càng ngày càng ăn nên làm ra. Vì vậy mẹ tôi cứ mãi xô bồ vào làm để kiếm tiền. Rồi người trong vùng đến nhà tôi vay, lúc đầu là vay lúa, dần dần là vay tiền. Mẹ tôi cứ vậy cuốn vào vòng xoáy. Mặc dù có rất nhiều tiền, nhưng dường như đối với tham vọng con người thì không biết bao nhiêu là đủ. Mẹ là người quản lý tiền, nhưng mỗi lần cần xin gì tôi chỉ cần xin ba mà thôi. Vì xin mẹ bao giờ cũng nghe mẹ cằn nhằn nên tôi không xin, mà ba tôi có lương hưu nên xin ba dễ hơn. Tôi nhớ cứ mỗi năm sắp vào năm học mới là ba tôi lại chở tôi đi chợ mua sắm đủ thứ, nào là quần áo, sách vở, cái gì cũng mới cả. Ba tôi rất chiều tôi, đi với tôi là để tôi lựa chọn mua sắm thoải mái, không bao giờ cằn nhằn hay la mắng. Thậm chí có một lần tôi còn nhớ, tôi đi khắp chợ mãi mà vẫn không lựa được cái cặp như ý. Đi mãi đến khi quá trưa rồi, mấy người bán hàng còn nói, xong này nuông chiều con thế, đi cả buổi sáng rồi mà vẫn còn đi. Ba tôi chỉ cười và nói, đi với con chơi một năm có lần vào năm học mới, để cho nó lựa chọn được đồ như ý chứ. Những kỷ niệm về ba tôi có kể cả năm cũng không hết chuyện. Vì thế hơn bao giờ hết, tôi không muốn ba tôi biết chuyện tình cảm của tôi. Rồi hè cũng hết, tôi cũng lại phải ra Đà Nẵng để tiếp tục công việc học tập của tôi. Ngày lên xe để ra, tôi vừa buồn cũng vừa mong, vì ra đó tôi có thể gặp lại anh sau gần 2 tháng xa cách nhớ nhung. Dẫu biết rằng gặp nhau cũng thêm buồn, thêm đau khổ, vậy mà cũng rất muốn gặp. Đúng là khi yêu rồi con người trở nên mù quáng. Ra Đà Nẵng, tôi và anh lại tiếp tục gặp nhau, rồi lại tiếp tục đau khổ. Rồi sinh nhật của anh cũng đến, tôi muốn tự tay làm một món quà thật ý nghĩa cho anh. Tôi làm một bó hoa hồng bằng giấy, vừa đúng với số tuổi của anh. Hôm sinh nhật của anh cũng là vào cuối tuần, những người ở cùng tôi đã về quê hết. Do nhà họ ở Hội An nên cuối tuần nào họ cũng về, trong phòng chỉ còn lại mình tôi. Tôi đã chuẩn bị sinh nhật cho anh trong một không khí rất lãng mạn. Tôi dùng ngôi sao ghép thành hình trái tim và thắp nến xung quanh. Khi anh đến, anh rất bất ngờ. Tôi tặng hoa cho anh trong bầu không khí ấy. Anh ôm tôi và chúng tôi lại trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Tình yêu của chúng tôi lúc nào cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn, chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Trong khung cảnh như vậy, và cũng chỉ có tôi và anh. Nhưng quả thật chưa bao giờ trong anh và tôi nghĩ sẽ làm gì hơn cả. Thậm chí anh chưa bao giờ chạm vào bên trong cơ thể của tôi luôn. Vì thế bên anh tôi cảm thấy mình rất an toàn. Tình yêu buồn nhưng chắc có lẽ giữa tôi và anh đầy ắp những kỷ niệm không bao giờ quên được. Tôi yêu loài hoa tigon, và từ bao giờ tôi yêu loài hoa ấy tôi cũng không biết nữa. Và loài hoa ấy lại gắn với một bài thơ tình mà tôi rất thích, bài Hai sắc hoa tigon. Bài thơ ấy sao giống hệt chuyện tình của tôi và anh quá. Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn, nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn, nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc, tôi chờ người đến với yêu thương. Tôi đã ghi âm lại toàn bộ bài thơ ấy, và tôi nói với anh rằng chuyện tình mình giống loài hoa ấy quá anh ạ. Thuở đó nào tôi đã hiểu gì, cánh hoa tan tác của sinh ly, cho nên cười đáp màu hoa trắng là chút lòng trong chẳng biến suy. Đâu biết lần đi một lỡ làng, dưới trời đau khổ chết yêu đương, người xa xăm quá tôi buồn lắm, trong một ngày vui pháo nhuộm đường. Chuyện tình của chúng tôi rồi đến lúc phải kết thúc thôi, điều đó sớm hay muộn rồi gì cũng vậy. Bản thân tôi thừa biết điều đó và anh cũng vậy. Rồi một hôm anh tới thăm tôi, qua lời anh nói tôi biết được anh sắp đưa em gái của anh vào Tây Nguyên, nơi nhà tôi đang ở để làm việc, do ở ngoài này không xin được việc. Nhưng em của anh lại rất say nên anh phải đưa em của anh đi bằng xe máy. Biết được như vậy nên tôi cũng quyết định về thăm quê một chuyến, nhân tiện giúp được gì thì giúp. Tất nhiên là anh không đồng ý cho tôi đi, nhưng tính tôi bướng bỉnh, đã muốn gì thì phải làm bằng được. Dĩ nhiên là tôi phải đón xe khách đi về một mình. Sáng hôm đó là anh đi, rồi còn tôi thì chiều tối tôi mới đón xe đi, vì xe chạy một đêm là tới nơi. Tôi tới thành phố trước anh, tôi có bạn học ở đó nên bạn tôi đón tôi về phòng bạn tôi ở. Tôi điện thoại cho anh và biết được chiều anh mới đến nơi. Tôi chờ anh từ sáng tới chiều, cũng có phần lo lắng cho anh, vì sợ anh đi không quen đường, lỡ không may gặp chuyện gì thì sao. Đến chiều anh đã tới, tôi và bạn tôi đón hai anh em của anh. Tối hôm đó tôi và em gái của anh ở phòng với bạn tôi, còn anh thì cũng xin ở lại phòng một người bạn nam bên cạnh. Vì đi đường xa mệt nên ăn cơm tối xong là tất cả mọi người đều nghỉ ngơi. Sáng hôm sau anh chở em gái của anh đến công ty, và sau đó hai anh em của anh đi tìm chỗ ở cho em gái anh. Anh tìm được địa chỉ một người họ hàng của anh. Tối hôm đó hai anh em ở lại nhà họ hàng của anh, còn tôi thì ở lại nhà bạn tôi. Sáng hôm sau như đã hẹn, trước anh chở tôi về thăm nhà tôi. Trên đường về nhà tôi có dẫn anh đi tham quan một vài nơi cảnh đẹp. Tôi và anh về nhà tôi cũng không được bao lâu, tôi phải nói dối với ba là tôi đang đi thực tế cùng đoàn, nên chỉ tiện nhờ bạn trở về thăm nhà rồi đi ngay. Tôi và anh quay trở lại thành phố ở nhà họ hàng của anh. Sáng sớm hôm sau, tôi và anh ra trở lại Đà Nẵng. Có lẽ đó là một ký ức mà tôi và anh không bao giờ quên được. Anh chở tôi bằng xe máy vượt đoạn đường gần 500 km. Sao lúc đó tôi không biết nguy hiểm là gì, chỉ cần có cơ hội được ở bên anh là tôi không sợ gì cả. Đường đi rất quanh co và nguy hiểm, tôi cứ thế ngồi sau lưng anh, vòng tay ôm anh, tựa vào lưng anh. Ngày ấy trông anh rất gầy, nhưng tựa vào lưng anh, tôi như thấy mình được chở che. Ngày đó anh đi chiếc xe máy FX, nhà anh không có tiền nên anh chỉ có thể mua lại một chiếc xe cũ để có phương tiện đi làm. Với chiếc xe đó mà tôi và anh cũng vượt cả một quãng đường dài. Tôi cũng biết đi xe máy, nhưng quả thật chạy xe tay côn tôi không biết đi. Nhưng thấy một mình anh chạy cũng rất mệt, vậy là tôi nói anh chỉ cho tôi đi. Nghe anh hướng dẫn, thế là tôi cầm lái và tôi cũng đi được. Tôi nói anh thấy em giỏi không nè? Anh cười bảo ừ thì em giỏi lắm, nhưng mà người bày cho em còn giỏi hơn. Mà người bày cho em là anh đó. Thầy thông minh thì trò cũng thông minh thôi. Thôi em biết rồi, cuối cùng cũng là tự khen mình chứ gì. Trò quả nhiên là thông minh, mới nói là đã hiểu bài ngay. Anh lúc nào cũng vậy đó, vẫn cách nói chuyện dí dỏm. Anh ngồi sau lưng tôi, vòng tay ôm tôi rất chặt. Tôi nói sao lại ôm em chặt thế? Anh nói dễ gì có cơ hội ngồi sau lưng em như thế này chứ, mà ôm chặt chứ không mất thì sao? Nghe anh nói vậy tôi liền bảo, có cần người ta đâu mà bảo là sợ mất chứ. Trước sau gì thì cũng mất thôi mà. Thế là một không khí im lặng lại bao trùm, không ai nói gì với ai nữa. Không biết anh đang nghĩ gì, còn tôi thì nghĩ sau chuyến đi này tôi sẽ quyết định quên anh. Tôi đi cùng anh là để chúng tôi có thêm những hồi ức mà khi xa nhau rồi sẽ nhớ mãi không quên. Sau khi đi qua hai con đường đèo, trời cũng bắt đầu về chiều và tối dần. Tôi và anh đã đi đến Bình Định. Trời tối chúng tôi không thể tiếp tục đi, đành phải ở lại. Lúc đó tôi cũng có chút lo lắng. Tôi và anh ở lại sao đây? Anh thuê một phòng, anh nói em ngủ trên giường còn anh ngủ dưới đất. Tôi cũng không nói gì. Lúc đó quả là tôi và anh đã rất mệt. Tôi nói thôi anh cứ ngủ trên giường đi, không sao đâu, chỉ là ngủ thôi mà. Nói thì nói thế thôi, nhưng mà sao tôi không lo lắng được chứ. Lần đầu tiên trong đời ở chung phòng với một người con trai. Tôi và anh nằm cạnh nhau nhưng không ai nói gì. Rồi bất chợt anh quay sang ôm tôi, hôn nhẹ lên trán tôi bảo thôi ngủ đi em, sáng mai còn đi tiếp. Và một đêm ở bên anh cũng trôi qua. Giữa tôi và anh vẫn vậy, bên anh cho dù trong hoàn cảnh nào anh cũng luôn giữ tôi. Anh bảo anh rất yêu em và cũng rất tôn trọng em. Sáng hôm sau tôi và anh lại tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi đến Đà Nẵng cũng là lúc trời đã về chiều. Anh chở tôi đến ký túc xá tôi và anh chia tay nhau. Theo như hồi ức của tôi, sau hôm ấy tôi và anh không còn gặp nhau nữa. Như tôi đã xác định được từ trước, sau chuyến đi này sẽ quyết định quên anh đi. Nhưng vì tình cảm của tôi dành cho anh lúc đó đã quá lớn nên cũng không dễ dàng gì mà quên đi. Tôi lao vào học tập để không còn thời gian nghĩ về anh nữa. Ngoài học ra tôi không biết làm gì hơn lúc này. Tôi muốn thời gian trôi qua thật nhanh để tôi mãi mãi rời xa nơi này, nơi mà có quá nhiều kỷ niệm giữa tôi và anh. Tôi đang cố quên anh thì lại gặp anh trong một hoàn cảnh không bao giờ muốn. Một buổi chiều nọ tôi đi chợ Hòa Khánh. Khi đi gửi xe, vô tình tôi nhìn thấy xe anh đã từng đi. Thật ra tôi biết chiếc xe máy này là của chị ấy, vì tôi chưa biết mặt chị ấy. Lúc ấy trong tôi lại lóe lên suy nghĩ, đứng chờ xem thử chị ấy mặt mũi như thế nào. Chị ấy có gì hơn tôi mà anh chọn chị ấy chứ không chọn tôi. Tôi đứng ở một góc để chờ. Tôi chờ cũng khá lâu, và rồi chị ấy cũng xuất hiện. Nhưng người đến lấy xe không phải là chị ấy mà là anh. Đi bên anh là chị ấy. Anh không thấy tôi, và tất nhiên tôi cũng không để cho anh thấy tôi làm gì trong hoàn cảnh này. Tim tôi đau thắt lại, như có một làn gió nóng tạt vào mặt tôi. Tôi không sao dùng lời để diễn tả hết được cái cảm giác lúc này. Tuy nhiên tôi vẫn cố nhìn để thấy rõ người đi bên cạnh anh như thế nào. Chị ấy có vóc người cao to, dáng người rất thô, so với anh thì không cân xứng tí nào. Tuy nhìn từ xa, nhưng như tôi thấy, khuôn mặt chị cũng không có gì gọi là đẹp. Làn da thì ngăm đen. Lúc đó tôi chợt nghĩ, người anh chọn đó sao? Chị ấy đâu có gì hơn tôi. Nhưng tại sao mình lại đáng thương như vậy? Anh bỏ mình để chọn chị ấy mà. Mà cũng đúng thôi, mình chỉ là cô sinh viên, không biết được tương lai sẽ đi đâu về đâu. Còn chị ấy đã có sự nghiệp ổn định, có xe đẹp để cho anh đi. Hai con người ấy cũng đi khuất, rồi có người khẽ gọi tránh chỗ cho anh đi tí cô bé ơi. Tôi giật mình sau tiếng gọi ấy. Tôi bước vào chợ, nhưng cứ đi như người vô hồn, mà không biết mình cần mua gì nữa. Tôi bắt đầu lao vào học tập. Ngoài học kiến thức thì tôi còn phải học cách để quên anh đi nữa. Tôi học gì cũng rất nhanh, nhưng sao học cách quên anh lại khó đến thế? Rồi tôi cũng từng nghĩ đến với một người khác để quên anh đi, nhưng trong lúc này tôi dường như không thể, vì trong tim tôi giờ đây đã lấp đầy hình ảnh của anh. Lúc đó tôi chỉ muốn mình mau chóng tốt nghiệp để mãi mãi rời xa nơi này. Tôi muốn đi đâu đó vài ngày để thay đổi không khí. Nghĩ là làm, tôi mang ba lô lên vai đón xe vào Sài Gòn. Tính tôi vốn hay tự lập ngay từ nhỏ, hồi còn học phổ thông, lần đầu tiên xa nhà đi thi đại học, tôi cũng đi một mình không cần ba tôi dẫn đi rồi. Ở Sài Gòn có anh tôi đang ở, hơn nữa ở đó tôi cũng có rất nhiều bạn bè. Trời Đà Nẵng đã nóng, tiết trời Sài Gòn còn nắng nóng hơn. Bạn bè tôi dẫn tôi đi tham quan nhiều nơi, suối Tiên, Đầm Sen, đi lội cả ngày trời mệt mỏi hết cả chân. Đến bây giờ tôi vẫn còn rất nhiều hình ảnh về chuyến đi này. Rời Sài Gòn, tôi lên Đà Lạt. Lần đầu tiên tôi lên Đà Lạt, một thành phố nhỏ nhưng hết sức thơ mộng, nơi có những phong cảnh rất hợp với những người đang yêu. Tôi đến thung lũng tình yêu, lúc đó nơi đây còn rất hoang sơ, người ta chưa đầu tư xây dựng như bây giờ. Khung cảnh ở đây rất phù hợp cho những cặp tình nhân. Một mình dạo bước trong thung lũng, bất chợt tôi gặp một cặp tình nhân đang ngồi dưới gốc cây thông. Hai người ngồi tựa lưng vào nhau, nhìn thì tôi đoán cô gái ấy chắc cũng đang là sinh viên như tôi. Vì thấy cô gái ấy đang cắm cúi ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại ghi ghi chép chép. Nhìn thấy họ tôi lại nhớ về anh, và tôi biết giờ tôi có đi đâu làm gì thì cũng không thể quên anh được. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, hành trình nào rồi cũng phải kết thúc. Tôi rời Đà Lạt quay trở về Đà Nẵng để tiếp tục công việc học tập của mình. Tôi cũng mở lòng mình, tôi ít ở một mình vì một mình lại hay suy nghĩ lung tung. Tôi lên thư viện để đọc sách, lúc rảnh rỗi thì đi chơi cùng bạn bè. Rồi tôi cũng quen dần với việc không có anh bên cạnh. Mới đó mà tôi và anh đã chia tay được hơn một năm rồi. Lúc chia tay anh, tôi đã đưa cho anh nhật ký mà tôi đã viết. Đến bây giờ anh bảo anh vẫn giữ nó. Tôi nói anh hãy quên đi, hãy đốt hết nhật ký của tôi đi. Nhưng anh đã không làm. Anh còn nói anh giữ mãi, đến lúc nào anh không còn trên cõi đời này nữa thì mới mang đi. Tôi bước vào năm thứ tư, cũng là năm cuối. Trong suy nghĩ của tôi là sau khi tốt nghiệp sẽ về quê xin việc, không lưu luyến nơi này nữa. Nhưng rồi trái tim tôi lại một lần nữa mở cửa. Lần này tôi cũng thận trọng hơn trong tình yêu. Từ trước tôi cũng đã thích những người lính công an, nên ngay từ lần đầu tiên gặp, anh cũng đã để lại ấn tượng trong tôi. Mà sau này như tôi sâu chuỗi lại thì hình như tôi thích những người vui tính, hài hước thì phải. Anh tên là V, vì đã đi làm lâu nên anh cũng tỏ ra chững chạc hơn. Đối với anh cái gì cũng rõ ràng, không úp úp mở mở che giấu tình cảm gì cả. Anh thích tôi từ lần đầu tiên, anh cũng bày tỏ tình cảm với tôi ngay sau vài lần gặp mặt. Anh hoàn toàn đối lập với anh T. T yêu tôi nhưng không bao giờ nói. Tuy tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng tôi cũng không từ chối ngay tình cảm của anh. Vì dù sao tôi cũng có tình cảm với anh mà. Tôi nói anh chưa hiểu gì về em cả mà. Em cũng cần phải có thời gian để xem chúng ta có thực sự hợp nhau không đã. Dù sao tôi cũng đã trải qua mối tình đầu, bây giờ trong tình cảm cũng không còn e dè như trước nữa. Anh làm công an ở thành phố Đà Nẵng. Công việc của anh là điều tra phá án. Nhà anh cũng ở tại Đà Nẵng. Theo tôi biết thì gia đình anh cũng rất khá giả. Nhưng anh cũng là con trai một trong nhà. Vì tính chất công việc nên tôi thấy anh cũng rất nghiêm nghị. Buổi tối anh thường hay lên chở tôi đi chơi. Quả thật khi đó có được một anh chàng làm công an theo đuổi, nhà lại có điều kiện, bạn bè tôi đứa nào cũng vun vào cho tôi. Quen nhau được vài tháng thì anh chở tôi đi đám cưới bạn của anh. Nhân tiện anh chở tôi về nhà anh luôn. Thấy tôi không từ chối, thế là bằng kinh nghiệm của mình, anh đã biết là tôi đồng ý đón nhận tình cảm của anh. Nhưng tình cảm của anh dành cho tôi không nhẹ nhàng như T. Tôi không biết diễn tả làm sao, nhưng như tôi cảm nhận và thấy cách biểu hiện tình cảm của anh làm tôi luôn đề phòng. Tôi thấy mình như mất an toàn. Tôi thấy anh lúc nào cũng như muốn chiếm hữu tôi. Sau khi biết tôi đón nhận tình cảm của anh thì anh cũng chở tôi đi uống cà phê như mọi ngày. Nhưng quán cà phê hôm nay anh dẫn tôi đi không giống như mọi lần. Trong quán không gian rất tối, sao tôi thấy sợ sợ. Rồi anh bảo không sao đâu, có anh mà, em vào đi. Tôi đi theo anh vào một cái túp lều. Theo tôi quan sát thì trong quán này toàn những cái như túp lều vậy. Tôi ngồi xuống ghế, anh cũng ngồi xuống cạnh tôi. Anh gọi nước uống. Sau khi họ mang nước ra thì dường như chỉ còn lại tôi và anh. Tôi quả thật hơi sợ và lo lắng. Sau ngày xưa ở bên T, tôi không bao giờ cảm thấy không an toàn, mà giờ ở bên V, tôi luôn thấy bất an. Tôi nói với anh, sao quán nơi đây tối vậy anh? Em thấy có gì đẹp đâu mà. Anh nói quán này là quán cà phê tình, chỉ dành cho những người yêu nhau. Em chưa đi bao giờ à? Tôi khẽ gật đầu. Anh còn nói, có thật không đó? Nhưng quả thật, đây là lần đầu tiên tôi đi. Trong không gian như thế, anh ngồi sát lại bên tôi. Anh ôm tôi rất chặt và hôn tôi. Tôi cũng không miễn cưỡng, nhưng sau mỗi lúc anh ôm tôi càng chặt hơn. Và bắt đầu tôi có cảm giác không an toàn. Anh đòi chạm vào cơ thể tôi. Tôi liền hất tay anh ra. Tôi vội nói anh để cho em uống nước đã. Em khát nước quá rồi nè. Ở hai con người giữa T và V, tôi đã thấy sự hoàn toàn khác biệt. điều mà sau 2 năm yêu nhau, Tê cũng chưa một lần dám thể hiện ý nghĩ chạm vào cơ thể tôi. Vậy mà V, ngay ngày đầu mới yêu thì đã vậy rồi. Tôi bắt đầu nói đủ thứ chủ đề, kể đủ thứ chuyện, mục đích của tôi là tạo khoảng cách để hạn chế sự biểu hiện tình cảm của V. Ngồi được một lúc tôi nói, ngày mai em có bài thuyết trình, anh chở em về sớm để chuẩn bị bài nhé. Mặc dù không muốn, nhưng anh cũng miễn cưỡng chở tôi về. Sau hôm đó thì tôi thận trọng hơn, tôi cũng bày tỏ quan điểm không thích đi những chỗ đó. Rồi học hết kỳ 1 năm 4, tôi về quê ăn Tết, anh chuẩn bị đồ đạc tiễn tôi về, mẹ anh còn chuẩn bị quà cho tôi. Theo tôi cảm nhận thì mẹ anh cũng rất thương tôi, cuối tuần nào bà cũng bảo anh chở tôi về nhà ăn cơm cả. Thực chất lúc đó tôi cũng từng nghĩ tôi và anh sẽ đi đến hôn nhân. Với điều kiện của gia đình anh lúc đó thì việc xin việc làm cho tôi sau khi ra trường là nằm trong tầm tay. Bà anh cũng là người làm lớn có chức có quyền mà. Anh còn nói anh bận trực, chứ không thì đưa tôi về quê rồi. Tôi về quê ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm tôi. Anh còn bảo rất nhớ tôi, em ra sớm nhé. Năm đó tôi còn nhớ, ngày 14 tháng 2 trúng vào dịp Tết. Để tạo bất ngờ cho anh thì tôi có nhờ một người bạn ở Đà Nẵng mua hoa tặng anh giúp tôi. Nhận được hoa anh rất bất ngờ, liền gọi điện ngay cho tôi. Rồi Tết cũng hết, ngày tôi ra trở lại Đà Nẵng để tiếp tục học, anh đã ra bến xe để đón tôi. Rồi một lần nọ, anh bảo chở tôi đi chơi, tôi cũng theo anh đi. Tôi thấy anh chở tôi vào một con đường hẻm, tôi hỏi đi đâu vậy anh? Anh bảo đi chơi thôi mà. Cuối cùng, anh dừng lại trước cổng một ngôi nhà nghỉ, tôi tỏ thái độ không hài lòng. Tôi cứ đứng vùng vằng trước cổng, tôi bảo sao anh lại chở em đến nơi này? Anh thừa biết là em không thích đến những nơi như thế này cơ mà. Anh bảo, anh biết chứ, nhưng em biết không, mấy hôm nay anh đi trực không được nghỉ ngơi tí nào cả, mà cả tuần nay cũng không được gặp em, anh nhớ em lắm, định lên chở em đi chơi, nhưng giờ anh đau đầu quá không đi được, anh muốn nghỉ ngơi một tí, khuya nay anh lại phải đi nằm vùng điều tra phá án nữa rồi, anh mang theo cả súng luôn đây này. Anh vừa nói vừa quay người lại, đối diện với tôi, rồi kéo ba tia áo khoác xuống cho tôi xem. Nghe anh nói vậy, tôi cũng im lặng không nói gì thêm. Thật sự tôi rất ngại khi phải đến những nơi như thế này. Tôi sợ ánh mắt mọi người nhìn vào với vẻ đầy nghi hoặc. Tôi không dám cởi khẩu trang ra luôn. Khi thấy tôi không phản ứng gì nữa, thì anh đã vội đi vào trao đổi gì đó với người quản lý nhà nghỉ. Sau đó quay ra bảo tôi, đi em. Tôi miễn cưỡng bước theo anh, nhưng trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Một cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng tôi. Tôi bước theo anh lên tầng 4 của ngôi nhà nghỉ. Tôi đi như vô hồn. Tôi đang suy nghĩ mông lung thì bỗng giật mình tỉnh lại, xòm thanh A đánh rơi chìa khóa xuống nền nhà. Sao hôm nay tôi nghe cái âm thanh này mà thấy rùng mình khác lạ, đôi chân tôi như muốn chạy ngược trở ra. Ngày xưa khi ở bên T, sao tôi không bao giờ cảm thấy bất an hay lo sợ gì, sao hôm nay ở bên V thì hoàn toàn ngược lại. Tôi định quay người đi xuống thì anh đã kịp kéo tôi vào phòng. Anh nói yên tâm đi, anh không làm gì em sợ đâu. Nghe anh nói vậy tôi cũng có phần yên tâm hơn một tí. Sau khi khóa cửa phòng lại, anh leo lên giường nằm, còn tôi thì cứ đứng dậy nhìn tới nhìn lui. Thật sự tôi không thích mùi nước hoa xịt phòng, tôi thấy ngột ngạt đến khó thở. Anh bảo tôi sao em cứ đứng mãi vậy, em nằm xuống đây nghỉ đi nè. Tôi bảo em đâu có mệt đâu, anh cứ nghỉ đi rồi đi làm, đừng bận tâm tới em. Anh cứ một hai bảo tôi ngồi xuống cạnh anh, tôi liền bảo em đi vệ sinh đã. Tôi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại và cứ ở mãi trong đó. Tôi ở trong đó gần nửa tiếng, không thấy anh nói gì, tôi nghĩ chắc anh ngủ rồi, nên rón rén mở cửa bước ra. Tôi thấy anh nằm úp mặt vào tường, tôi đoán chắc anh ngủ rồi, thế là tôi có cảm giác yên tâm hơn. Tôi bước thật nhẹ nhàng đến ngồi ngay phía cuối giường, tôi ngồi xoay lưng lại với anh, tôi cứ ngồi thế hết nhìn tường nhà lại nhìn trần nhà. Rồi bất ngờ, tôi bị anh ôm giật mạnh từ phía sau, tôi ngã xuống giường, tôi hốt hoảng la lên, "A, làm gì vậy?" Thấy tôi phản ứng mạnh trước hành động của anh nói anh chỉ định ôm em cái thôi mà, sao em lại hốt hoảng như thế? Nghe anh nói vậy tôi mới hoảng hồn trở lại, lúc ấy tôi đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Được dịp, tôi cũng nói luôn, anh à, nếu anh thương yêu em thật lòng, thì anh hãy giữ gìn cho em nhé. Nhà em chỉ có mỗi mình em là con gái, ba em kỳ vọng vào em rất nhiều. Cái đêm mà trước khi ra đây học ấy, đêm hôm đó em nằm ngủ bên ba, ba ôm em vào lòng. Ba nói là con gái lớn rồi đi học xa nhà, con phải biết chăm lo cho bản thân. Con lớn rồi, chuyện yêu đương ba không cấm cản, nhưng điều quan trọng là phải biết giữ mình nghe con. Đừng bao giờ để phải hạ mình về nhà chồng bằng cửa sau nghe con. Khi nghe tôi nói vậy, anh cười bảo xin tuân lệnh bổn cô nương. Giờ thì yên tâm đi nhá, anh cũng là người quân tử mà. Nhưng mà nhớ em quá, cho anh ôm và hôn em tí cũng được chứ. Nghe anh nói vậy, hai má tôi như đỏ ửng lên. Tôi rụi rụi đầu vào ngực anh nũng nịu. Cái anh này chỉ có chọc em thôi. Tất nhiên tôi cũng không thể cưỡng lại trước nụ hôn anh dành cho tôi. Sau lần đó tôi cũng bày tỏ quan điểm là không thích đến những nơi như thế này, vì sợ ánh mắt người khác nhìn vào mình với vẻ đầy nghi hoặc. Nhưng có lẽ do anh đã đi làm lâu rồi, và hơn nữa anh cũng hơn tôi nhiều tuổi, anh hơn tôi 6 tuổi, nên tình yêu giữa tôi và anh cũng có nhiều điểm không hợp nhau. Tôi thì thích sự lãng mạn, còn anh thì hoàn toàn ngược lại. Cái gì anh cũng thực tế, lần nào cũng thế. Hễ anh nói chở tôi đi chơi là anh đi toàn những chỗ mà tôi không thích, lần này cũng không ngoại lệ. Vào một chiều cuối tuần anh lên sớm đón tôi, anh bảo là chở tôi đi chơi, vì ở ký túc xá nên khi yêu nhau thì cũng chở nhau đi chơi, chứ ở ký túc xá làm gì có chỗ cho những người yêu nhau tâm sự. Tôi bảo anh đứng đợi em một tí, tôi vào trong chuẩn bị chừng 10 phút rồi quay ra đi cùng anh. Sau khi chở tôi đi ăn như mọi ngày thì anh chở tôi đi chơi. Tôi hỏi anh, hôm nay đi chơi ở đâu vậy anh? Anh bảo thì đi chơi thôi, anh cũng không biết đi đâu nữa. Tôi nói sao kỳ vậy, rủ em đi chơi mà không biết là đi đâu à? Vậy hay anh chở em đi biển chơi đi. Anh liền bảo thôi, ngoài biển có gì mà chơi đâu. Nghe anh nói vậy tôi cũng im lặng không nói nữa. Anh không giống T, tôi và T đều thích ngắm biển, nghe tiếng sóng biển, còn anh thì không bao giờ. Sau khi đi lòng vòng qua nhiều con phố, anh rẽ vào một khu tập thể. Lúc đó tôi mới biết anh chở tôi về tập thể của cơ quan nơi anh làm việc. Mặc dù nhà anh ở Đà Nẵng, nhưng từ nơi anh làm việc về đến nhà cách 20 km. Vì thế khi đi làm thì anh lại ở tập thể cơ quan. Vào dịp cuối tuần nên người ở lại tập thể cũng không nhiều. Anh mở cửa phòng cho tôi vào. Tôi còn nghe giọng một người khác chọc anh, sao hôm nay thấy em này khác em hôm trước vậy? Nghe người đó nói vậy, anh chỉ cười chứ không nói gì. Vào phòng anh, tôi quan sát thấy mọi thứ cũng rất đơn giản. Hai chiếc giường ngủ, hai bộ quân phục treo trên tường, một bình nước uống với hai cái ly, không còn gì khác nữa. Tôi hỏi phòng anh ở có hai người à? Anh bảo ừ, nhưng hôm nay cuối tuần bạn anh về nhà rồi. Đáng lẽ anh cũng về nhà, nhưng phải gặp người yêu trước đã, nên chưa về được đây nè. Nghe anh nói vậy tôi cười, bảo em quan trọng với anh vậy á? Có thiệt không đấy? Em không dám tin đâu. Anh nói, quan trọng thiệt mà. Hay là ngày mai anh chở em về nhà anh chơi luôn nghe. Mẹ anh cứ nhắc em hoài, bảo anh cuối tuần chở em về chơi. Thấy tôi không nói gì, anh liền bảo vậy là đồng ý rồi đó nghe em. Anh bước tới rót nước đưa tôi uống. Tôi bưng ly vừa đặt lên môi chưa kịp uống thì anh lại... Anh quay ra đóng cửa phòng lại. Sao cái âm thanh của cánh cửa lại làm tôi khó chịu đến thế? Tôi không thích không gian như thế này. Tôi không muốn anh bày tỏ tình cảm với tôi trong bầu không khí này. Tôi lại bắt đầu suy diễn trong lòng mình. Mọi người trong tập thể này sẽ nghĩ gì về tôi? Chắc có điều gì mờ ám mới đóng cửa phòng lại. Tôi nói với anh, sao anh lại đóng cửa phòng lại thế kia? Anh không sợ mọi người dị nghị à? Anh nói mặc kệ họ, anh không quan tâm. Giờ điều anh quan tâm là chỉ muốn ôm em thôi. Anh vừa nói vừa hành động. Đáng lẽ khi yêu nhau, được ở trong vòng tay của người mình yêu thì phải hạnh phúc lắm chứ. Nhưng sao ở bên anh tôi không có được cảm giác này? Thấy vòng tay anh ôm tôi sao ngột ngạt quá. Anh hôn tôi nhưng không có cảm giác say đắm trong nụ hôn ấy, mà thay vào đó là cảm giác luôn đề phòng. Tôi phải tìm cách để ngăn cảm xúc của anh, vì tôi sợ anh lại đi quá giới hạn thì làm sao. Tình cảm mà anh dành cho tôi lúc nào cũng là ôm tôi, hôn tôi, và thậm chí anh còn muốn tiến xa hơn thế nữa. Bên anh tôi không cảm thấy mình được an toàn. Nếu tôi là người con gái dễ dãi trong tình yêu thì có lẽ tôi đã là của riêng anh từ lâu rồi. Tôi không dám đem cuộc đời mình ra đánh cuộc. Hơn nữa tôi cũng không biết tình yêu của tôi và anh có hồi kết không nữa. Sau nhiều lần anh dẫn tôi đi đến những chỗ tôi không thích, tự nhiên tôi cảm thấy như muốn trốn tránh anh. Mỗi lần anh nói rủ tôi đi chơi, tôi như e dè hơn. Giữa tôi và anh dường như ít có sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Rồi lịch công tác của anh dày đặc. Lúc thì anh đi công tác ở Huế, lúc thì bảo đi Tây Nguyên, và có lúc thì đi Sài Gòn. Anh bảo anh đang phá chuyên án trộm xe xuyên Việt. Những lần anh ghé thăm tôi như chớp nhoáng. Có lúc tôi thấy anh rất vội vã. Có lẽ tôi thì sống trong thời bình, còn anh thì lúc nào cũng là thời chiến. Đất nước được bình yên cũng là nhờ có những con người như anh. Thời gian tôi và anh gặp nhau cũng ít hơn, có khi cả tháng không gặp nhau. Lúc đó tôi không có điện thoại nên anh liên lạc cho tôi cũng khó, mà tôi thì cũng không mấy khi điện cho anh. Tôi bước vào năm cuối, còn vài tháng nữa thôi là tôi tốt nghiệp. tôi cũng phải lo chuyên tâm cho việc học hành. Tình cảm giữa anh và tôi như dần xa cách. Vào một chiều cuối tháng 4, anh ghé thăm tôi. Mặc dù trời đã về chiều, nhưng không khí vẫn rất oi ả ngột ngạt. Lần đầu tiên anh chở tôi đi dạo con đường Nguyễn Tất Thành, một con đường biển rất đẹp và thơ mộng, một con đường dệt đầy hoa vàng xen lẫn những thảm cỏ xanh thẫm. Tôi và anh dừng lại ngồi ngắm biển, trời lộng gió. Gió từ biển thổi vào nhưng sao tôi không thấy mát. Giữa âm thanh tiếng sóng biển ầm ầm, tình cảm của tôi và anh cũng tan vỡ như tiếng sóng. Tôi và anh dường như ai cũng có điều gì đó muốn nói với nhau. Anh im lặng, tôi cũng im lặng. Và tôi cũng không nghĩ tình yêu giữa tôi và anh lại kết thúc trong buổi chiều hôm đó. Tôi đã nói lời chia tay anh. Anh à, có lẽ em và anh không hợp nhau. Giữa chúng ta có một khoảng trống vô hình mà không thể lấp đầy được. Anh thì quá bận không có thời gian dành cho em, mà em thì cần một người có thể che chở bảo vệ cho mình. Chúng mình nên dừng lại thôi anh ạ. Em muốn chúng mình kết thúc khi mà vẫn còn lại những hồi ức đẹp dành cho nhau. Tôi vừa cười vừa nói với anh sẽ nhớ em chứ. Tôi và anh chia tay như thế đó. Rồi tháng 6 mùa thi đã đến, tôi lao vào thi cử. 4 năm sinh viên với 2 mối tình đi qua trong cuộc đời. Và mùa thi năm ấy, tôi cũng được nhân báo tin là T và chị ấy đã tổ chức đám cưới. Ngày T đám cưới tôi cũng biết. Được biết anh và chị ấy tổ chức đám cưới tại một nhà hàng gần trường tôi. Tôi biết, và thật sự tôi cũng muốn chúc mừng hạnh phúc cho anh. Nhưng tôi cũng không muốn làm khách không mời mà đến. Lúc biết T lấy vợ mà người ấy là chị, tôi cũng không còn cảm giác buồn như trước nữa. Có lẽ vết thương trong lòng tôi đã lành lại rồi chăng. Nhưng tôi cũng hơi bất ngờ, vì không nghĩ anh lập gia đình sớm như vậy. Sau khi tốt nghiệp, tôi lo thu xếp hành lý để về quê. Ngày tôi về không người đưa tiễn, cũng không còn gì luyến tiếc với nơi này nữa. Một chặng đường mới với tình yêu và hạnh phúc mới đang chờ tôi từ phía trước chăng. Cứ nghĩ là sẽ ở lại Đà Nẵng xây dựng gia đình và định cư ở đó, nhưng trường hết thì tình cũng tan. Người ta nói có mắc nợ nhau thì mới trở thành vợ chồng, nhưng có lẽ tôi và người ấy không nợ gì nhau. Việc mà tôi lo lắng nhất bây giờ là xin được việc làm. Tôi về quê từ tháng 6, nhưng đến tháng 8 mới có đợt xét tuyển giáo viên. Cảnh ở quê thật là thanh bình yên ả. Chiều chiều tôi ra bờ đê ngồi ngắm cảnh chiều tà, xem lũ nhóc ở quê tôi chăn trâu thả diều. Thấy lũ nhóc tôi như thấy tuổi thơ tôi hiện về. Ở thành phố quen rồi nên về quê cũng buồn. Bạn bè tôi mỗi đứa một nơi, cũng không còn đứa nào để mà chơi. Ở nhà được một tháng thì tôi có ý định lên thành phố tìm việc gì đó để làm, nhưng ba tôi không cho. Ba tôi bảo tôi ở nhà đợi đến lúc xin được việc thì đi dạy luôn. Mỗi ngày như mọi ngày, tôi cứ hết đi ra lại đi vào, hết lo cơm trưa thì lại đến cơm chiều. Giá như thời đó mà có điện thoại để lướt web như bây giờ thì cũng đỡ buồn biết mấy. Thời gian cứ thế lặng lẽ đi qua, cho đến một buổi chiều hôm ấy, đã có một sự kiện đã diễn ra. Chính sự kiện ấy đã đặt dấu mốc lớn cho cuộc đời tôi. Tôi đang loay hoay nấu cơm chiều thì bỗng ba tôi gọi, "Bé ơi, có những tìm bé nè." Tôi vội vã chạy ra xem thử ai tìm mình. Sau một thoáng ngờ ngờ thì tôi kịp nhận ra D. Tôi nói, D phải không? Trời ơi, sao hôm nay trời xui đất khiến gì mà ông lại lạc đường đến nhà tôi vậy? D là thằng bạn học cùng tôi hồi cấp 1. Năm tôi và nó học lớp 4, nó theo gia đình chuyển đi nơi khác. Kể từ dạo ấy, tôi và nó cũng không biết tin gì về nhau nữa. Đột nhiên hôm nay nó tìm đến tôi cũng khá bất ngờ. Còn nhớ hồi còn học chung lớp, nó là lớp trưởng, còn tôi là lớp phó học tập. Nó là đứa hay so bì chuyện học hành với tôi từng ly từng tí. Mỗi lần cô phát bài kiểm tra, hễ nó hơn điểm tôi thì được, chứ nó mà thua điểm tôi là nó phải mượn cho bằng được bài của tôi so với nó liền à. Có một lần chuẩn bị vào năm học mới, tụi tôi phải đi lao động. Ngày xưa trường chúng tôi học không phải là trường xây như bây giờ, mà trường học làm bằng gỗ. Chúng tôi phải đi chặt tre về để làm hàng rào cho trường. Đang loay hoay rào thì nó vô tình rút phải thanh tre cứa vào tay tôi, làm tay tôi chảy máu. Do vết thương khá sâu nên cô giáo phải đưa tôi đi may lại. Đến bây giờ tay tôi vẫn còn nguyên vết sẹo. Gặp nhau khá bất ngờ, chúng tôi đã ngồi nói đủ thứ chuyện với nhau. Chuyện từ thời nào, rồi tôi nhắc chuyện ngày xưa nó hay ganh tị với tôi. Nghe tôi nhắc chuyện nó cười khà khà bảo tôi sao nhớ dai vậy. Nghe nói chuyện với nhau mà như quên cả thời gian luôn. Trời đã bắt đầu tối dần, nó chào tôi để ra về, không quên mời tôi tối nay đi uống cà phê với nó. Tôi vui vẻ nhận lời, như đã hẹn, đúng 19:30 tôi đã có mặt. Vừa chở tôi ra đến cổng, thì nó nói với tôi là nó có rủ thêm một vài người đồng nghiệp của nó đi cùng nữa cho vui. Tôi còn chọc nó, vậy mà tôi cứ tưởng ông đánh quả lẻ nữa chứ. Đi được chừng 1 km, tôi thấy nó rẽ vào một ngôi nhà. Tôi đã thấy khá nhiều xe máy để phía trước. Sau khi vào nhà chào hỏi thì tôi cũng có quen biết một vài chị trong đó. Vì khi còn học phổ thông, tôi và các chị ấy cùng học cùng trường với nhau. Ngoài 4 chị thì còn có 2 anh đi cùng nữa. Qua giới thiệu tên thì một người tên Dương, người còn lại tên Hải. Tất cả họ đều là đồng nghiệp của nó. Cuộc nói chuyện giữa tôi và họ cũng diễn ra hết sức bình thường. Tôi cũng nhanh chóng hòa đồng với mọi người. Như vậy tất cả đã có mặt đông đủ, chúng tôi bắt đầu xuất phát. Chúng tôi đã đến quán cà phê, tất cả mọi người đã chọn cho mình một chỗ ngồi. Nhìn lại thì tôi thấy bên cạnh tôi lúc đó là một chị và một anh, đó là anh Hát chứ không phải là nó. Ở quán hôm nay họ mở nhạc khá to, vì thế không khí nói chuyện dường như bị tách ra. Tất cả mọi người không thể nói chuyện cùng một chủ đề. Những người ngồi cạnh nhau thì nói chuyện với nhau. Tôi và anh Hát nói chuyện với nhau cũng khá hợp. Anh thì kể cho tôi nghe chuyện dạy học của anh với đám học trò hết sức tinh nghịch nhưng giàu tình cảm. Còn tôi thì kể cho anh nghe những câu chuyện thú vị khi còn là sinh viên. Rồi chuyện tôi đi thực tập lần đầu tiên trong đời đứng trên bục giảng với nhiều cảm xúc. Lần đầu tiên làm cô giáo chủ nhiệm của một lớp tinh nghịch nhất trường, tôi đã gặp không ít rắc rối, có lần còn phải khóc vì tụi nó bày trò. Trong đám học trò ấy có một đứa, được coi như là đại ca của lớp là khó bảo nhất. Khi vào lớp hình như nó ghét cô nhất, nhưng khi kết thúc khóa thực tập thì lại ôm cô khóc nức nở vì không muốn chia tay cô. Tôi và anh dường như bị cuốn vào những câu chuyện của nhau, dường như tôi và anh đã rất hợp với nhau ngay từ lần đầu tiên gặp ấy. Khi nói chuyện hợp với nhau thì lại thấy thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Mới đó mà đã 21:30, tôi và mọi người từ biệt nhau ra về. Tất nhiên là nó chở tôi về. Tối hôm đó tôi nằm ngủ mà vẫn cứ nghĩ về anh bạn vui tính ấy. Nghĩ mãi vu vơ tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không biết nữa. Sau hôm ấy thì tôi thấy nó hay đến nhà tôi chơi hơn. Nhưng mỗi lần đi thì có thêm anh Hát đi cùng nữa. Vì đã quen biết nhau rồi nên mỗi lần họ đến chơi thì tôi cũng vui vẻ ngồi trò chuyện với họ. Thời gian sau khi đã quen rồi thì Hát một mình đến nhà tôi chơi. Lúc thì buồn không biết chơi cùng ai, lúc thì tối nào cũng có khách đến chơi nhà. Cùng trong thời gian ấy, Nguyên bạn học cùng khóa với tôi, theo đuổi tôi từ khi còn học phổ thông cho đến những năm tôi học đại học. Tưởng khi ra trường nó đi đâu làm rồi, chứ ai ngờ lại về ngân hàng ở đây làm. Mà tôi cũng công nhận sao nó chung tình với tôi đến vậy. Nó đã tỏ tình với tôi từ khi còn học phổ thông, bị tôi từ chối, nhưng vẫn cứ mãi theo đuổi cho đến bây giờ. Thật sự, sao tôi không có chút cảm tình gì với nó cả. Thấy nó là tôi toàn trốn thôi. Mỗi lần nghe tiếng xe máy, tôi dặn ba tôi, nếu là Nguyên thì ba bảo con không có ở nhà nhá. Dù sao cũng trải qua 2 mối tình rồi, nên bây giờ tôi cũng muốn lựa chọn tình cảm thật chín chắn để xây dựng hạnh phúc của mình. Chọn một người mà mình có thể tin tưởng để gửi gắm cuộc đời. Tháng 8 có đợt xét tuyển đến, tôi lo mua hồ sơ để xin việc. Trong đơn xin việc thì phải có giấy khám sức khỏe. Tôi đến bệnh viện để khám sức khỏe thì một chuyện tình cờ nữa đã diễn ra. Người khám cho tôi là bác sĩ Cường. Tôi và anh Cường đã quen nhau trong một dịp về quê anh và tôi đi cùng chuyến xe mà khi ấy anh lại ngồi bên cạnh tôi. Vừa gặp nhau anh đã nhận ra tôi ngay. Anh cũng rất bất ngờ. Anh nói, thì ra nhà em ở đây à? Anh em mình thật có duyên em nhỉ? Vì đang giờ làm việc nên anh và tôi cũng không thể nói chuyện nhiều với nhau. Trước khi tôi ra về, anh cũng không quên xin số điện thoại và địa chỉ nhà. Anh bảo anh em mình có duyên lắm mới lại gặp được nhau. Vì thế hôm nào đó anh ghé nhà em chơi được chứ? Tôi nói, tất nhiên được rồi, rất vui được mời anh ghé thăm nhà em. Tôi rời khỏi bệnh viện lo hoàn thành hồ sơ xin việc. Tôi phải lên sở để mua hồ sơ xét tuyển công chức. Tôi không biết là vô tình hay cố ý, nhưng ngay đúng hôm tôi đi mua hồ sơ, tôi vừa rời nhà chưa được bao xa thì nghe có người hỏi tôi từ phía sau. Ủa, em đi đâu vậy? Giật mình nhìn lại thì tôi thấy anh Hát đang gọi hỏi tôi. Tôi bảo anh là tôi đang đi mua hồ sơ xét tuyển. Anh nói, vậy á, sao trùng hợp vậy? Anh cũng đang đi lên sở nộp báo cáo cho trường đây. Vậy tiện đường cho anh được làm tài xế chở em đi luôn nhé. Tôi thấy cũng hợp lý và cũng không có lý do gì để tôi từ chối. Dù sao đường đi thì cũng xa, mà mình đi một mình thì cũng buồn. Tôi quay về nhà cất xe và đi cùng với anh. Trên đoạn đường hơn 70 km, anh và tôi nói với nhau rất nhiều chuyện. Vốn dĩ dù sao trong lần đầu tiên gặp, chúng tôi cũng đã nói chuyện rất hợp với nhau rồi mà. Thỉnh thoảng anh quay lại hỏi tôi em có mệt không. Tôi nói em bình thường có gì đâu mà mệt anh. Em ngồi sau xe chứ có phải ngồi tài xế đâu mà mệt. Nếu hôm nay không có anh làm tài xế, mình em đi đoạn đường dài như thế, chắc là mệt thiệt. Vậy từ nay về sau, cho anh được làm tài xế cho em nhé. Nghe anh nói vậy tôi chỉ cười chứ không nói gì. Mới đó mà tôi và anh đã lên đến sở, mọi người đứng chen nhau mua hồ sơ khá đông. Anh bảo tôi đứng ở đó đợi anh vào mua giúp cho. Nhoáng một cái tôi đã thấy anh cầm trên tay 3 bộ hồ sơ. Ủa, sao đông người vậy mà anh mua được nhanh thế? Anh bảo chắc tại thấy anh điển trai quá, nên mấy cô đó nhường phần cho anh đó. Anh vừa nói vừa cười, nhưng quả thật tôi thấy anh cũng khá đẹp trai. Anh có nét gì đó giống người phương Tây, nhất là cái sóng mũi rất cao, cặp mắt sâu, trán rộng và cao. Sau khi hoàn thành hồ sơ, đến ngày nộp hồ sơ tôi cũng lo đi lên sở để nộp. Sự việc cũng diễn ra giống như lúc tôi đi mua hồ sơ, nhưng lần trước thì anh biết là ngày mai tôi đi mua hồ sơ, còn lần này người ta cho thời gian nộp là trong 3 ngày, vậy làm sao anh biết tôi đi ngày nào? Vậy mà sao lại có sự trùng hợp là lần này anh cũng có việc lên sở chứ? Anh cũng nói tiện đường nên muốn chở tôi đi luôn. Mặc dù tôi cũng vui vẻ đi cùng anh, nhưng trong lòng quả thật tôi cũng có chút hoài nghi. Người ta nói, đời người con gái giống như bông hoa vậy, chỉ được một lần nở. Giai đoạn ấy tôi cũng cảm thấy mình như bông hoa đang nở vậy, là cơ hội để tôi lựa chọn. Nếu lựa chọn của tôi là sai lầm thì tôi phải hối tiếc cả đời. Cùng một lúc tôi có 4 người theo đuổi, ai cũng đã có nghề nghiệp ổn định. Công việc của họ thì không nói, nhưng điều quan trọng là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn. Nguyên thì theo đuổi tôi từ khi còn học phổ thông, đến bây giờ vẫn mãi chung tình. Nguyên nói mở lòng mình cho N một cơ hội, nhưng quả thật tôi không thể đón nhận tình cảm của Nguyên. Còn anh Cường thì sau hôm gặp tôi ở bệnh viện, anh liên tục đến nhà tôi chơi, rồi gọi điện nhắn tin đủ các kiểu. Anh cũng thẳng thắn tỏ tình với tôi. Anh nói ngay từ lần đầu tiên gặp tôi đã có tình cảm với tôi rồi, muốn tôi cho anh một cơ hội để tìm hiểu. Người làm tôi cảm thấy áp lực nhất đó là Thịnh. Lúc đó anh đang giữ chức phó giám đốc ngân hàng. Anh biết đến tôi và một lần tôi chở ba tôi đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm. Do là khách hàng quen nên anh đã biết ba tôi từ trước đó rồi. Khi thấy ba tôi anh liền chào hỏi. Ba tôi giới thiệu tôi là con gái của ba. Tôi mới vừa tốt nghiệp sư phạm. Lần đầu tiên gặp gỡ tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi đã khác lạ rồi. Sau lần ấy anh đến nhà tôi chơi thường xuyên. Lúc đầu lấy cớ quen biết ba tôi. Khi đến được sự đón tiếp nhiệt tình của gia đình, anh là người từng trải, lại thành công trong sự nghiệp, nên anh rất biết lấy lòng mọi người trong gia đình tôi. Mỗi lần đến anh đều mang quà cáp các loại. Lúc thì anh nói quà này của bạn anh mới đi chơi Đà Lạt về cho. Lúc thì anh nói quà này của ngành ngân hàng dành cho nhân viên, còn dư mấy suất nên anh mang về, mà anh thì ở có một mình nên cũng không dùng đến. Anh rất khéo nên cũng khó mà không nhận quà do anh mang đến. Anh rất được lòng mọi người trong gia đình tôi. Lúc nào nói chuyện với ba tôi đều nói gả con gái cho con bác nhá. Còn với tôi thì bảo chỉ cần em gật đầu đồng ý thì ngày mai ba mẹ anh mang chầu cao đến ngay. Anh còn nói muốn xin việc cho tôi dạy ngay trường cấp 3, trường nằm ngay trung tâm. Tuy nhiên tôi không đồng ý, vì dù sao đi nữa giữa tôi và anh chưa là gì của nhau cả. Tôi cũng không muốn mang tiếng là lợi dụng anh. Gia đình tôi ai cũng vun vào cho tôi. Ai cũng bảo rằng tôi mà lấy Thịnh thì sẽ sung sướng cả đời, không phải lo lắng gì cả. Tôi cũng thử mở lòng mình, nhưng sao tôi không thấy có chút tình cảm gì với Thịnh. Thậm chí tôi còn thấy như bị dị ứng với cách nói chuyện của anh. Phong cách nói chuyện bao giờ cũng quan cách, chắc có lẽ do anh quen làm sếp rồi chăng. Tôi thấy con người anh nó kiểu cách làm sao ấy. Tiền tài danh vọng địa vị, cái gì nơi Thịnh cũng có, nhưng mọi thứ đối với tôi không phải là tất cả. Nếu tôi chọn như vậy thì khi còn là sinh viên, tôi và V đã không chia tay rồi. Ba tôi thì cũng tâm lý hơn. Ba tôi nói lựa chọn là ở nơi tôi, nhưng con gái chỉ được một lần lựa chọn, đừng để sau này phải hối tiếc. Họ đi làm rồi nên tôi thấy rất thực tế, thích tôi là nói thẳng không quanh co gì cả. Tôi thấy họ không giống cách tỏ tình của những anh chàng thời sinh viên. Trong số ấy thì với Hải, tôi vẫn có cảm tình hơn cả, nhưng với tôi chỉ thấy anh thể hiện tình cảm bằng hành động, quan tâm tôi xuất hiện đúng những lúc tôi cần, nhưng chưa bao giờ nói yêu tôi cả. Tôi sợ lại giống như mối tình đầu của tôi, mãi không ai chịu nói gì. Rồi cuối cùng để lạc mất nhau. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Rồi một đêm trăng rằm tôi đi lễ chùa. Không khí lễ hội đêm rằm có khác so với mọi đêm. Khi đến chùa người đi lễ đã rất đông, người nào cũng thành tâm cầu mong mọi điều bình an. Tôi cũng không quên cầu nguyện cho mọi người thân được bình an, cầu cho may mắn đến với tôi trên con đường sự nghiệp, và cầu cho mình tìm được một nửa đích thực của đời mình. Tôi rời nơi linh thiêng ấy về. Trên đường về, sao hôm nay tôi thấy trăng quê tôi trong sáng quá. Ánh trăng rọi xuống dòng sông quê lấp lánh, không khí trong lành thơm hương lúa mới. Tôi còn nghe thoang thoảng đâu đây mùi hoa sữa. Đang mải mê thả hồn vào cảnh đồng quê thì xe bỗng dưng chao đảo, tôi không thể đi được nữa, đánh xe xuống để xem có chuyện gì đang diễn ra. Trời ơi, sao mà xui xẻo quá vậy, xe bị xì hôi hết rồi. Thấy đường vắng tanh, tôi cảm thấy rất lo lắng, chưa biết phải làm sao đây. Đang nhìn trước nhìn sau thử có ai để giúp đỡ mình không thì thấy có một chiếc xe máy đang đi cùng chiều với mình. Đèn xe pha vào mặt tôi phải lấy tay che lại. Rồi bỗng nghe giọng anh cất lên: "Ủa, xe bị làm sao vậy?" Nghe giọng nói tôi nhận ra anh Hải ngay. "Ôi may quá gặp được anh ở đây, xe bị xì hơi hết rồi, giờ cũng không biết phải làm sao đây ạ." Anh nói, "Giờ ở đây cũng khó có chỗ để vá xe, để anh nhờ bạn anh ở gần đây ra đưa xe em về gửi nhà bạn anh, rồi ngày mai anh đi sửa cho." Thấy anh điện thoại một lát sau bạn anh đã có mặt, anh đưa xe anh cho tôi đi, còn anh ngồi sau dắt xe tôi và bạn anh chở. Chúng tôi cùng nhau quay trở lại nhà bạn anh. Sau khi gửi xe tôi ở nhà bạn anh thì anh chở tôi về. Trên đường đi về tôi và anh trò chuyện với nhau, nhưng vì ngồi sau lại giữ khoảng cách với anh. Thêm vào đó âm thanh của tiếng gió, âm thanh của tiếng xe máy, nhiều lúc tôi như không nghe rõ anh đang nói gì. Lúc nào không nghe rõ thì tôi cứ dạ dạ vâng vâng. Đột nhiên tôi thấy anh dừng xe lại nơi cây cầu có con sông quê chảy ngang qua. "Ủa, sao anh lại dừng xe lại vậy?" Thì anh có hỏi em, "Mình dừng xe lại ngắm trăng một lúc được không? Em nghe em bảo vâng mà." Trong một khung cảnh hết sức thơ mộng, ánh trăng sáng soi tỏ xuống dòng sông quê, trên cây cầu có tôi và anh, giống như một cặp tình nhân vậy. Tôi và anh đứng tựa lưng vào thành cầu, nhìn lên bầu trời cao trong xanh. "Trăng hôm nay đẹp quá em nhỉ?" Tôi đang mải mê ngắm trăng thì thấy bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi. "Cho anh được nắm bàn tay này đi hết quãng đời còn lại em nhé." Lời tỏ tình của anh đơn giản mà mộc mạc vậy đó. Trong phút bối rối, tôi cũng chưa biết phải làm gì. "Có vội quá không anh?" "Không đâu em, thời gian sẽ minh chứng rõ nhất, rồi thời gian sẽ cho chúng ta hiểu về nhau hơn." Tôi không biết mình có phải là một người con gái hay vội vàng trong tình yêu hay không, nhưng như tôi kiểm nghiệm lại thì mối tình nào mà đến với tôi cũng đều là ấn tượng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Trái tim tôi đã không rung động thì cho dù có mãi theo đuổi tôi cũng vậy mà thôi. Như vậy, tôi và anh đã chính thức yêu nhau từ dạo ấy. Trong tình yêu tôi vốn rất chân thực, không bao giờ có khái niệm bắt cá hai tay hay đứng núi này trông núi nọ. Tôi cũng chính thức thông báo cho mọi người biết tôi đã yêu anh, để tránh mọi người tốn công theo đuổi tôi. Ba tôi thì không nói gì, nhưng mọi người trong gia đình tôi không hài lòng, nhất là mẹ tôi. Bà cứ luôn bảo tôi điều kiện của thằng Thịnh như thế thì sao không chọn, sướng không ưa chỉ ưa mỗi khổ, thế thì tự lo lấy việc làm và tự lo lấy thân. Bà mẹ nuôi con bao nhiêu năm ăn học vậy là đủ rồi, không lo nổi nữa. Tôi biết bà rất giận vì quyết định của tôi. Tôi biết đã chọn anh thì con đường tương lai của tôi và anh rất dài và cũng nắm trong gai. Anh là một giáo viên nghèo, mãi lo cho gia đình nên đến giờ khi yêu tôi anh vẫn mãi có đôi bàn tay trắng mà thôi. Còn tôi thì chưa có việc làm, rồi tương lai sẽ đi về đâu tôi cũng không biết nữa. Thời điểm tôi xin việc, nếu không có tiền, không có quyền thì cũng khó có thể được việc làm. Anh đã cùng tôi không biết bao lần vào sở nộp hồ sơ, trông đợi mãi cuối cùng cũng sôi hỏng bỏng không. Nản lòng tôi lại định vào Sài Gòn theo bạn tôi dạy hợp đồng. Anh thì cũng không dám ngăn cản tôi, nhưng thấy anh buồn tôi lại không nỡ đi. Mà xa anh thì tôi cũng rất nhớ anh, thế là thôi tôi lại không dám đi nữa. Rồi cuối cùng, bằng sự kiên nhẫn và chờ đợi của tôi và anh, tôi cũng xin được việc làm. Nhận quyết định trên tay, tôi vừa vui vừa buồn, vừa lo lắng cho tương lai của tôi và anh. Tôi phải đi dạy ở một huyện khác anh, giờ tôi và anh muốn gặp nhau thì phải vượt qua đoạn đường dài hơn 100 km. Ngày anh chở tôi về trường để dạy, sao tôi thấy đường dài thăm thẳm vậy, đi mãi vẫn chưa thấy đến. Vì dạy ở huyện vùng sâu xa nên điều kiện vẫn còn khó khăn. Tôi đến trường sau khi làm việc với hiệu trưởng, nộp quyết định nhận công tác. Vì nhà xa nên tôi xin ở lại tập thể. Nói thì tập thể nhưng có 4 phòng thôi, may vẫn còn một phòng trống. Anh đã lo dọn dẹp phòng, lo mua đủ thứ vật dụng linh tinh cho tôi. Từ son nồi chén bát xô chậu, mọi thứ đâu vào đấy rồi, anh cũng phải lo về để mai còn kịp đi dạy nữa. Anh về rồi tôi cảm thấy buồn và cũng không thấy hào hứng gì với nơi mình công tác. Tôi đi dạy, anh cũng đi dạy, ngày tháng thì cứ trôi qua. Cuối tuần nào tôi và anh cũng về nhà để được gặp nhau, vì nhà tôi và anh nằm ở giữa, nên thay vì phải để anh đi cả 100 km để được gặp tôi, thì tôi và anh cũng về mỗi người đi 50 km là sẽ được gặp nhau. Càng tiếp xúc với anh, tôi càng cảm thấy yêu thương anh nhiều hơn. Tôi yêu chính con người của anh, yêu tính tình chịu thương chịu khó của anh. Anh không được may mắn như tôi, luôn sống trong sung túc, chưa bao giờ phải lo lắng tiền bạc. Con đường anh đi đầy vất vả chông gai, sinh ra trong một gia đình đông con nên được đi học đã là một diễm phúc đối với anh. Các chị anh phải nghỉ học từ sớm để cho anh em được đi học. Khi còn học phổ thông, tôi đã ở trọ cuối tuần có anh lên đón về, còn anh thì sáng nào cũng dậy từ rất sớm, tự nấu cơm để hai anh em kịp ăn sáng rồi đi học. Hai anh em ngày nào cũng đèo nhau trên một chiếc xe đạp cũ, vượt hơn 15 km để đến trường. Anh của anh vì bị tai nạn nên việc học bị chậm lại, thành ra hai anh em học cùng lớp hồi cấp 3. Anh kể chưa bao giờ hai anh em có lấy 5.000 đồng trong túi, nhiều lúc xe không may bị xì lốp là hai anh em phải dắt bộ về nhà để ba anh vá, chứ anh cũng không có tiền để vá xe. Sống trong hoàn cảnh đó nên hơn bao giờ hết anh muốn mình vượt lên trên số phận. Xác định gia đình không có điều kiện nên anh nghĩ phải thi vào quân đội thì mới đỡ gánh cho gia đình. Anh trai anh vốn học không giỏi bằng anh, lại có tính ham chơi chứ không biết lo nghĩ như anh. Ngoài học cho mình thì anh phải kèm anh trai học nữa, mà thời gian học chỉ có mỗi ban đêm thôi. Buổi sáng đi học ở trường, vừa về đến nhà bỏ sách vở xuống, kịp ăn chén cơm là phải vác cuốc ra đồng làm ngay. Mặc dù vất vả, nhưng được cái anh học đâu nhớ đấy. Năm 12 sau khi tốt nghiệp xong, anh thi vào trường sĩ quan lục quân, còn anh trai thi học yếu hơn nên thi lâm nghiệp, và may mắn đã mỉm cười với anh. Bằng sự nỗ lực và cố gắng của bản thân, anh đã đỗ đại học sĩ quan lục quân, còn anh trai cũng đỗ vào trường lâm nghiệp. Cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, niềm vui của anh như vỡ òa, nhưng niềm vui ấy lại không trọn vẹn. Trong giấy báo họ bảo phải khai lý lịch và mọi thông tin liên quan gửi vào để họ làm thủ tục trước khi anh nhập học. Bạn cùng lớp với anh cũng đỗ cùng trường với anh, hai người hớn hở đi chứng hồ sơ để gửi. Sau khi gửi thì anh cứ đinh ninh là giấy tờ báo nhập học là đi thôi. Ngày nhận tờ giấy báo mà anh như thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ dưới chân anh. Anh hét lên trong đau khổ, trời ơi, trời hại tôi rồi. Trong giấy ghi, do lý lịch của ba anh có giai đoạn không rõ ràng nên anh không đủ điều kiện để được học. Anh đinh ninh là mình sẽ được học vì ba anh cũng tham gia hoạt động cách mạng mà. Nhưng có một giai đoạn ba anh bị địch bắt. Trong tù, ba anh nhận được mật lệnh là giả vờ theo địch để trà trộn vào hàng ngũ của chúng để lấy thông tin. Nhưng đến bây giờ khi họ tra lại thì cho rằng giai đoạn ấy lý lịch của ba anh không minh bạch rõ ràng, vì thế anh không đủ điều kiện để được học. Anh suy sụp một thời gian dài, ngày ngày anh chỉ biết vác cuốc ra đồng làm, ngày qua ngày, bạn anh thì đi học, anh trai cũng đi học, còn anh thui thủi ở nhà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Rồi một hôm đi làm, thấy trời đang nắng bỗng đổ xám xịt, rồi đổ mưa rất to, anh bị cơn mưa đầu mùa làm cho ướt đẫm. Anh như tỉnh ra sau cơn mưa ấy, anh nghĩ mình không thể mãi như thế này được, mình phải tự biết giúp mình thôi, mình phải vượt lên trên số phận. Trời đang nắng bỗng đổ mưa, hứng cơn mưa ấy, anh về bị ốm một trận ra trò. Sau khi khỏe lại, anh nói với ba mẹ, con sẽ lên thành phố để ôn năm sau thi tiếp. Bà anh nói con biết đấy, gia đình mình làm gì có tiền để cho con đi. Giờ nuôi anh con học đã lo chưa chắc đã nổi, con biết điều đó mà. Anh bảo ba mẹ cứ yên tâm, con lên đấy sẽ tự kiếm tiền để làm. Mỗi tháng, con chỉ mang gạo lên thôi. Nghe anh nói vậy, ba anh cũng không ngăn, vì dù sao ông cũng muốn con mình thoát khổ. Anh khăn gói lên đường, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng, vì anh đã biết gì, quen gì ở thành phố đâu. Anh lên thành phố dù sao cũng đã có anh trai học trên đó được một thời gian, vì thế anh cũng có phần yên tâm hơn. Ba anh bảo con lên đó rồi tìm chỗ anh con rồi ở với nó. Ngày anh đi thì nói là hành lý, nhưng thực chất chỉ vài ba bộ đồ, một bát gạo và 200.000 mẹ anh phải đi mượn hàng xóm để đưa cho anh. Lòng nặng trĩu nhưng anh vẫn quyết tâm đi. Lên đến thành phố, việc đầu tiên của anh đó là tìm việc làm. Phòng anh trai có 3 người, giờ thêm anh vào nữa là 4 người. Họ thì đang học đại học, còn anh chưa biết tương lai sẽ đi về đâu. Anh đạp chiếc xe cũ kỹ đi khắp các con phố để xem có chỗ nào cần người làm không. Đi qua nhiều con phố, thấy cũng có vài nơi cần người phục vụ. Cuối cùng, anh quyết định vào làm việc cho quán cà phê Renny, vì quán gần nơi anh trọ nhất và cũng gần trung tâm ôn thi. Quán trả lương theo ca, một ca làm người ta chỉ trả 150.000 đồng để có tiền sinh hoạt, anh phải nhận làm 2 ca, ca buổi chiều và ca buổi tối. Buổi tối anh làm đến 22 giờ thì được nghỉ, buổi chiều anh chạy bàn, còn buổi tối thì giữ xe cho khách. 300.000 lúc đó đối với nhiều người cũng không là gì, nhưng đối với anh nó rất quan trọng. Tuy nhiên nó cũng mới tạm gọi là đủ việc trả tiền phòng và tiền ăn, tiền điện trong một tháng của hai anh em. Để có thêm thu nhập, anh nhận dọn dẹp cho quán từ lúc sáng sớm, 5 giờ đến 6 giờ 30 để được nhận thêm 100.000 đồng mỗi tháng. Như vậy việc làm đã tạm ổn. Anh mới bắt đầu đi đến trung tâm để ôn vào các buổi sáng. Anh ôn 3 môn toán lý hóa vì anh đi khối A, mỗi môn ôn thi lúc đó là 100.000 một tháng. Để đóng được tiền cho cả 3 môn thi, anh đã không đủ khả năng. Vì thế trong một tháng, anh chỉ mua nổi một phiếu cho một môn. Còn hai môn còn lại, lúc thì đi ôn chui, lúc thì mượn ké phiếu của người học khác buổi. Trong xóm trọ ai cũng thương anh, thấy anh hiền lành lại chịu thương chịu khó. Cô chủ nhà tháng nào lấy tiền trọ cũng dúi lại vào tay anh mấy chục, bảo mua cái gì ngon ngon mà ăn. Nghe anh kể những đoạn như thế này mà nước mắt tôi cứ chảy dài trên má. Vì cuộc sống nhiều vất vả lo toan như thế, nên mặc dù anh hơn tôi có một tuổi, nhưng anh chững chạc hơn hẳn, ngay trong cách suy nghĩ bao giờ cũng chín chắn. Thời gian anh học bài lúc nào cũng sau 22 giờ đêm. Trong dãy trọ có một anh Ngọc học y khoa. Anh Ngọc học rất giỏi, thấy anh chăm chỉ như vậy cũng thương lắm. Tối nào anh Ngọc cũng chỉ thêm cho anh học, nhất là môn hóa, môn mà anh học chậm nhất so với hai môn toán lý. Anh nói cả ngày đi làm mệt, vì quán rộng nên chạy bàn mỏi dã chân. Còn ban đêm thì đèn xe, trên dốc xuống pha vào mặt thế lòa cả mắt. Sáng sớm thì phải đặt chuông báo thức dậy từ 4 giờ 30 sáng mới kịp tới quán dọn dẹp. Một đêm như vậy, anh chỉ chợp mắt được 2 hay 3 tiếng là cùng. Anh bảo đến bây giờ mỗi khi nghe lại âm thanh tiếng chuông đồng hồ báo thức, anh vẫn còn thấy rùng cả mình. Anh thì vậy, còn anh trai thì lại không biết lo nghĩ gì cả. Làm thêm việc gì cũng vậy, được vài ba hôm là lại nghỉ, không chịu làm vì sợ vất vả, rồi bảo là bận học đủ các kiểu. Anh thì biết nghĩ cho ba mẹ, nên cũng không muốn về xin tiền ba mẹ. Vì mỗi lần thấy anh về chở gạo đi, ba mẹ muốn cho tiền cũng phải đi vay mượn đủ chỗ. Nhiều khi còn bị hàng xóm xỉ vả, không có tiền mà còn đòi cho con đi học. Muốn về thăm nhà thì anh cũng đi bằng chiếc xe đạp cà tàng vượt hơn 80 km trên chiếc xe ấy. Chứ anh làm gì có tiền mà đi xe ô tô chứ. Vì đi ôn chui là chủ yếu, nên có một lần có sự cố làm anh thót tim ra ngoài. Lớp ôn thi hơn 100 người, tự nhiên đang học nghe đoàng một cái. Một người trong lớp tự nhiên đốt pháo, mà lúc đó nhà nước đã có lệnh cấm đốt pháo triệt để. Thế là thầy giáo hỏi không chịu ai đứng lên nhận, thầy điện cho công an đến làm việc. Thầy bảo ai có phiếu thì lên đưa phiếu cho thầy rồi đi ra ngoài. Còn anh thì thật là xui xẻo, hôm nay lại trúng ngay môn anh không mua phiếu. Từng người một đứng lên, đưa phiếu rồi đi ra, anh như đang ngồi trên đống lửa vậy. Trong đầu anh lúc này nghĩ chắc chắn là mình tiêu đời rồi, cứ đinh ninh là mình sẽ bị công an mời về làm việc. Còn 10 người nữa ở trong phòng, anh thở dài mệt mỏi, cúi úp mặt xuống bàn chờ đến mình là người cuối cùng. Thì đột nhiên nghe giọng một người cất lên, thưa thầy là em làm ạ, là em đã đốt pháo đấy ạ. Nghe vậy anh giật mình ngẩng mặt lên, lấy tay dụi dụi vào mắt để nhìn cho rõ. Lúc đấy anh mới thở phào nhẹ nhõm, lòng mừng thầm đúng là ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Nếu ngày đó không có người đứng lên nhận thì anh cũng không biết tương lai mình đã đi về nơi đâu. Anh hình dung trong một năm vừa làm vừa thi ấy, bản thân anh hoạt động giống như một cỗ máy vậy. Cả ngày đối với anh đều là hoạt động, anh chỉ mong sao đến lúc được nhắm mắt để đi ngủ. Nhưng thực chất đó chỉ là được chợp mắt trong giây lát mà thôi. Thời gian cứ thế lặng lẽ đi qua, rồi ngày thi cũng đã đến. Sau nhiều đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, không biết mình nên thi ngành gì đây. Sau khi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định thi vào sư phạm toán, vì học sư phạm không phải đóng tiền học phí. Ngoài thi vào sư phạm thì anh còn thi thêm một trường để dự phòng nữa, đó là trường kinh tế ở Sài Gòn. Thời đó mỗi thí sinh có thể dự thi nhiều trường, vì mỗi trường tự tổ chức thi riêng, chứ không tổ chức thi chung như bây giờ. Sau khi thi ở Tây Nguyên xong, anh bắt xe vào Sài Gòn để thi kinh tế. Rảnh rụm chắt chiu được một ít tiền, ba mẹ cũng xoay sở thêm cho anh một ít nữa để làm lộ phí cho anh đi thi. Sau khi thi xong, anh quyết định về nhà chờ kết quả, vừa nghỉ ngơi một thời gian, vì dù sao gần một năm qua anh cũng đã rất mệt mỏi rồi. Quả là trời không phụ lòng người, may mắn một lần nữa đã mỉm cười với anh. Anh đậu một lúc hai trường, anh nghĩ như mình đang nằm mơ vậy. Đêm nằm ôm hai tờ giấy báo mà không ngủ được luôn. Lúc vừa học vừa làm vất vả, chỉ mong đến giờ được ngủ. Giờ về nhà rồi, tôi có thể nằm thẳng chân mà ngủ, thì lại không thể ngủ được. Giờ lại suy nghĩ, không biết nên đi học trường nào đây. Mặc dù rất thích học kinh tế, nhưng học kinh tế phải vào tận Sài Gòn, cái nơi mà đất chật người đông, mà anh thì không quen ai trong đó cả. Hơn nữa gia đình anh lại không có tiền, anh vào đó mà không xoay sở được việc học bị bỏ dở thì còn khổ hơn. Học sư phạm tuy không đúng sở thích, nhưng dù sao đi nữa học ở Tây Nguyên, anh cũng đã quen thuộc với nơi đây rồi. Không đắn đo suy nghĩ gì nữa, anh quyết định đi học sư phạm. Ngày anh lên nhập học, dãy trò ai nấy cũng mừng cho anh vẫn tiếp tục ở lại nơi quen thuộc này để có tiền sinh hoạt. Anh vẫn phải tìm việc để làm, để đỡ vất vả hơn, anh đến các trung tâm gia sư để tìm chỗ dạy kèm, vì giờ anh đã là sinh viên rồi nên đi dạy kèm cũng là hợp lý nhất. Sau khi làm việc với trung tâm, anh đã tìm được chỗ dạy kèm. Tối đêm đầu tiên anh đi dạy, anh mặc đồ sơ vin chỉnh tề nhưng vẫn trên chiếc xe đạp cũ ấy. Anh đã đến đúng chỗ địa chỉ, đứng ngoài nhìn vào anh thấy hơi ngỡ ngàng. Phía bên trong là một ngôi biệt thự khá sang trọng. Anh ấn chuông, sau khi chờ trong giây lát thì có người ra mở cửa. Anh rón rén bước vào, anh bảo anh là gia sư đến dạy kèm. Họ mời anh vào nhà đợi chủ một lát sẽ ra ngay. Anh vào ngồi đợi, phòng khách hết sức sang trọng. Chưa bao giờ anh đến những nơi sang trọng như thế này. Rồi anh nghe giọng người chủ trong nhà hỏi vọng ra: "Con là gia sư mà trung tâm giới thiệu đến đúng không?" Ủa, sao nghe giọng nói này quen vậy? Trong đầu anh vừa nghĩ như vậy thì anh thấy cô chủ nhà đã bước ra. Anh đứng lên, cả hai người trố mắt nhìn nhau, ai cũng đầy vẻ ngạc nhiên. "Ủa, Hải đấy sao? Lâu nay cô không thấy con đến quán cô làm nữa. Cô cứ tưởng con chuyển sang nơi khác làm rồi chứ. Hồi trước cô toàn thấy con làm ở quán cô hoài, thấy có thời gian nào để mà học hành đâu vậy. Mà con cũng vào sinh viên rồi, cô thật sự ngưỡng mộ con luôn đó." Vì đã biết nhau rồi mà biết tính anh chăm chỉ chu đáo nên cô chủ cũng rất tỏ ra yên tâm khi được anh dạy kèm cho con mình. Người được anh dạy kèm đó là bé Hân, học lớp 10. Nhìn Hân nhỏ nhắn xinh xắn, đây là cô bé học trò đầu tiên trong cuộc đời anh. Lúc đầu khi nhận nhiệm vụ này, anh cũng có chút lo lắng. Nhưng may thay, qua vài tuần kèm học cho bé Hân, anh thấy bé Hân học cũng khá, cũng chăm chú lắng nghe anh chỉ bảo. Anh chỉ sợ những đứa con nhà giàu thường hay có tính ham chơi, như bạn anh vẫn thường hay kể. Nhưng may mắn cho anh, bé Hân không phải như vậy. Qua sự chỉ bảo của anh, bé Hân học tập ngày càng tiến bộ rõ rệt. Thấy con học tập tiến bộ như vậy, cô chủ rất hài lòng. Ngày xưa, khi làm phục vụ cho quán cà phê của cô, dù rất chăm chỉ nhưng cũng không được cô quan tâm, chỉ đến tháng thì trả lương vậy thôi. Nhiều hôm túng thiếu xin cô ứng lương trước là cô tỏ thái độ không thích liền. Nhưng giờ thì thật khác ra, giờ thấy cô quan tâm hẳn, chưa đến tháng là đã gửi tiền cho anh rồi, khi nào gửi cũng bỏ thêm 100 ngàn nữa. Cô bảo để anh về khao người yêu một bữa. Mỗi lần nghe cô nói vậy, anh chỉ cười thôi. Thời gian đó ngoài giờ học, anh còn lo kiếm tiền nữa, anh cũng không có thời gian để mà yêu đương. Vì gia đình anh đông con, nên mỗi lần ăn gì ba mẹ đều phải chia phần cả. Anh nói cả năm trời có khi mới được ăn một bữa thịt gà, nhưng nào có được ăn cho thỏa thích đâu. Một con gà chia 8 phần cho 8 đứa con là ba mẹ coi như chỉ còn ăn đầu và chân gà nữa thôi. Sao cuộc sống của anh chẳng bù cho tôi? Tôi thì mỗi lần ăn là có gì ngon, ba đều gắp đầy chén cho. Đã thế mỗi lần ba bỏ vào chén tôi, còn càu nhàu con không ăn đâu, ba đừng bỏ cho con nữa. Ăn gì ba cũng phải dỗ dành ăn đi con. Bây giờ đi dạy kèm cho con cô chủ thì những món ngon anh đều được nếm thử. Bữa nào anh tới dạy kèm, cô chủ cũng cho người ở làm cơm tươm tất hết. Mặc dù anh ngại nên từ chối không ăn, nhưng cô chủ nào có chịu. Cô còn bảo nhà chưa ăn cơm, chờ con tới mới ăn đó. Cô coi con như con cháu trong nhà, con đừng ngại gì cả. Từ khi vào sinh viên, cuộc đời anh như bước sang một trang mới vậy. Thấy con học tập nhiều tiến bộ nên cô chủ bảo anh kèm cho con bé Hân học nữa luôn. Em bé Hân đang học lớp 6, vậy là anh yên tâm dạy dỗ. Mỗi tháng kèm học cho hai đứa, anh được trả 500 ngàn. Cô cho thêm 100 ngàn nữa là 600 ngàn, như vậy là anh không phải lo lắng gì về tiền bạc nữa cả. Trong cuộc đời sinh viên anh kể cũng có nhiều kỷ niệm vui. Có một lần anh đại diện cho lớp đi thi sinh viên thanh lịch, thế là lớp anh được giải nhất, anh còn được nhận thêm giải ứng xử hay nhất nữa chứ. Sau đêm hôm đó thì anh được cả trường biết đến luôn. Vì biết ra trường không thể nhờ vả được ai, nên lúc nào anh cũng chăm chỉ học tập thật tốt. Năm nào anh cũng là sinh viên xuất sắc được nhận học bổng hết. Mỗi lúc nhận được tiền học bổng, anh đều dành một ít mua quà cho ba mẹ. Tuy món quà nhỏ nhưng ba mẹ anh rất vui vì điều đó. Rồi 4 năm học cũng nhanh chóng qua đi, anh tốt nghiệp với tấm bằng giỏi trong tay. Khi ra trường anh chỉ nghĩ là về lại quê nhà để dạy. Anh nộp hồ sơ và đã trúng tuyển viên chức. Anh cứ nghĩ là mình sẽ được nhận công tác tại trường nằm ở trung tâm huyện nhà. Nhưng khi về nhận công tác thì họ lại điều anh xuống trường mới để dạy. Trường anh nhận công tác là trường phân hiệu trưởng mới, tách ra từ trường chính. Anh là thế hệ đầu tiên công tác tại trường này. Trường nằm ở vùng sâu, lúc về nhận công tác anh cũng thấy rất buồn. Nhưng số anh đã vậy đành chịu thôi. Ở nơi đây học sinh người Kinh thì ít, mà học sinh đồng bào thì nhiều. Nhưng được cái dạy ở nơi đây lương cao hơn rất nhiều. Khi mới về trường anh đã được nhận ngay 4 triệu đồng tiền thu hút. Lần đầu tiên trong đời anh được nhận số tiền lớn như vậy. Anh để dành một ít để chi tiêu mua sắm ít vận dụng cần thiết, còn lại anh đưa tất cả cho bố mẹ để sửa chữa lại nhà cửa. Gắn bó với nơi đây một thời gian, anh lại thấy thương cho những đứa học trò. Đa số là học trò có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Có một hôm thấy một em học sinh nghỉ học nhiều ngày, anh phải đi tận về nhà để hỏi thăm tình hình. Khi đến nơi anh đã không kiềm được lòng mình. Đường vào nhà em quanh co heo hút, hỏi thăm mãi mới đến được nhà. Vào đến nhà thì không gặp được học sinh của anh, chỉ thấy 5 đứa em ngồi tụm lại nơi một góc nhà. Hỏi chúng thì chúng bảo anh đi làm chưa về, hỏi chúng còn ba mẹ đâu thì chúng chỉ ba ốm rồi. Anh vẫn cố đợi đến lúc cậu học trò ấy về. Anh đợi cũng khá lâu, đến lúc trời đã tối mới thấy bóng dáng học trò của anh về. Thấy người nó lem luốc thật đáng thương, mới có học lớp 10 mà trông nó già như một ông cụ non vậy. Thấy anh nó nhận ra thầy giáo nên lễ phép chào thầy. Hỏi ra mới biết, gia cảnh hết sức tội nghiệp. Nó bảo cả tuần nay ba nó ốm. Nó vừa nói vừa chỉ tay về phía cuối góc nhà, nơi ba nó đang nằm. Hỏi đến mẹ thì hai hàng nước mắt nó trào ra. Nó đưa tay lên gạt nước mắt, bảo mẹ nó đã mất rồi. Từ ngày mẹ nó mất, ba lại hay đau ốm nên tụi nó khổ lắm. Vì thế nó bảo nó phải nghỉ học để đi kiếm cái ăn, chứ không thì em nó đói lắm. Nó là học sinh người đồng bào, nó bảo chắc nó sẽ nghỉ học luôn, chứ không thể đến trường được nữa. Ngôi nhà nó ở thì siêu vẹo ọp ẹp, trời mà gió to chắc đổ lúc nào không biết nữa. Thấy hoàn cảnh nó như thế anh cũng không biết nói gì với nó cả. Trên đường về mà anh cứ thấy thương nó hoài. Cuộc đời anh đã nhiều cơ cực mà còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn anh gấp trăm lần. Hôm sau anh về trường, vận động quyên góp được một khoản tiền. Anh trích ra mua một bao gạo, số còn lại anh bỏ vào phong bì, mang vào động viên nó. Anh bảo nó cố gắng vượt qua, khi nào bố đỡ bệnh thì em hãy đi học lại nhé. Thầy sẽ dạy lại bài những hôm em đã nghỉ cho, em đừng lo. Dạy được một năm, anh cũng tích cóp được một ít tiền để mua chiếc xe máy cũ, để có phương tiện đi lại. Ngày tôi và anh đã chính thức yêu nhau, anh cũng vẫn đi chiếc xe máy cũ này. Vì anh hay nghĩ cho gia đình, nên anh đi dạy, có đồng lương nào là mang về cho gia đình nuôi em của anh ăn học. Đến khi yêu tôi rồi, anh cũng chỉ có đôi bàn tay trắng mà thôi. Tôi cũng có đôi lần xuống thăm trường anh dạy, nhưng điều kiện sống nơi đây tôi không thể thích nghi được. Yêu nhau được hơn một năm thì anh cũng đề cập đến chuyện cưới nhau. Mặc dù tôi cũng rất yêu anh, nhưng tôi rất sợ cảnh sống như thế này. Giờ công tác hai người thì hai nơi, tôi và anh lại không có gì trong tay. Lương thì tháng nào nhận gần như hết tháng đó. Tính tôi cũng rất ngang bướng, vì yêu anh không được mọi người trong gia đình ủng hộ, nên tôi cũng không cần nài nỉ xin tiền của ba mẹ tôi. Nghe anh nói đến chuyện cưới nhau là tôi như không muốn. Tôi bảo đã có gì trong tay đâu mà cưới chứ. Việc thì mỗi người một nơi, nhà thì không có, không lẽ cưới nhau rồi ở tập thể hay sao? Nghe tôi nói vậy, anh cũng buồn. Tôi nói để khi nào chuyển việc về gần nhau đã. Ngày đó anh cũng yêu tôi lắm. Có lúc tôi chọc anh, hay anh kiếm cô nào dạy gần anh đi. Anh đi lấy vợ, còn em kiếm anh nào gần chỗ em dạy, lấy chồng là xong. Anh bảo em là mối tình đầu, cũng là mối tình cuối đối với anh. Anh chỉ yêu và lấy mỗi cô này thôi. Anh nói vậy tôi cũng cười trừ. Khi tôi dạy ở xa, tôi biết anh cũng sợ mất tôi. Cũng có vài anh chàng tới tán tỉnh nhưng tôi đều từ chối. Hình như tôi thấy tôi mà đã yêu ai rồi thì cũng rất chung thủy. Nhưng con đường trước mắt của tôi và anh sao mờ mịt thế. Thậm chí đã có lúc tôi chỉ nghĩ là yêu thôi, chứ không nghĩ gì đến tương lai. Vì biết nhà anh nghèo nên khi yêu nhau tôi cũng không bao giờ đòi hỏi gì anh cả. Ngày xưa thì muốn bay nhảy khắp nơi, nhưng giờ yêu anh rồi thì chỉ cần được ở bên anh là thấy hạnh phúc rồi. Mỗi ngày lễ tôi đều nhận được món quà nhỏ từ anh, như vậy là tôi cũng thấy vui rồi. Còn nhớ có một lần, đúng vào ngày sinh nhật của tôi, anh đến thăm tôi, thấy anh không nói gì đến sinh nhật của tôi cả. Tôi cứ nghĩ anh quên mất sinh nhật tôi rồi chứ. Ngồi nói chuyện, thấy anh không nhắc gì tôi cũng thấy buồn. Rồi đột nhiên anh nói anh đau bụng phải đi vệ sinh. Em ra cốp xe mở giúp lại anh cái điện thoại nhé. Tôi cũng làm như anh nói vừa mở cốp xe, tôi thấy một bông hoa hồng cùng một gói quà với một bức thư bên cạnh. Trong thư anh viết, anh không có tài ăn nói, cũng không biết dùng lời hoa mỹ. Ở anh chỉ có lời thật lòng thôi, sinh nhật thật vui vẻ nhé em. Ngày này năm sau, mong rằng sẽ tổ chức sinh nhật cho em ở nhà riêng của chúng mình. Năm nay sinh nhật em, anh tặng em một chiếc áo ấm để giữ ấm cho em trong mùa đông này. Nhưng từ năm sau trở đi, mong rằng chúng ta sẽ được ở cùng một nhà. Anh sẽ dùng vòng tay mình giữ ấm mãi cho em nhé. Đọc đến đây là tôi cũng thấy ấm lòng rồi. Càng ngày tôi càng thương anh nhiều hơn. Chỉ cần có chuyện gì không vui, tâm sự với anh, nghe anh an ủi là cũng thấy yên lòng rồi. Ở bên cạnh anh lâu ngày, thấy anh là người giàu nghị lực, không bao giờ nản lòng trước những khó khăn vất vả. Nhưng quả thật, con đường phía trước của tôi và anh sao tối tăm quá vậy. Anh thường nói với tôi đừng nản lòng em nhé. Tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, vất vả. Vượt qua được giai đoạn khó khăn này thì tương lai của chúng ta sẽ tươi đẹp. Đừng bao giờ vì nản lòng mà buông tay anh ra em nhé. Hãy có niềm tin ở anh em nhé. Thật sự tôi cũng rất muốn tin tưởng vào anh, nhưng sao tôi cứ thấy niềm tin vào tương lai mong manh quá vậy. Vì quen sống trong hoàn cảnh khó khăn rồi, nên đối với anh bây giờ sống ở nơi đâu anh cũng thích nghi được. Phần còn lại chủ yếu là do tôi mà thôi. Yêu nhau muốn đến với nhau thì phải chuyển về gần nhau. Ngay từ khi tôi vừa mới đi làm là anh đã nói đến vấn đề chuyển việc. Anh bảo bây giờ là do em quyết định, em chuyển về gần anh dạy, hay anh chuyển về gần em dạy, hoặc em chuyển về gần nhà em dạy. Tùy em cứ quyết định đi, anh theo em hết. Suy đi nghĩ lại mãi, thật sự tôi không thích chọn cách nào cả. Nơi anh dạy cũng là vùng sâu vùng xa, nơi tôi dạy cũng vậy, mà về gần nhà tôi để dạy thì sau này anh cũng lại xa nhà. Cuối cùng tôi quyết định thôi chuyển về trường anh dạy. Tôi bắt đầu làm hồ sơ để chuyển công tác. Tôi nói với anh đã quyết định chuyển về đây thì cũng phải tính tới việc mua đất để sau này làm nhà chứ. Đất ở đây cũng không đắt, chỉ vài 30 triệu là có đất để ở. Đối với người khác thì không là vấn đề, nhưng đối với anh là rất lớn. Tôi nhớ khi tôi đi dạy, lương của tôi chỉ được có 1,4 triệu chứ mấy. Anh thì ở vùng khó khăn nên gần gấp đôi lương của tôi. Chính vì thế mà tôi quyết định chuyển về gần anh dạy để đỡ khó khăn hơn về kinh tế sau này. Nghe tôi nói vậy anh cũng lo mua đất. Tôi còn nhớ năm đó anh nhận được tiền dạy kê được hơn 10 triệu, rồi tiền anh thu hoạch mùa bắp được 10 triệu nữa. Thế là anh mua đất, vì ít tiền nên chỉ mua được đất trong đường phụ, chứ không mua được ở đường chính. Vì tính chăm chỉ nên ngoài đi dạy, thời gian rảnh anh còn thuê đất để làm thêm mùa vụ. Anh thuê đất để trồng bắp trồng sắn. Có một lần vào dịp hè tôi xuống chơi, đã đi theo anh vào chỗ anh trồng bắp. Đường thì khó đi, mà khi đi thì phải lội qua con suối. Anh cõng tôi qua con suối ấy. Khi mới tỉa thì nước suối còn cạn nên đi qua còn dễ dàng, nhưng khi mùa thu hoạch thì mưa nhiều nên nước dâng cao cũng rất nguy hiểm. Tôi cứ nghĩ đến bạn thu hoạch, anh phải vác từng bao bắp lội qua con suối này là thấy thương anh và không yên tâm rồi. Nhưng anh vẫn cố làm để có thêm thu nhập. Một mùa như vậy nếu thuận lợi thì cũng được hơn 10 triệu, nhờ vậy mà anh mua được đất. Tôi làm hồ sơ nhưng không lo tiền thì cũng không chuyển được, lúc đó xin việc cũng nhiều tiêu cực rồi. Lần này thì đành về nói là mượn của ba mẹ tôi. Nghe người ta giới thiệu có ông thầy Tín chuyên lo chạy việc chuyển công tác, cũng đã có người được thầy ấy chuyển công tác cho rồi. Tôi với anh cũng tìm đến nhà, lúc đó tôi và anh cũng nào có quen biết ai đâu. Sau khi làm việc thì vợ thầy ấy nói phải đưa tiền vào hồ sơ cùng một lúc, tức là đưa trước cả năm trời. Lúc đó giá tiền để chuyển công tác là 25 triệu. Mặc dù đưa tiền vào hồ sơ rồi nhưng tôi và anh cũng rất lo lắng, vì một năm không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có khi mất cả tiền mà việc thì cũng không chuyển được luôn ấy chứ. Trong một năm ấy tôi và anh cũng rất hy vọng, vì dù sao nghĩ thầy Tín cũng là thầy giáo, thế hệ đi trước, giờ lại là đồng nghiệp của nhau, không lẽ lừa chúng tôi sao? Vì tôi nên thấy anh cũng hết sức nỗ lực cố gắng. Mỗi lần tôi xuống trường anh, tôi ghé vào thăm mảnh đất anh đã mua, trong đầu tôi lại cứ nghĩ, không lẽ sau này nhà của mình lại ở đây sao? Chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn rồi. Rồi tôi nói với anh, ở đây đã heo hút rồi, mà còn ở trong đường phụ nữa thì buồn thật. Nói thì vậy thôi, sau đó tôi không nhắc đến nữa. Rồi một hôm tôi đang dạy, nghe điện thoại anh báo tin anh vừa mới cọc tiền mua thêm được một lô đất ở ngoài đường chính như mong muốn của tôi. Tôi bảo anh tiền đâu mà mua. Anh bảo trước mắt thì anh đi vay tiền ngân hàng, rồi đến lương trả dần, anh cố gắng làm thêm mùa vụ nữa, rồi dần dần cũng trả hết thôi, em đừng có lo. Giờ chỉ mong là trời thương, cuối năm nay em chuyển được về gần nhà anh. Thấy anh vậy nên hàng tháng tôi cũng tích góp được một ít tiền để thêm vào cho anh trả tiền ngân hàng. Tự nhiên từ khi yêu anh, tôi cũng biết học cách tiết kiệm vậy không biết nữa. ngày xưa khi còn là sinh viên, một tháng ít nhất tôi cũng đi mua sắm đồ áo quần vài ba lần là bình thường. Giờ quen anh rồi, tôi gần như bỏ hẳn cái tính đó vậy. Nhiều khi muốn mua sắm bậy bạ, nhưng nghĩ lại thấy tội anh, nên thôi để dành tiết kiệm trả nợ cùng anh vậy. Một năm chờ đợi trong hy vọng, để cuối cùng lại thất vọng tràn trề. Tôi không chuyển được việc, đã vậy tiền cũng không lấy lại được. Tôi và anh cứ đi đến nhà thầy đòi tiền, thầy cứ lần lữa mãi không chịu trả, bảo chúng tôi cố gắng đợi thêm một năm nữa. Tôi không đủ tin tưởng để chờ đợi và nhất quyết đòi lại tiền. Thầy hẹn vào đầu năm học thầy sẽ trả, nhưng ôi thôi. Năm học mới bắt đầu, tôi và anh nghe một tin như sét đánh bên tai. Gia đình thầy Tín bị vỡ nợ, cả nhà thầy đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống rồi. Tôi và anh tìm đến nhà thầy thì họ bảo nhà này đã được bán cho nhà người khác rồi. Giờ tôi chỉ biết khóc mà thôi, tôi đâu biết làm gì hơn được nữa. Giờ biết người ta ở đâu mà tìm, mà cho dù có tìm được nữa thì người ta không trả lại tiền thì cũng phải chịu thôi, vì khi đưa tiền cho họ có giấy tờ chứng cứ gì đâu. Năm học mới lại bắt đầu trong sự não nề, tôi đi dạy mà tâm trạng chán nản vô cùng. Anh thì hết lời động viên tôi, anh bảo của đi thay người em ạ, còn người thì còn của thôi. Dẫu biết vậy, nhưng sao tôi không muốn buồn cho được. Lúc này thật sự tôi cũng bắt đầu thấy mệt mỏi và nản lòng rồi đây. Tôi lại đi dạy một nơi, anh lại đi dạy một nơi. Nhiều lúc thấy anh điện mà tôi buồn không muốn nghe luôn. Anh cũng đoán được điều gì đó trong suy nghĩ của tôi. Vì buồn chán nên nhiều lúc cuối tuần tôi cũng không về nhà luôn. Ở lại tập thể thì cũng buồn. Đúng hơn là tôi đang chán nản. Thật sự từ trước đến giờ, cuộc sống của tôi chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như thế này. Vì thế chỉ cần thấy khó khăn là tôi đã nản lòng rồi. Tôi nản tự nhiên đâm ra giận anh luôn. Mặc dù biết làm vậy anh sẽ rất buồn, nhưng tôi cứ mặc kệ vậy đó. Hai tuần không thấy tôi về, thế là thấy anh lặn lội lên thăm tôi. Anh lên thăm tôi vào một buổi chiều mưa tầm tã. Nhìn thấy anh ướt đẫm vì mắc mưa, người thì bơ phờ, đôi mắt sâu thâm quầng. Nhìn anh, tôi đoán là anh mất ngủ nhiều đêm rồi. Lúc nhìn thấy anh như vậy, giận anh thì ít mà thấy thương anh thì nhiều. Sau khi ăn cơm tối xong, tôi xin nhờ phòng anh bạn kế bên cho anh ở. Vì tôi ở một mình, trời lại mưa nữa, nên cũng không thể đưa anh đi chơi đâu được. Ngồi trong phòng nghe tiếng mưa cứ tí tách bên ngoài, sao tôi thấy buồn thế? Tôi như trầm tư hẳn, chứ không nói năng rôm rả như mọi ngày. Anh cũng không nói gì, anh vòng tay ôm chặt lấy tôi. Anh bảo, đừng nản lòng nghe em, anh rất tin tưởng vào tương lai, anh không sợ khó khăn vất vả. Tuy tôi không nói ra, nhưng trong lòng tôi thấy sợ. Tôi không quen đối mặt với khó khăn, giờ đây tôi như mất hết niềm tin vào tương lai. Tôi thấy tương lai sao mờ mịt quá. Anh bảo chúng mình cưới nhau đi em, anh không thể thiếu em trong cuộc đời mình được. Lúc này tôi cũng đã yêu anh rất nhiều rồi, nhưng cưới nhau trong hoàn cảnh này tôi hoàn toàn không muốn. Tôi bảo chờ thêm một thời gian nữa đi anh. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà anh dành cho tôi. Trong lòng tôi không hề có ý định là chia tay anh, nhưng thật sự tôi không đủ tự tin có thể cùng anh vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Hôm sau anh về, nhưng thấy dáng vẻ của anh là tôi biết anh đang rất lo lắng. Khi anh về rồi, tối đêm hôm đó tôi chằn chọc không ngủ được. Tôi đã ngồi dậy cầm bút viết thư cho anh. Thật sự đã từ rất lâu rồi tôi không viết thư cho ai cả, nhưng hôm nay tôi lại viết thư cho anh. Anh thương yêu, hạ bút xuống dòng em muốn viết cho anh đôi lời tâm sự. Anh có biết vì sao em lại gọi anh bằng những lời thân thương nhất, anh thương yêu không? Bởi lẽ em cũng thương yêu anh, nhiều như anh thương yêu em vậy. Vì yêu anh, em đã bỏ qua mọi rào cản của gia đình để đến với anh. Em đã bỏ con đường bằng phẳng mà nguyện cùng anh vượt qua hết con đường chông gai này. Chỉ điều đó thôi cũng chứng tỏ được tình cảm của em dành cho anh rồi. Trong tận sâu thẳm lòng mình, em cũng yêu anh rất nhiều. Nhưng có lẽ em hơi khác anh, bởi ít khi em thổ lộ hay thể hiện tình cảm của mình ra trước anh. Em không muốn hứa với anh điều gì cả, vì em sợ lỡ may mình không làm được thì sau lúc đó anh sẽ buồn nhiều hơn nữa. Em không dám hứa với anh, không phải vì em không yêu anh, mà vì em biết trong cuộc sống này nhiều đổi thay. Lỡ một ngày nào đó tình yêu anh dành cho em không còn như thuở ban đầu thì sao? Như vậy lời em hứa mãi mãi yêu anh, mãi mãi bên anh cũng không thể thực hiện được, đúng không anh? Em không hứa với anh, nhưng anh hãy cứ vững tin ngày nào anh còn yêu em như bây giờ, yêu em như lúc này, thì ngày đó em vẫn mãi mãi là em của riêng anh mà thôi. Hãy sống thật tự tin lên anh nhé. Nhiều lúc em muốn làm xáo trộn một chút dòng suy nghĩ của anh, nhưng khi thấy anh buồn là em lại thấy lòng mình không chịu được. Những lúc như vậy em lại thấy thương anh rất nhiều. Em không có tài ăn nói như người khác để làm anh yên lòng, nhưng ngược lại, em sẽ yêu anh bằng trái tim chân thành của mình anh nhé. Anh biết không, buổi đầu gặp gỡ anh, em chỉ thấy cảm mến anh thôi, nhưng bây giờ thì khác rồi. Em đã thật sự yêu anh rồi. Mỗi lúc làm cho anh buồn, em lại thấy tim mình cũng nhói đau. Những lúc như vậy, em chỉ muốn ôm anh thật chặt, thay cho lời em muốn nói đừng buồn em nữa nghe anh. Đơn giản chỉ là một lời nói như vậy, nhưng hình như chưa bao giờ em nói với anh nhỉ. Em không biết nói gì trong lúc này nữa. Thôi hãy sống, hãy hy vọng nghe anh. Chúng mình cùng nhau vun đắp cho tình yêu, hạnh phúc tương lai của mình anh nhé. Hy vọng một ngày mai thật tươi sáng hơn cho cả anh và em. Em và anh sẽ nắm tay thật chặt để đi hết con đường hạnh phúc này nhé. Yêu anh. Nhận được thư tôi thấy anh vui hẳn lên. Anh điện thoại cho tôi. Anh nói vì em, vì tương lai của chúng mình, anh sẽ cố gắng thật nhiều. Rồi anh khoe với tôi, anh vừa mới tỉa mùa vụ mới, nên mưa thuận gió hòa thì cũng có được một khoản để trả nợ cho ba mẹ rồi. Thật sự khi chuyển việc, tôi có nói với ba mẹ là cho tôi mượn tiền, sau này dần dần tôi sẽ trả. Cũng vì chuyện này mà tôi không muốn về nhà. Mỗi lần về nhà nghe mẹ tôi càu nhàu ca cẩm là tôi thấy mệt lắm rồi. Mẹ tôi cứ nhắc hoài thằng Thịnh nó tốt thế kia, điều kiện thế kia thì không lấy, sướng không chịu thì chỉ chịu khổ mà thôi. Tôi với mẹ tôi giống như kiểu khắc khẩu vậy. Mẹ tôi nói vài ba câu, tôi không nghe được là muốn nói lại liền. Khổ còn chịu, chứ mẹ có chịu đâu, mà mẹ cứ nói hoài. Ừ, nếu mình cô chịu thì tôi đã không nói gì. Đằng này xin việc rồi chuyển việc cũng hành đến tôi đó chi. Tiền của mẹ con đã nói con mượn là con trả, mẹ không phải lo. Ừ, ơn trời cô mà trả được tôi cũng mừng. Tôi vừa cãi lời mẹ vừa ấm ức vừa khóc. Buồn quá tôi không nói nữa, ra bờ đê ngồi. Tôi gọi điện cho anh. Vừa nghe giọng anh, tôi chưa nói được gì là đã khóc rồi. Anh như hiểu vấn đề, lại cãi nhau với mẹ hả? Em biết tính mẹ thế rồi mà còn cãi nhau làm gì? Cãi nhau với mẹ có được gì đâu, chỉ thêm buồn bực trong người thôi. Những lúc buồn như thế này, tôi chỉ muốn có anh bên cạnh mình thôi. Sao anh chưa về vậy? Anh còn làm gì ở dưới trường mà chưa chịu về? Anh cũng muốn về để được gặp em, được ôm em lắm chứ. Nhưng anh tranh thủ ngày mai chủ nhật, ở lại làm cỏ bỏ phân cho bắp. Tôi giận anh vậy thì anh ở luôn dưới đó đi, đừng về nữa. Anh chưa kịp nói gì thì tôi đã cúp máy luôn rồi. Tôi tắt máy luôn. Khi yêu anh tôi hay giận kiểu vô cớ như vậy. Đôi khi không có chuyện gì, tôi cũng kiếm chuyện để giận. Sáng ngày chủ nhật tôi định lên trường lại rồi, nhưng lại thấy thương anh. Vì tôi tắt máy không điện được, cho tôi thể nào chiều tối nay anh cũng về thăm tôi. Nếu tôi đi anh về lại không gặp được tôi nữa. Tôi đoán không sai mà, trời chập tối là tôi đã thấy anh về. Nhìn anh lem luốc thật tội nghiệp. Anh bảo cố gắng làm xong để kịp về thăm em đây. Sợ em giận bỏ anh, tội nghiệp anh lắm. Anh vừa nói vừa cười. Anh bảo làm xong không kịp tắm rửa, thay đồ luôn mà về thẳng luôn nè. Thấy anh thế này có thương không? Ai thèm thương anh chứ, mặc kệ anh đấy. Tối hôm đó anh chở tôi đi chơi. Anh chở tôi đến cây cầu có con sông quê chảy ngang qua. Anh dừng lại trên cầu. Tôi và anh đứng trên cây cầu. Tôi đứng trước, anh đứng sau, tay ôm vòng qua eo tôi. Bên cạnh anh tôi thấy lòng mình thanh thản hơn. Còn nhớ nơi này không em? Tôi nhớ chứ, làm sao tôi quên được. Nơi bắt đầu cho tình yêu của tôi và anh. Nơi trao nụ hôn ngọt ngào đầu tiên của tôi và anh. Bên anh tôi thấy hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ từng có được trong những mối tình trước đây. Bởi lẽ tình yêu anh dành cho tôi nó trọn vẹn và tròn trịa. Có nghĩa là trong anh lúc nào tôi cũng là duy nhất, một và chỉ một mà thôi. Còn nhớ có một lần tôi cũng về trường thăm anh. Đúng hôm trường có buổi giao lưu bóng chuyền với các trường khác. Tôi biết anh muốn đi chơi, nhưng thấy tôi xuống sợ tôi giận nên không dám đi. Buổi trưa thấy tôi đang nằm nhắm mắt, anh tưởng tôi đã ngủ. Tôi thấy anh cứ đi qua rồi đi lại. Tôi cũng không nói gì. Vậy là anh yên tâm tưởng tôi đã ngủ. Thế là anh đi chơi thể thao đánh bóng chuyền. Tôi thì không mê gì thể thao cả, còn anh thì đam mê lắm. Anh chỉ đam mê mỗi món này thôi, còn rượu chè cờ bạc, mọi thứ khác hoàn toàn không có. Khi anh chạy xe đi rồi tôi bực lắm, ra lấy xe đi thẳng một mạch về nhà luôn. Anh về không thấy tôi, điện thoại tôi không thèm nghe máy luôn. Tôi về nhà được hơn 1 giờ đồng hồ là thấy anh cũng về. Tôi giận anh nói lấy anh, lúc nào có bóng chuyền là nhất thôi, sao không ở luôn dưới đó, còn chạy theo em về đây làm gì? Anh cười bảo, bóng chuyền đối với anh là nhất, nhưng em là đặc biệt mà. Nghe anh nói vậy tôi không nhịn được cười. Anh giỏi nịnh quá nhỉ, đâu có nịnh gì đâu. Anh nói lời thật lòng mà. Thôi đừng giận anh nữa nghe. Anh mà không tham gia là trường anh không thắng nổi đâu, vì anh là hạt giống số 1 mà. Anh lại cười. Tôi thì không mê thể thao, nhưng quả thật anh đánh bóng rất hay. Anh được lợi thế về chiều cao, lại có khiếu nữa. Mỗi lần anh tấn công là đối phương không đỡ được. Người xem thì cứ cổ vũ ầm ầm, còn tôi thì chưa bao giờ theo dõi hết một trận mà anh đánh. Vì anh có năng khiếu thể thao nên được nhiều người biết đến. Có một lần đi lên thị xã tham gia đấu bóng, sau trận bóng ấy có một chị người quen gọi anh ra hỏi thăm đủ điều. Cuối cùng muốn xin số điện thoại của anh, rồi bảo để chị làm mai làm mối em gái của chị đang làm ngân hàng cho nhé. Nghe vậy anh cười bảo rất cảm ơn chị, nhưng em đã có người yêu rồi. Chị còn bảo tiếc nhỉ. Về nghe anh kể lại chuyện đó, tôi còn nói có người yêu rồi cũng khổ, không thì giờ lại có khối cô mê, khối cô theo, có phải sướng hơn không? Với anh chỉ duy nhất với một cô này thôi là đủ rồi, đời này kiếp này cũng yêu và lấy mỗi cô này thôi. Ủa, ai yêu mà lấy vậy? Em có nói là lấy anh đâu cơ chứ? Tính cách của anh bao giờ cũng nhẹ nhàng tình cảm, vì thế mọi người rất quý mến anh, học trò thì càng yêu mến anh hơn. Với đồng nghiệp thì anh chưa bao giờ làm mất lòng ai cả. Trong cuộc sống anh đã trải qua rất nhiều khó khăn vất vả rồi, vì thế những cản trở trong tình yêu giữa tôi và anh không bao giờ làm anh nản lòng cả. Có những lúc tôi gặp khó khăn trong cuộc sống, mệt mỏi với công việc hay học trò hoặc bất đồng với đồng nghiệp, chỉ cần tôi tâm sự với anh thì tất cả mọi thứ đều được giải quyết. Bên anh tôi cũng như có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn. Đến lúc này thì tôi biết tôi đã thật sự không thể thiếu anh trong cuộc đời mình. Một chiều mưa buồn ở tập thể, tôi thấy lòng trống trải và nhớ anh vô cùng. Thay vì gọi điện cho anh, tôi lại ngồi viết thư cho anh. Từ khi yêu anh, không hiểu sao tôi lại viết thư như thế không biết nữa. Anh thương yêu, gặp anh nhiều nhưng em vẫn thấy như vậy chưa đủ. Trong thâm tâm em lúc nào cũng muốn có anh bên cạnh. Khi vui cũng được chia sẻ cùng anh, khi buồn thì lại muốn bên anh nhiều hơn. Anh hiện diện trong thâm tâm em mọi lúc mọi nơi. Tình yêu của chúng mình tuy gặp nhiều khó khăn cách trở, nhưng từ ngày yêu anh, em thấy mình như được trưởng thành hơn. Bên anh, em thật sự thấy mình được hạnh phúc, cảm thấy tâm hồn mình được thanh thản hơn. Người ta nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi con người đều có một số phận mà tạo hóa đã sắp đặt. Nhân duyên của con người cũng vậy, có nhân có duyên, có nợ nhau thì mới trở thành vợ chồng đúng không anh? Yêu anh nhiều, em cũng muốn mang đến cho anh thật nhiều hạnh phúc. Nhưng em biết mình chưa làm được điều đó, vì em luôn mang đến cho anh nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Dẫu biết vậy, nhưng đừng buồn em nhiều anh nhé, bởi vì tận nơi sâu thẳm của lòng mình, em không bao giờ muốn anh buồn cả. Cuộc sống của anh đã trải qua nhiều khó khăn vất vả, em chỉ mong sao có thể bù đắp một phần nào cho anh, nhưng em dường như không thể làm được. Muốn được bên anh, nhưng em không đủ tự tin để bước đi cùng ai trên con đường phía trước. Em lại sợ mình lại làm tổn thương anh nhiều hơn, sợ vì em mà anh đã trở nên vất vả hơn. Em không biết phải nói gì với anh trong lúc này cả, mình nên dừng lại hay bước tiếp đây anh? Em cảm thấy rất mệt mỏi rồi anh ạ, anh có hiểu không anh? Lần này nhận được thư, anh gọi điện cho tôi nhưng nghe giọng anh buồn lắm. Anh bảo em hãy sống lạc quan lên, công tác thật tốt em nhé, đừng suy nghĩ nhiều không tốt cho sức khỏe của em. Còn anh lúc nào cũng có niềm tin cả. Cuối tuần gặp nhau, anh sẽ nói chuyện với em nhé. Giờ em hãy nghỉ ngơi đi nhé. Sao hôm nay tôi chờ đến cuối tuần mà lâu quá vậy? Tôi cũng không biết anh định nói gì với tôi nữa. Nhưng quả thật, trong lòng tôi nghĩ nếu anh quyết định chia tay thì cuộc tình của tôi và anh cũng coi như chấm dứt. Vì tôi đã không có niềm tin mà anh cũng vậy thì có lẽ nên kết thúc thật. Cuối tuần cũng đến, tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ hết tiết dạy là lên xe về ngay. Trong đầu suy nghĩ mong lung, tôi đến nhà từ trưa nhưng chờ anh mãi vẫn không thấy anh đến. Sao hôm nay tôi thấy thời gian trở nên dài hơn vậy? Hơn 8 giờ rồi tôi vẫn thấy anh không đến. Tôi cũng không buồn gọi điện cho anh nữa. Tôi nghĩ chắc có lẽ anh không đến thật rồi. Tôi đang định đi ngủ rồi sáng mai lên trường dậy lại luôn. 8:30, nghe tiếng xe đầu cổng, tôi chạy ra mở cửa. Anh đã đến. Nhìn anh tôi không nói gì, cũng không hỏi sao anh đến muộn. Thấy tôi không hỏi, chắc anh cũng thoáng buồn. Cả nhà tôi mọi người cũng đi ngủ rồi. Tôi với anh ngồi trước sân nhà. Anh nói thôi, hôm nay trăng sáng, mình ra bờ đê ngồi ngắm trăng đi em. Ngồi ngoài bờ đê, trong khung cảnh thật yên ả. Anh không nói, tôi cũng không nói. Không gian như tĩnh lặng. Tôi ngồi như giữ khoảng cách với anh. Anh ôm tôi, kéo tôi lại gần anh. Anh nắm lấy tay tôi thật chặt. sao em không hỏi han gì anh cả? Mọi ngày em đâu có như vậy đâu. Anh muốn nói gì thì anh sẽ nói, cần gì em phải hỏi. Hôm nay anh bị hư xe dọc đường, phải dắt đi mấy km mới có chỗ sửa xe đó, cũng may là kịp về gặp em. Anh đã quyết định rồi, từ ngày mai chúng ta sẽ... Nói đến đó tự nhiên anh dừng lại. Anh cũng làm tôi hồi hộp. Tôi cứ nghĩ là anh nói lời chia tay với tôi. Anh muốn nói gì thì anh cứ nói đi, em vẫn đang nghe anh nói mà. Từ ngày mai trở đi, anh không cho phép em nói từ dừng lại nữa. Anh sẽ nắm tay em dừng lại ở cuối con đường hạnh phúc mà thôi. Đừng bao giờ nói thế làm anh buồn nữa nghe em. Có bão táp, có phong ba, anh và em vượt qua được thì chúng ta sẽ càng trân trọng hạnh phúc của chúng ta hơn. Em phải luôn có niềm tin ở anh chứ. Anh sẽ luôn bên cạnh em, là chỗ dựa vững chắc cho em. Giờ tuy trước mắt chúng ta còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đều đã có việc làm cả rồi mà. Chỉ cần anh cố gắng thêm một ít nữa, chúng ta sẽ có ngôi nhà mơ ước thôi em. Việc làm của em thì anh cũng luôn tin rằng em sẽ chuyển được về gần anh. Mình cưới nhau đi em. Trước mắt tuy khó khăn, nhưng cưới nhau rồi thì chuyển công tác cũng sẽ dễ hơn. Họ sẽ nhìn vào hoàn cảnh để tạo điều kiện cho chúng ta về gần nhau. Cưới nhau rồi cuối tuần nếu em không thích về thì anh sẽ lên ở với em. Chỉ cần được bên em là anh không lo sợ gì cả. Nghe anh nói vậy tôi cũng không nói gì cả. Anh đã nói muốn cưới nhau nhiều lần rồi. Anh thì đủ niềm tin, còn tôi thì rất sợ con đường phía trước. Sao em không nói gì cả? Đã có gì trong tay đâu mà cưới chứ anh? Rồi chúng ta sẽ có mà em. Rồi anh đề nghị, hay là chúng ta đăng ký kết hôn trước đi em. Sau khi đăng ký thì làm hồ sơ chuyển công tác cho em. Khi nào chuyển được về gần, anh thì mình làm đám cưới. Vậy có được không em? Nghe anh nói vậy, tôi trầm tư suy nghĩ. Anh nói không lẽ em không muốn làm vợ của anh sao? Không phải là em không muốn, nhưng đây là việc trọng đại của một đời người mà anh. Anh đã suy nghĩ kỹ trước khi nói chưa? Anh đã nghĩ kỹ lắm rồi em ạ. Vì hôn nhân là chuyện trọng đại, nên anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Vậy thì anh để em suy nghĩ thêm một thời gian nữa đã nhá. Giờ mà đưa ra kết luận, giờ mà đưa ra quyết định kết hôn trước khi cưới, chắc ba mẹ em sẽ không đồng ý mất. Còn quyết định cưới trong hoàn cảnh này thì em lại không muốn. Em rất yêu anh, em rất muốn được ở bên anh, nhưng em chỉ sợ mình đến với nhau khi cuộc sống còn quá khó khăn, sợ điều đó làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng mình. Sau vài tuần suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định là sẽ làm như anh nói, là đăng ký kết hôn trước. Nhưng tôi không nói cho gia đình biết. Như vậy sau hơn 2 năm yêu nhau, tôi và anh trên pháp lý đã là vợ chồng của nhau. Tính cách anh nhẹ nhàng nên tình yêu anh dành cho tôi cũng nhẹ nhàng. Đêm đầu tiên tôi chính thức trở thành người phụ nữ của anh, đó là ở một khách sạn gần biển Quy Nhơn. Tôi cũng không nghĩ được đó là đêm đầu tiên trong cuộc đời tôi lại ở nơi ấy. Anh có chuyến công tác phải đi Quy Nhơn, thế là tôi đi chơi theo anh. Sau khi vượt một đoạn đường khá xa đến Quy Nhơn, tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng sau nhiều năm không đến với biển, giờ đứng trước biển cả mênh mông, lòng tôi cũng dạt dào cảm xúc. Anh đã chọn một khách sạn gần biển để tôi có thể nghe tiếng sóng biển. Đêm đầu tiên trong cuộc đời ở bên anh, tôi cũng thấy hồi hộp lạ thường. Anh luôn để ý đến cảm giác của tôi, chỉ cần tôi có biểu hiện không thích thì anh không bao giờ ép tôi cả. Vì trên thực tế thì tôi đã là vợ của anh rồi, nên tôi cũng không muốn ngăn cản cảm xúc của mình khi ở bên anh. Trong vòng tay anh, tôi thấy như mình được che chở. Tôi thả hồn mình theo những nụ hôn anh dành cho tôi. Vì là lần đầu tiên trong cuộc đời nên cả anh và tôi đều có chút căng thẳng. Thật sự đêm hôm ấy tôi không ngủ được tí nào cả. Sau đêm hôm ấy tôi cũng cảm thấy lo lắng. Giờ viết lại câu chuyện này nên tôi mới dám bày tỏ. Chứ thật sự nếu anh không yêu tôi chân thành, bị anh tra hỏi chuyện ấy thì tôi cũng không biết phải giải thích làm sao cả. Tôi không phải là người phụ nữ không biết giữ mình. Tôi luôn nghĩ rằng mình phải giữ cái quý giá nhất của đời người con gái cho người mà mình gọi là chồng mà thôi. Chính vì thế mà dù đã trải qua 2 mối tình thì tôi vẫn không vẩn đục. Vì thế khi bên anh tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc thật sự. Nhưng tôi cũng không biết vì sao mà ngay trong đêm đầu tiên ấy tôi không thấy dấu hiệu mà người ta vẫn thường gọi là trinh tiết của người phụ nữ. Anh là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời mà tôi trao gửi thân mình. Nhưng tôi không biết vì sao mà tôi lại không có hiện tượng này. Anh không hỏi gì, nhưng quả thật tôi cũng rất lo lắng, vì nếu anh hỏi tôi cũng không biết phải nói gì. Sau đêm hôm ấy, và cho đến bây giờ, sau hơn 8 năm là vợ chồng của nhau, anh vẫn rất tôn trọng và yêu thương tôi. Anh chưa bao giờ và chưa một lần hỏi tôi chuyện đó. trong lòng mình tôi cũng không làm gì để thấy hổ thẹn với lương tâm. Nhưng dù sao, tôi cũng cảm thấy biết ơn anh vì điều đó. Ngày xưa khi còn là sinh viên, thấy đứa bạn được người yêu nó chiều mà tôi cảm thấy ganh tị rồi. Lúc thấy người yêu nó bảo đi sửa giày cho phu nhân, lúc đó thấy vậy là trong lòng nghĩ người yêu nó sao tuyệt vời vậy. Nhưng giờ bên anh, được anh yêu thương, anh có thể vì tôi mà làm tất cả mọi việc. Tôi bảo mình đi bộ mỏi chân là anh có thể ngồi xoa chân cho tôi cả giờ đồng hồ. Nửa đêm tôi bảo em đói bụng là anh vui vẻ chạy ra đường mua phở về cho tôi ăn. Nhưng ngày ở Quy Nhơn thật ngắn ngủi nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nơi ấy cũng là nơi mà tôi và anh không bao giờ quên. Sau khi kết thúc chuyến công tác quay về với công việc, anh đi dạy tôi cũng thế. Khác với trước đây, bây giờ lúc nào tôi cũng muốn là cuối tuần để được bên anh cả. Rồi anh lại làm hồ sơ chuyển việc cho tôi. Trong đơn tôi cũng trình bày hoàn cảnh của mình và mong được chuyển công tác về gần chồng. Hồ sơ gửi đi nhưng tôi cũng chờ đợi nó trong vô vọng mà thôi. Nếu không có sự tác động thì tôi có gửi hồ sơ 100.000 lần vẫn thế mà thôi. Vì chán nản với chuyển việc nên đôi khi tôi cứ muốn mặc kệ. Rồi tôi lại có suy nghĩ hay cứ sống vậy thôi. Nhưng anh thì chưa bao giờ nản lòng. Anh bảo rồi trời cũng thương chúng mình, sẽ cho mình được ở gần bên nhau mà thôi em. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ biết nợ là gì túng thiếu. Sao em không nói gì cả? Đã có gì trong tay đâu mà cưới chứ anh. Rồi chúng ta sẽ có mà em. Rồi anh đề nghị, hay là chúng ta đăng ký kết hôn trước đi em. Sau khi đăng ký thì làm hồ sơ chuyển công tác cho em. Khi nào chuyển được về gần nhà anh. Rồi một năm nữa cũng trôi qua, tôi cũng không chuyển được việc. Quen nhau đã hơn 3 năm rồi, đến lúc này tôi cũng không thể trì hoãn đám cưới được nữa. Người ta chuẩn bị cười thì trong niềm hân hoan, còn tôi với tâm trạng não nề. Vì nhà anh nghèo nên tất cả mọi thứ chúng tôi đều phải tự lo. Vì nhiều thứ để lo quá mà tôi lại sợ nợ chồng thêm nợ nên bớt được khoản nào hay khoản đó. Anh làm việc gì cũng hỏi ý của tôi hết, từ chụp hình cưới, đặt lễ cưới rồi mời bạn bè. Chỉ cần tôi thích là anh không phản đối điều gì cả. Tự nhiên tôi trở thành người phụ nữ biết tính toán mọi việc, biết cân đo đong đếm từ khi nào cũng không biết nữa. Nhiều người ở bên ngoài cứ tưởng anh lấy được tôi như chuột sa hũ nếp vậy, vì nhà tôi cũng có tiếng là giàu có nhất vùng. Thế nhưng thực chất thì hoàn toàn ngược lại, tính tôi cũng rất ương bướng, vì thế nên tôi cũng không cần nhờ vả sự giúp đỡ của gia đình. Tôi đã nói yêu anh, lấy anh khổ, tôi cũng chịu, vì thế tôi cũng không nài nỉ hay xin xỏ gì ba mẹ cả. Nhiều người nói có ba mẹ giàu mà không biết hưởng, tôi cũng mặc kệ. Với lại tôi cũng không muốn anh bị người nhà tôi coi thường. Vì thế tôi và anh gần như đến với nhau, bắt đầu xây dựng hạnh phúc từ con số 0. Trong lòng tôi quả có lúc rất mệt mỏi, nào là lo chuyển việc, nào là lo cưới hỏi, nào là cơm áo gạo tiền. Nhưng trước ba mẹ bao giờ tôi cũng tỏ ra rất bình thường lạc quan. Anh cũng tất bật lo chuyện cưới xin mà nhìn anh hốc hác hẳn. Cưới nhau là chuyện trọng đại của một đời người, nhưng sao tôi lại thấy mệt mỏi thế? Vì tôi lo sợ sau ngày cưới rồi sẽ như thế nào. Công việc thì chưa ổn định, kinh tế thì chưa có. Nếu mà có con nữa thì không biết tôi phải xoay sở ra làm sao đây. Tôi còn nhớ như in ngày mai tôi lên xe hoa. Vậy mà 16 giờ chiều rồi mà tôi vẫn còn ở trường. Tôi cũng không biết vì sao mà tôi không muốn về nhà nữa. Tôi nhận được tin nhắn của anh. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi em ạ. Ngày mai là ngày trọng đại của đời mình. Hãy vui lên, hãy thật hạnh phúc em nhé. Anh xin hứa sẽ luôn là người chồng tốt, là chỗ dựa cho em suốt đời. Anh yêu em rất nhiều. Nhận được tin nhắn nhưng tôi cũng không nhắn lại cho anh. Tôi cứ lỏng vòng trong phòng hội đồng, chưa về. Một chị đồng nghiệp thấy thế liền la tôi. Ơ cái con bé này, ngày mai làm cô dâu rồi mà giờ còn ở đây, có lo mà về không? Tôi dắt xe ra về, mà trong tâm trí không biết nghĩ gì nữa. Tối đêm hôm đó tôi cũng không ngủ được, sau một đêm thức trắng tôi cũng thấy rất mệt mỏi. Người ta đến trang điểm cô dâu, tất cả mọi thứ đã xong chờ nhà trai đến, nhưng lúc đó sao tôi lại cảm thấy buồn? Tôi không biết mình đang lo sợ điều gì, rồi tương lai của tôi và anh sẽ ra sao đây? Đám cưới cũng diễn ra trong sự chúc phúc của nhiều người, cũng may là mọi thứ đều tốt đẹp. Sau khi cưới, tôi và anh đi du lịch Nha Trang, nhưng trời mưa tầm tã mấy ngày không dứt nên cũng không đi nữa. mà thực chất đi không thoải mái, eo hẹp về kinh tế nên tôi cũng không muốn đi. Tôi cũng nói quan điểm của tôi với anh, mặc dù cưới nhưng em chưa muốn có con, khi nào chuyển được công tác thì mới có con. Anh cũng đồng ý, vợ chồng tôi cứ như vậy, sáng thứ hai mỗi người đi mỗi ngả, cuối tuần về mới gặp nhau, lúc nào tôi mà buồn hay giận là không về luôn. Vì lo nghĩ nhiều nên nhiều lúc tôi hay cấu gắt giận anh vô cớ. Vì anh thương yêu tôi, hiểu được lòng tôi nên khi nào tôi giận anh cũng dỗ dành đủ kiểu. Nghe nhiều người nói khi yêu thì được chiều vậy đó, chứ khi cưới nhau rồi thì đừng mơ mà được chiều chuộng nữa. Nhưng đối với tôi thì điều đó không đúng. Ngay từ ngày đầu yêu nhau đến bây giờ vẫn vậy, tình yêu, sự quan tâm của anh dành cho tôi chưa bao giờ thay đổi. Tôi nhớ có một lần tôi tỏ ra giận anh ngay trước mặt đồng nghiệp của anh, rồi họ nói anh sợ vợ. Lúc đó tôi cũng ở đấy, nghe anh trả lời họ mà tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vợ chồng thì làm gì có ai sợ ai đâu bạn. Vợ mình thì mình yêu thương, cộng với tôn trọng thì người khác bảo là sợ. Vợ mình thì mình thương mình chiều, chứ vợ ai đâu mà phải sợ. Nhiều ông chồng mà vợ thế về nhà là to chuyện, nhưng chồng tôi chưa bao giờ, ai nói gì cũng bỏ ngoài tai, lúc nào cũng yêu thương vợ hết lòng. Về nhà tôi hỏi, anh không giận em hả? Anh bảo có gì đâu mà giận, nhường nhịn vợ mình tí cũng có sao đâu, mà đừng có biết anh thương em rồi ăn hiếp anh hoài nghe chưa. Anh vừa nói vừa lấy tay dí dí vào đầu tôi. Tôi tỏ vẻ nũng nịu, dụi đầu mình vào ngực anh cười hạnh phúc. Ngay từ đầu tôi đã nói với anh là tôi không thích cảnh làm dâu, vì tôi sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu, sợ cảnh giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Tôi biết anh rất yêu thương tôi, nhưng tôi cũng sợ cái cảnh mẹ chồng rồi chị chồng soi mói. Mà tôi cũng nói với anh trước, nếu về nhà anh mà ở không vui là em ở tập thể không về đâu. Biết rồi thưa phu nhân, giờ thì anh thật sự biết trên đời này anh sợ nhất ai rồi đấy. Anh vừa nói vừa cười rất sảng khoái. Tôi bực mình quá mặt xị xuống. Tôi lấy tay véo vào hông anh. Thì em nói trước cho anh biết, không mai mốt có chuyện gì thì lại bảo em nó không nói. Anh biết rồi, vợ anh sướng quen rồi, giờ chịu khổ là không được. Vợ yên tâm đi, vợ cứ ở một thời gian thì vợ biết ba mẹ anh và các anh chị anh thế nào thôi. Còn nếu em không thoải mái thì em cứ ở tập thể, không thì cuối tuần về nhà ngoại ở cũng được. Em ở đâu thì anh có mặt ở đó thôi, ở đâu mà em thấy thoải mái, thấy vui là được. Nghe anh nói vậy tôi cũng yên tâm phần nào. Em muốn ở đâu cũng được hả anh? Thì em không về hoài, anh không sợ ba mẹ và các chị anh nói gì à? Cách nói là do mình mà em cứ yên tâm không phải lo chuyện đó. Em cứ ở một thời gian thì em sẽ thấy ba mẹ anh không khó như em nghĩ đâu. Ông bà cũng tâm lý lắm mà, nói thì nói vậy thôi. Nhưng tôi không muốn làm dâu tí nào, tôi sợ ở lâu ngày thì cũng có chuyện. Vì tôi đã thấy cảnh mẹ ruột tôi xét hết các chị dâu, mẹ tôi để ý từng ly từng tí, từ việc cơm nước áo quần giặt rũ. Mà tôi cũng công nhận mẹ tôi khó tính thật, ngay cả tôi là con gái mà còn bị la hoài. Chẳng hạn như chén ăn xong mà chưa kịp rửa là cũng bị la, lỡ mà làm rơi bể đồ hay chén bát gì là bị cằn nhằn mãi. Vì thế tôi sợ nhà chồng cũng như thế lắm. Trước khi cưới tôi cũng không tiếp xúc nhiều với gia đình bên chồng, nên tôi cũng không biết là thực sự như thế nào nữa. Tôi nhiều lần không muốn cưới là cũng vì không muốn về ở nhà chồng. Cũng may khi tôi cưới thì bên nhà chồng chỉ còn một người em trai của chồng tôi là đang còn học đại học, còn các anh chị đã ra riêng hết rồi. Nhưng tôi cũng nghĩ rồi, nếu vui vẻ thì tôi thường xuyên về, còn không vui thì tôi ở lại trên trường luôn. Như thế thì chỉ tội và khổ cho anh thôi. Những ngày đầu khi về ở thì tôi vẫn thấy mọi chuyện bình thường. Cứ sáng thứ hai thì tôi và anh chia tay nhau mỗi người mỗi ngả, chiều thứ bảy thì tôi và anh cùng về. Một tuần rồi hai tuần, một tháng rồi hai tháng trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Vì cuối tuần tôi mới về ở có một ngày nên tôi thấy ông bà lúc nào cũng vui vẻ cả, cũng không khi nào nói gì tôi cả. Tôi về tôi thích nấu gì thì tùy tôi, nhà cửa tôi thích dọn dẹp thì dọn, hôm nào mà bận chấm bài hay làm việc gì đó không dọn thì cũng không sao. Có hôm sáng tôi ngủ quên, mẹ chồng cũng cứ để thế cho tôi ngủ không gọi. Khi tôi dậy thì thấy đã 8 giờ sáng rồi, ngủ dậy cho nên tôi cũng thấy lo lo. Thấy chồng tôi bảo sao anh không gọi em dậy, anh bảo em ngủ thì để cho em ngủ, chứ gọi dậy làm gì. Cả tuần mới có ngày chủ nhật được ngủ thoải mái mà. Nhưng em đang ở nhà chồng mà, cuối tuần về ở có bữa còn ngủ nướng, không biết mẹ có la nữa không. Anh bảo mẹ la thì la em chứ có la anh đâu mà anh lo. Anh vừa nói vừa cười, thấy thế tôi nhăn mặt, ừ để rồi ai chịu cho biết nghe chưa. Tôi chải lại đầu tóc, xem lại áo quần rồi rón rén mở cửa bước ra. Mẹ chồng thấy tôi liền bảo, thấy con ngủ ngon nên mẹ không gọi, mọi người ăn sáng hết rồi, còn để phần con đấy, con ăn đi. Tôi thấy nét mặt của bà vẫn rất vui vẻ, thế là tôi biết mọi chuyện bình thường chứ không như tôi nghĩ. Ngày xưa khi còn ở nhà, mấy chị dâu tôi hôm nào mà ngủ quên dậy, thể nào mẹ tôi cũng nói đủ điều, nào là hết phục vụ con đến phục vụ dâu. Nghe mẹ tôi nói là tôi đã ớn cái cảnh làm dâu lâu lắm rồi. Nhưng khi tôi làm dâu thì tôi thấy mẹ chồng tôi không như vậy. Nấu ăn thì tôi nấu sao cũng được, lỡ hôm nào mà hơi mặn hay nhạt thì có không sao. Ba mẹ chồng cũng không bao giờ nói gì. Còn đồ đạc trong nhà lỡ may tôi làm hư hay bể thì thôi, ba mẹ chồng cũng không bao giờ trách cứ. Vì thấy ba mẹ chồng dễ tính nên tôi cũng hay về, hầu như cuối tuần nào tôi cũng về cả. Từ khi lấy chồng tôi cũng biết ra nhiều thứ. Tuy ba mẹ chồng không khi nào nói tôi điều gì, nhưng cuối tuần khi tôi về thì lúc nào tôi cũng lo dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, giặt giũ áo quần cho cả nhà. Có hôm ông bà đi Đà Nẵng chơi, thăm bà con, tôi ở nhà lấy hết mùng mền áo quần ra giặt cho ông bà. Thấy lai quần ba đứt hết chỉ, tôi lấy kim chỉ ra khâu lại, rồi cất vào tủ cẩn thận. Sau khi đi chơi về, giường chiếu sạch sẽ, ba chồng tôi rất vui. Ông không nói với tôi nhưng nói với chồng tôi, vợ con chu đáo thế. Tính tôi là thế đấy, không la không nói thì tôi còn biết đường mà làm, chứ mà đã la mắng nói nhiều thì tôi lại càng bướng bỉnh không làm gì luôn. Ba mẹ chồng dường như hiểu tôi vậy, cứ để mọi thứ tự nhiên, không khi nào ra lệnh hay áp đặt tôi làm việc gì cả. Tôi thích gì thì làm nấy. Càng tiếp xúc với mẹ chồng, tôi thấy tính bà sống thoải mái vô tư. Nghe chồng tôi kể lại, ngày trước mẹ chồng tôi sinh ra trong gia đình giàu có ở Đà Nẵng, bà cũng là người gốc Đà Nẵng. Bà rất giỏi tiếng Anh, từng là thông dịch viên. Khi lấy chồng thì những năm đầu ba chồng tôi làm tiệm ảnh cũng rất phát đạt. Cuộc sống trong những năm đầu khi còn ở Đà Nẵng cũng rất sung sướng. Sau khi đi kinh tế mới vào miền Nam thì mẹ chồng tôi cũng có làm giáo viên một thời gian, nhưng sau đó do lương thấp nên bà bỏ việc. Sau khi gia đình làm ăn thua lỗ nhiều lần nên mới lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng nhìn mẹ chồng tôi thì tôi lại thấy thương cho mẹ ruột của tôi. Mẹ ruột tôi mang tiếng là giàu có, nhưng thấy bà lúc nào cũng vất vả đầu tắt mặt tối, không khi nào thấy sung sướng cả. Còn mẹ chồng tôi, mặc dù đã ngoài 60, nhưng mỗi lần bà đi đâu là thấy toát lên vẻ sang trọng lạ thường. Tuy bà không có nhiều tiền bạc, nhưng lúc nào cũng thấy bà nhàn hạ vô lo. Bà theo đạo Phật nên hay đi lễ chùa, cho nên cách sống của bà cũng luôn hướng thiện. Sống ở nhà chồng lâu ngày, tôi thấy anh chị em bên chồng rất yêu thương nhau. Mỗi khi Tết đến hay có dịp tụ tập, lúc nào cũng đầy áp tiếng cười, không khi nào tôi thấy anh chị em to tiếng cãi vã nhau cả. Vì tôi là con gái một, cũng không có chị gái, mà lại không hợp với tính mẹ, nên có chuyện gì cũng không biết nói cùng ai. Cũng may tôi gặp được anh rất hiểu tôi, vì thế có chuyện gì tôi cũng nói với anh. Lúc đầu khi về ở nhà chồng, tôi cũng rất lo lắng, vì gia đình bên chồng anh chị em đông, tôi sợ xảy ra mâu thuẫn, rồi nhiều dỗ chạp đình đám tôi cũng không biết phải làm sao. Thực chất tôi cũng không giỏi nội trợ nấu nướng gì cả. Khi còn ở với ba mẹ thì tôi đi học suốt, có đám đình gì thì ba tôi lo hết, còn khi có chị dâu rồi thì chị dâu tôi lo. Khi về nhà chồng tôi cũng sợ mấy cái vụ đám đình này lắm. Lần đầu tiên về nhà chồng có đám dỗ, tôi đang ở trường thì chồng tôi điện, em tranh thủ về, chứ mai nhà có đám dỗ. Tôi đang lo không biết phải làm gì đây. Tôi nói với chồng, thế đám dỗ thì làm những gì vậy anh? Mà anh biết rồi đấy, em không biết làm gì đâu đấy. Hay anh nói em bận không về được không? Em cứ về chơi, mấy anh chị về đông lắm, về cho vui chứ. Em đừng lo gì hết, về biết gì thì làm nấy thôi, không sao đâu, có mấy anh chị anh lo hết rồi. Mặc dù nghe chồng nói vậy, nhưng tôi cũng không yên tâm. Sau khi dạy xong tiết, tôi lo chạy về ngay, nhưng đi những 50 km, nên về tới nhà cũng gần 10 giờ rồi. Về đến đầu ngõ là tôi đã nghe tiếng cười rộn rã phát ra từ ngôi nhà nhỏ rồi. Vì về trễ nên tôi cũng ngần ngại. Tôi cắt đồ chuẩn bị bước xuống bếp thì tôi nghe tiếng các chị gái nói với nhau, ôi trời ơi, có cô em dâu tưởng tới dỗ thì được nhờ, ai ngờ giờ còn chưa thấy mặt mũi ở đâu, chắc là chờ dọn lên rồi mới về đây mà. Nghe thế tôi đứng khựng người lại, không dám bước xuống nữa. Vừa lúc ấy mẹ chồng tôi đi vào sau lưng, thấy thế bà phì cười. Bà nói to, mấy cô chị này biết em nó mới về nên xúm nhau lại hù nó hả? Nghe tiếng mẹ chồng tôi nói thế, mấy chị xúm nhau lại cười vang cả nhà. Thấy tôi bước xuống, chị nào chị nấy không nhịn được cười. Chồng tôi bảo, mấy chị toàn hù vợ em không à? Giờ thì tôi mới biết, mấy chị xúm nhau lại chọc tôi thiệt. Tôi xuống lóng ngóng chưa biết làm gì, thì chị đầu bảo em nhặt sau đi. Không khí vẫn rất rôm rả. Tôi thì không biết nói gì, vừa làm vừa nghe mấy chị kể chuyện thiếu lâm, tôi cũng không nhịn được cười. Như vậy, việc lo đám dỗ tôi chỉ như là người phụ tá thôi, làm những việc lặt vặt, còn lại nấu nướng các chị chồng tôi lo hết. Thấy mấy chị vẫn rôm rả hỏi chuyện, là tôi biết mấy chị vẫn vui vẻ khi tôi về muộn, chứ không có chuyện soi mói xảo xiên như tôi lo lắng. Ở nhà chồng như thế nên tôi cũng thấy tư tưởng rất thoải mái. Từ khi về làm dâu, tôi chưa bao giờ bị mẹ chồng la mắng hay to tiếng cả. Các chị chồng tôi cũng thế, cũng không khi nào trách móc gì tôi cả. Tôi có đi sớm hay về muộn là do tôi thôi, không bao giờ bị chỉ trích. Khi chưa lấy chồng, nghe bạn tôi kể, cảnh làm dâu là tôi thấy ớn hơn cả người. Nó cũng đi dạy như tôi, nhưng mẹ chồng nó bảo phải ghi thời khóa biểu dạy của nó dán lên tường. Hôm nào đi sớm hay về muộn là phải thưa phải trình, cơm nước ăn uống chỉ được xê dịch trong khoảng 15 phút. Nó thì làm dâu nhà giàu nhưng khổ thế đấy. Vì thế từ khi tôi lấy chồng, tôi thấy lấy chồng giàu sang chưa chắc đã sung sướng. Tuy nhà chồng tôi nghèo, ông bà cũng không có gì để cho tôi, mọi thứ đều phải tự vợ chồng tôi xoay sở. Nhưng tôi thấy tâm hồn mình thoải mái, tôi không bao giờ phải lo cảnh mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ, lo cảnh chị chồng nói ra nói vào. Tôi nhớ có một lần có một sự cố xảy ra, tôi biết cách ứng xử của tôi như thế là không tế nhị, nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Hôm đó nhà cũng có đám dỗ, khi đi dạy chồng tôi quên không khóa cửa phòng lại. Tính tôi rất cẩn thận và ưa sạch sẽ, chứ bẩn là tôi không chịu được. Khi tôi về tới nhà là thấy đông người lắm rồi, mở cửa phòng bước vào tôi thấy bực mình lắm. Thấy mấy đứa cháu của chồng tôi, rồi con mấy người hàng xóm đang nhảy múa trên giường tôi, có đứa còn mang cả dép lên giường tôi luôn. Cùng lúc đó chồng tôi cũng vừa về tới, thấy thế anh biết ý tôi là không thích liền, anh la mấy đứa bảo chúng nó đi ra ngoài. Tôi bực mình cằn nhằn chồng, sao anh đi mà không chịu khóa cửa phòng lại, giờ giường chiếu thế làm sao mà ngủ được. Tôi tới định cuốn mền lại thì thấy ướt đẫm, không biết đứa nào còn tè lên giường của tôi nữa. Tôi bực chúng nó ít bực anh thì nhiều, tôi cũng không quan tâm đến dỗ chạp gì nữa, tôi lôi mùng mền ra giặt lại luôn. Mấy chị chồng tôi thấy thế cũng không bằng lòng, nhưng tôi cũng đang bực nên cũng không quan tâm tới ai cả. Chồng tôi biết lỗi là do anh không khóa cửa phòng nên cứ đi theo tôi, bảo để tí xong đám dỗ rồi anh giặt cho. Nhưng tôi bực anh nên không nghe lời anh mà cứ lôi ra giặt cho bằng được. Sau khi đám dỗ xong, ai về nhà nấy rồi, tôi vẫn giận chồng không thèm nói năng gì cả. Tôi cứ tưởng mọi chuyện thế thôi. Ai ngờ đến tối, chị chồng tôi gọi điện cho chồng tôi. Vừa gọi điện vừa khóc, chị bảo hôm nay chị bế con chị lên, nó nằm ngủ ở giường em. Chị lo làm việc nên quên mất để cháu nó tè ra giường. Cháu nó lỡ rồi thì thôi, chứ thấy vợ em vùng vằng giặt giũ cả buổi trưa, con cháu chứ phải ai đâu mà làm vậy. Thực sự tôi cũng không biết là con chị ngủ, chứ biết thì cũng đã không giặt ngay lúc đó rồi. Nghe chị vừa gọi điện vừa khóc, tôi cũng bực mình gắt gỏng với chồng và khóc hu hu như một đứa trẻ. Em có biết là con chị ngủ đâu, với lại khi anh về anh cũng thấy đấy, tụi nó nhảy múa mang dép hết lên giường thế kia, không giặt giũ thì sao ngủ được, mà tại anh hết đấy. Chồng tôi thấy tôi khóc là lo dỗ dành tôi. Thôi mà em, anh biết rồi, để mai anh xuống gặp chị giải thích cho chị rõ là được. Tôi cứ nghĩ sau hôm đó chắc chị giận tôi lắm. Tính tôi mà giận là tôi cũng để cho giận luôn, chứ tôi cũng không xuống nhà chị đâu. Chị khổ cho chồng tôi thôi, về có ngày cuối tuần mà mệt chuyện. Thế là tôi giận chồng tôi không thèm nói năng gì với anh nữa. Tôi nằm bên anh ôm tôi là tôi đẩy ra, nhưng tôi thì làm gì đủ sức mạnh để tránh được vòng tay của anh chứ. Đừng giận chồng nữa mà, mai đi lại rồi mà còn giận dỗi chồng thế á. Mặc cho anh nói gì tôi cũng im lặng. Sáng hôm sau tôi dậy và đi lên trường thật sớm. Thấy tôi dậy đi, anh cũng lật đật dậy theo tôi. Thấy tôi dắt xe, anh chạy tới dắt xe ra cho tôi. Nhưng tôi hất tay anh ra, tự tôi dắt lấy. Anh theo tôi ra cổng, bảo em đi đường cẩn thận nhé, khi nào lên đến trường thì điện thoại cho anh biết. Tôi cứ thế đi làm như không nghe anh nói gì. Tôi lên đến trường cũng không gọi điện cho anh luôn. Thấy anh điện tôi cũng không bắt máy. Thực ra nếu không có chuyện giữa tôi và chị gái anh thì tôi cũng không giận như vậy đâu. Nhưng vì xảy ra chuyện như thế nên tôi thấy buồn bực trong người, đâm ra giận anh. Anh điện nhiều lần tôi không nghe máy. Tôi thấy anh nhắn tin: em nên đến trường rồi à, đừng có buồn nữa nghe, lo ăn uống vào nhá. Tôi cũng không trả lời tin nhắn, tôi tắt máy luôn. Tôi biết không liên lạc được cho tôi thì anh lo lắng lắm, nhưng tôi mặc kệ cho đáng đời anh luôn. Trong lòng tôi cũng thấy buồn, tôi mà có chuyện gì buồn phiền là không ngủ được. Mọi hôm không giận anh thì tối nào cũng nhắn tin với anh cả. Hôm nay giận không liên lạc cũng thấy nhớ anh. Tôi tìm việc để làm, để không suy nghĩ lung tung nữa. Tôi hết chấm bài đến soạn bài. Khi không có việc gì để làm nữa, định đi ngủ thì thấy anh ở phòng bên cạnh bảo có người gọi điện cho tôi. Anh gọi nhờ vào số của anh. Tôi nghe máy và cũng đoán được chắc là chồng tôi chứ ai vào đây nữa. Em hả? Xem tắt máy luôn vậy. Không liên lạc được với em, anh nhớ em quá. Thấy tôi vẫn im lặng không nói gì. Thôi mà đừng giận anh nữa. Anh giải thích với chị rồi. Lúc đó chị buồn chị nói thế thôi, chứ không giận em đâu mà. Thì anh cũng nói với chị rồi, em lôi mùng mền ra giặt là vì giận anh không khóa cửa phòng. Với lại anh cũng nói là mấy đứa nhỏ mang dép bẩn lên giường nên em mới phải giặt. Tôi cũng chỉ im lặng để nghe anh nói. Em nói gì đi chứ, không nhớ chồng à? Đừng giận chồng nữa nghe, tội nghiệp chồng mà. Thực chất khi nghe anh nói vậy, tôi cũng không còn giận nữa. Nhưng tôi vẫn cứ thích tỏ ra vẻ đang giận để được anh năn nỉ ỉ ôi ấy mà. Cuối tuần này em không về đâu đấy. Sao không về vậy em? Em cứ về đi, chị không giận em đâu mà. Em đã nói là em không về rồi. Thôi em đi ngủ đây, em trả máy lại cho người ta để người ta còn đi ngủ nữa chứ. Em buồn ngủ thì đi ngủ đi, nhưng đừng khóa máy nữa nhé. Cuối tuần tôi không về. Anh bảo em không về thì anh cũng ở lại trường, tranh thủ làm cỏ cho bắp luôn. Thấy anh lúc nào cũng chăm chỉ cả. Nhiều lúc thấy anh làm vậy, tôi hỏi anh có thấy vất vả lắm không. Anh bảo có gì đâu mà vất vả, tranh thủ làm thêm có thêm thu nhập cho vợ con khỏi khổ. Anh vừa nói vừa cười. Anh thì lúc nào cũng vậy. Hai tuần trôi qua, tôi cũng thấy nhớ anh nên muốn về. Khi tôi về tới nhà, mẹ tôi thì tôi ghé vào đấy luôn. Tối rồi anh thấy tôi chưa về nên điện cho tôi. Em lại không về nữa à? Em về rồi nhưng ở nhà bà ngoại. Em thấy mệt trong người, chắc em ở nhà ngoại luôn chứ không về đâu. Ba mẹ có hỏi thì anh nói em ở trường không về nhé. Thế mà anh tưởng em không về chứ. Tí nữa anh lên nhà ngoại đấy. Thực ra hai nhà cách nhau có 4 km thôi. Một lúc sau tôi đã thấy anh lên đến nơi. Tôi hỏi anh lên đây ba mẹ có biết không? Anh bảo biết chứ. Thế ba mẹ biết em về mà không về nhà thì sao? Thì có sao đâu, anh bảo em về nhưng về nhà ngoại ở lại chơi luôn rồi. Thế ba mẹ không nói gì à? Ba mẹ anh cũng rất tâm lý, mà em không phải lo mấy chuyện đấy. Mà em mệt sao vậy? Em bị viêm họng hay thấy đau cổ mà có vẻ bị sốt nữa? Từ khi tôi đi dạy, người tôi ốm yếu hẳn, chắc do ăn uống thất thường nên không đảm bảo cho sức khỏe. Anh đã dặn em rồi phải lo ăn uống đàng hoàng vào, ăn không được thì mua sữa uống vào chứ. Anh thì ở xa làm sao mà lo cho em được. Thực chất thì anh nói nhiều lần với tôi thế, nhưng tôi cũng có nghe đâu. Tối hôm đó anh ở lại nhà ngoại luôn. Sáng hôm sau tôi cũng không đỡ bệnh, tôi thấy người mệt hơn, vì thế anh chở tôi đi chuyển nước. Thấy tôi mệt anh cũng rất lo lắng, nào là mua cháo, mua cam, mua bánh trái, cứ hết bảo vợ ăn cái này đến cái khác. Tôi mệt cũng không ăn được là mấy. Thấy tôi mệt thế này, chắc thứ hai tôi không thể lên trường dạy được. Thế là anh điện lên trường xin cho tôi nghỉ mấy hôm. Tôi chuyển nước xong thì về nhà mẹ ruột tôi ở. Vì ốm nên tôi không muốn về nhà chồng. Anh cũng ở đây chăm sóc cho tôi. Thứ hai anh đi xuống trường dạy. Thấy tôi ốm anh liền bảo chiều anh lại về. Sáng thứ hai khi anh đi dạy được một lúc thì tôi thấy ba mẹ chồng tôi lên. Ông bà bảo nghe chồng tôi bảo tôi bị ốm nên ông bà lên thăm. Mẹ chồng tôi bảo hay là về dưới nhà ở, có mẹ luôn ở nhà cho vui. Chứ ở nhà con ông bà ngoại bận việc đi làm suốt, không có ai ở nhà nằm một mình thì buồn. Tôi cũng dạ dạ nhưng cũng không muốn về. Ông bà nói thôi thì tùy con, thích ở đây thì cứ ở, nhưng lo ăn uống vào cho mau khỏi bệnh nhé. Tôi cũng muốn về, nhưng có chồng tôi thì tôi mới về. Thấy tôi ốm chị chồng cũng gọi điện hỏi thăm, vì thế tôi biết là chị cũng không giận tôi nữa. Cũng may là tôi ốm nên chị chồng tôi điện. Vậy là hòa, chứ tính tôi mà giận hay không thích việc gì là cứ im lặng không nói không rằng gì với ai. Với ai tôi cũng vậy, mà với chồng thì càng thể hiện rõ về điều đó hơn. Từ khi yêu nhau cho đến khi lấy nhau, lúc nào thấy anh cũng nhường nhịn tôi cả. 10 lần mà giận nhau thì cả 10 lần anh đều là người làm hòa trước. Nếu lần nào mà thấy là lỗi do anh thì anh phải dỗ dành tôi, hơi lâu lâu tôi mới làm hòa với anh. Còn lần nào mà thấy lỗi cũng có phần do mình, là khi thấy anh chủ động làm hòa thì tôi cũng xuôi theo ngay. Giờ kiểm nghiệm lại, tôi thấy do anh thương và chiều tôi quá nhiều nên tính tôi cũng đâm hư ra đấy. Vì điều kiện hai người dạy ở xa nên khi tôi đi dạy thì giận anh cả tuần, chứ mà ở cùng một nhà thì không giận anh nổi một ngày. Vì khi tôi giận thì anh cũng làm đủ kiểu để làm hòa. Vì là vợ chồng trẻ lại chưa có con nên mỗi lần giận nhau khi vào phòng đóng cửa lại rồi thì anh lúc nào cũng ôm tôi thật chặt. Tôi thì cố đẩy anh ra cũng đẩy không được. Hết ôm vợ lại hôn vợ. Anh bảo càng giận anh càng hôn, hôn khi nào vợ hết giận mới thôi. Như vậy bề ngoài thì tỏ vẻ giận, chứ trong lòng chồng như thế giận sao nổi. Nghĩ lại thấy chồng mình cũng lắm chiêu làm hòa thật. Có một lần tôi cũng giận anh. Vì ở nhà chồng nên khi có ba mẹ chồng tôi cũng tỏ ra bình thường. nhưng khi đóng cửa phòng lại thì không nói năng gì. Thay vì mọi lần anh đến ôm tôi thật chặt thì lần này anh không làm như thế. Anh lấy đôi giày cao gót của tôi mang vào, nhưng chân anh táo đùng thế kia thì chỉ được một chân nữa thôi à. Anh lấy khăn tắm quấn ngang người và bắt đầu tự chỉnh diễn thời trang. Anh cứ làm bộ giống như mấy cô chỉnh diễn thời trang trên sàn catwalk vậy. Đang đi qua mặt tôi rồi thì anh làm động tác giật người một cái, rồi quay đầu ra sau nhìn tôi. Anh làm điệu bộ đi thật uyển chuyển, mông thì lắc bên này một cái, lắc bên kia một cái. Lâu lâu thì làm điệu bộ chật giày té đùng ra nền nhà. Cũng không biết diễn tả làm sao cảnh này, nhưng nhìn anh biểu diễn tôi có giận cỡ nào cũng không nhịn được cười nữa. Thấy tôi cười là coi như màn hòa giải của anh đã xong. Thấy tôi cười, anh bảo, em thấy anh trình diễn thời trang xuất chúng đấy chứ. Màn trình diễn có 102 đó nghe, chỉ dành riêng cho vợ anh xem thôi đấy. Yêu vợ nhất đấy. Những lúc bên anh như vậy, tôi cũng thật sự hạnh phúc. Muốn làm cho tôi cười thì anh cũng khá nhiều trò hay phết. Có lần anh giả bộ cầm micro vừa hát vừa biểu diễn, bài giận thì giận mà thương thì thương. Ôi cái điệu bộ gì đâu mà nhìn cái mặt thật là thảm luôn. Vừa hát vừa lấy tay ôm vào tim nữa chứ. Anh chuyển tâm cũng nhanh nữa cơ. Đang điệu bộ đau khổ giật một cái chuyển qua sôi động được ngay. Vừa hát nghêu ngao vừa kết hợp nhảy cha cha cha nữa mới ghê chứ. Những lúc anh như vậy tôi chỉ biết ôm bụng cười thôi. Thấy tôi cười tít mắt anh khoái chí lắm luôn. Nhờ có anh hài hước như vậy nên cuộc sống của tôi và anh cũng mang nhiều màu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc. Là vợ của anh rồi, tất cả tình thương yêu tôi cũng dành trọn cho anh. Tôi quan tâm đến anh, mỗi khi đông về thì luôn chuẩn bị đầy đủ đồ ấm cho anh. Tôi còn tự tay đan khăn len quàng cổ cho anh nữa. Mỗi sáng khi chia tay thì bao giờ tôi cũng phải thấy anh mặc áo ấm, quàng khăn cổ, đeo găng tay, khẩu trang vào thì tôi mới để anh đi. Cuối tuần anh về, lúc nào tôi cũng giặt giũ đồ cho anh, ủi xếp cẩn thận. Không bao giờ anh nói, nhưng lúc nào tôi cũng kiểm tra đồ dơ, đem giặt hết vào cuối tuần. Khi thấy tôi làm như vậy, anh cũng không quên nịnh vợ một câu, vợ anh là nhất thôi, yêu vợ lắm luôn. Tuy cuộc sống của tôi và anh còn nhiều thứ phải lo nghĩ, nhưng ở bên anh tôi thật sự thấy mình được hạnh phúc. Tôi cũng tin rằng mình đã lựa chọn đúng đắn, chọn nơi trao gửi hạnh phúc cả đời mình. Tôi cảm thấy mình cũng thật may mắn khi lấy được người chồng như anh. Khi yêu và lấy anh, càng sống với anh thì tôi càng trân trọng hạnh phúc của mình. Tôi cũng có kể qua cho anh nghe về hai mối tình của tôi thời sinh viên, nhưng tôi cũng chỉ kể qua loa. Tôi cũng không nói cho anh biết là tôi từng yêu Tê rất sâu đậm, vì tôi nghĩ không nên để anh biết làm gì. Dù sao đó là chuyện đã qua, từ khi yêu anh trong tôi cũng chỉ có anh thôi. Tôi cũng không còn nhớ gì những chuyện đó đã qua nữa. Anh cũng là một người sống rất tâm lý, anh không bao giờ soi mói quá khứ của tôi làm gì cả. Tôi thích thì tôi kể, còn không thì anh cũng không hỏi đến làm gì. Vợ chồng tôi rất tin tưởng nhau. Cuộc sống trước mắt của vợ chồng tôi vẫn cứ như vậy. Tôi và anh cũng lo tích góp dành dụm để chuyển việc cho tôi và còn để lo làm nhà ở riêng nữa chứ. Ngay từ đầu tôi cũng nói với anh là muốn ở riêng, khi có điều kiện thì làm nhà ở riêng rồi mới sinh con. Tôi muốn vậy anh đều đồng ý hết. Anh không có tính gia trưởng hay áp đặt gì cả. Lúc nào anh cũng lắng nghe những chia sẻ và nguyện vọng của tôi cả. Tính tôi thì hay lo, tôi lo chuyện công việc rồi lo chuyện nhà cửa rồi lo nợ nần, nên tư tưởng của tôi cũng không được thoải mái. Nhiều lúc vì thế mà đâm ra giận chồng vô cớ. Anh cũng hiểu được lòng tôi nên cũng không khi nào chấp nhận tôi cả. Lúc nào anh cũng động viên tôi, việc gì chỉ cần làm được là anh đều làm hết cho tôi. Anh không ngại việc gì cả, cho dù việc đó là nhỏ hay lớn. Chẳng hạn như anh rửa xe cho em với, hay anh lau giúp cho em đôi giày với, lau nhà cho em nhé. Khi tôi nhờ anh đều vui vẻ làm, chứ không bao giờ nhăn mặt hay cau có gì cả. Từ khi chia tay với hai mối tình từ thời sinh viên, tôi cũng không liên lạc hay biết tin tức gì về họ cả. Tôi cũng không còn nhớ gì về họ nữa. Khi chia tay thì giữa tôi và họ cũng không có gì gọi là thù ghét nhau. Tôi thấy có một số người khi chia tay nhau rồi là trở thành kẻ thù của nhau luôn. Tình cảm của tôi trong sáng cũng không có gì gọi là lợi dụng nhau, vì thế cũng không có gì để mà thù ghét hay ghét nhau cả. Một ngày như mọi ngày, nhưng hôm nay có một sự kiện hơi khác lạ. Điện thoại tôi đổ chuông, chồng tôi cầm điện thoại đưa cho tôi thấy hiện số chứ không có tên. Tôi thấy số quen quen, nhưng vì bất ngờ nên cũng không biết là của ai. Khi tôi bắt máy thì nghe đầu dây bên kia là giọng nam. Chào cô giáo ạ, lâu ngày không gặp, cô giáo có khỏe không? Nghe giọng cũng khá quen, nhưng tôi chưa kịp nhận ra là ai. Nhưng giọng này chắc không phải là học sinh của tôi rồi. Giờ cô vẫn chưa nhận ra em là ai ạ? Dạ, em nghe giọng của anh quen lắm ạ. Chắc không phải là học sinh của em rồi, nhưng vẫn chưa nhận ra được anh là ai cả. sau một vài câu gợi mở tiếp theo của anh. Quen chứ, sao không quen? Không những quen mà còn thân mật nữa đấy chứ. Về Tây Nguyên lấy chồng rồi quên mất Đà Nẵng luôn hả cô bé? Nghe anh nói vậy thì tôi đã nhận ra. Anh V phải không ạ? Lâu ngày quá anh nhỉ, sao anh có số điện thoại của em vậy? Ủa, em quên là anh làm nghề gì rồi à? Nghề của anh mà không lẽ muốn tìm số điện thoại của em lại tìm không được sao? Ừ, em quên mất anh lại là công an mà. Sau một hồi trò chuyện hỏi thăm nhau, tôi biết gia đình anh vẫn khỏe cả. Cô em gái học cùng trường sư phạm với tôi cũng đã đi dạy và có gia đình rồi. Thế còn anh thì sao ạ? Vợ con thế nào rồi anh? Anh cũng kể cho tôi là nghe anh đã lập gia đình. Vợ anh cũng là giáo viên. Vợ anh dạy trung cấp y ở Đà Nẵng. Vợ chồng anh có một cháu gái được hơn một tuổi. Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và anh khá dài. Rồi anh cũng nhắc chuyện mẹ anh vẫn hay hỏi thăm em hoài. Sao từ dạo ấy thấy em biệt tâm luôn vậy? Có số điện thoại của anh mà không khi nào gọi điện hỏi thăm anh cả. Nếu anh không tìm được số của em để liên lạc thì chắc em cũng không bao giờ liên lạc cho anh luôn quá. Nghe anh nói vậy tôi chỉ cười thôi. Cuộc sống của em thế nào? Tốt chứ em? Dạ em vẫn bình thường anh ạ. Nhưng em ốm hơn xưa. Công việc của em cũng chưa ổn định. Em mới lập gia đình thôi. Chồng em cũng là giáo viên. Cuộc nói chuyện giữa tôi và anh cũng khá thoải mái. Vì chủ yếu cũng là những lời hỏi thăm về nhau mà thôi. Anh còn chọc tôi cô giáo mai mốt cho anh gửi con anh học với nhá. Vợ anh cũng là giáo viên mà cần gì phải gửi ai. Nghe tôi nói vậy anh cười khanh khách. Vẫn là nụ cười ấy. Khi nào có dịp về lại Đà Nẵng thì alo cho anh nhá. Còn nếu anh có dịp lên Tây Nguyên thì cho anh ghé nhà em chơi chứ. Em đang là người vô gia cư mà anh. Ừ nhỉ, cứ biết thế. Chứ biết khi nào mới gặp nhau. Trái đất tròn mà em. Cuộc trò chuyện của tôi và anh kết thúc. Thỉnh thoảng liên lạc với anh nhá. Dạ, tôi thì nói thế thôi. Chứ chưa bao giờ tôi chủ động liên lạc cả. Thấy tôi nghe điện thoại lâu, chồng tôi cũng hỏi bạn lâu ngày mới gặp hả em. Tôi cũng không giấu anh. Anh về đấy, người mà em từng kể với anh rồi đấy. Không biết sao lại tìm được số và điện thoại để hỏi thăm em. Nghe tôi nói vậy, chồng tôi còn chọc tôi. Hôm nay có người yêu cũ điện thoại hỏi thăm, sướng nhỉ. Anh vừa nói vừa cười, tôi véo vào hông anh. Ui da, sao lại véo anh đau thế? Em đã kể cho nghe còn dám chọc em nữa hả? Thế bữa sau có điện thì giấu không kể cho nữa đâu đấy. Anh lại cười toe. Nói rồi là thôi, chứ anh không bao giờ nhắc nữa. Anh cũng không có tính ghen tuồng vớ vẩn. Còn tôi thì nghĩ tất cả đều đã là chuyện qua rồi. Ai cũng đã có bến đỗ của riêng mình. Giờ cũng coi như là những người bạn, gọi điện hỏi thăm về nhau thôi. Có một lần khác V cũng điện cho tôi, nhưng trong những cuộc điện thoại lúc nào cũng chỉ hỏi thăm nhau thôi, không khi nào nhắc về chuyện đã qua. Thông qua đó thì tôi cũng thể hiện rõ cuộc sống hôn nhân của mình đang rất hạnh phúc. Đang nói chuyện thì V hỏi, em đang ở trường à? Không, em đang ở nhà, ngày mai em được nghỉ nên em về. Em đang làm gì đó? Đang nằm ngủ với chồng chứ làm gì nữa anh? Nằm ngủ với chồng mà từ nãy tới giờ nói chuyện điện thoại với anh hả? Giỡn hoài thế cô bé. Em nói thiệt mà không tin thì thôi. Thế chồng em đâu cho anh nói chuyện tí coi. Tôi nói anh nè, nghe điện thoại có người muốn gặp anh nè. Vì từ nãy giờ nằm bên tôi nên anh cũng nghe cuộc điện thoại giữa tôi và V đang nói vấn đề gì. Mà chồng tôi trong những khâu giao tiếp thì cũng rất lành lợi. Dạ em chào anh ạ. Em có nghe vợ em kể với anh rồi, nhưng bây giờ mới được gặp anh. Hai người hỏi thăm nhau vài câu, chồng tôi chuyển máy lại cho tôi. Em nghe đây. Trời, anh tưởng em nói chơi chứ anh ngờ em nói thật, làm anh không biết nói gì luôn. Em nói thật mà, không tin chi. Thôi, bữa sau em nói gì là tin nấy chứ, hôm nay làm anh ngượng quá đi, cho chừa cái tật không tin. Nghe tôi nói vậy anh lại cười khì, thế vợ con anh đâu rồi mà điện thoại cho em lâu vậy? Hôm nay anh đi trực ở lại cơ quan, giờ đang rảnh rỗi nên điện hỏi thăm em đó mà. Vậy em cảm ơn anh nhá, em đi ngủ đã nghe anh, bye bye anh. Thế là ôm chồng ngủ một giấc tới sáng. Những cuộc điện thoại của V cũng không bao giờ làm tôi bận tâm điều gì cả. Trong ký ức của tôi giống như không còn nhớ gì những chuyện đã qua rồi. Một ngày mới lại bắt đầu với những công việc giảng dạy thường ngày. Hồ sơ chuyển việc thì hết làm đợt này đến đợt khác gửi đi, rồi chờ đợi trong vô vọng. Qua một thời gian vợ chồng tôi cũng tích góp được một số tiền, cộng với tiền hai bên gia đình cho thì cũng đủ để xây tạm một căn nhà chờ. Tôi bàn với chồng làm nhà vào dịp hè, chồng tôi cũng đồng ý. Nhưng tất nhiên khi làm nhà thì mỗi lần về nhà thì đường về của tôi là cả 100 km. Nghĩ tới thì tôi cũng nản lòng thật, nhưng cũng hy vọng một thời gian sau sẽ chuyển được việc. Trong lúc sắp quyết định mở móng làm nhà thì tôi lại đưa ra một quyết định khác, một quyết định có thể coi là bước ngoặt lớn cho cuộc đời của vợ chồng tôi. Sau nhiều lần đi qua mảnh đất nơi tôi định làm nhà, cứ nhìn vào đó mà nghĩ rằng nhà mình sẽ ở đây sao, những đứa con của mình rồi sẽ lớn lên ở đây sao, chỉ cần như vậy là lòng tôi lại buồn không tả nổi. Tôi không thích ở cái nơi tối tăm này, nhìn đâu đâu cũng thấy người đồng bào dân tộc là nhiều, Buồn quá nhưng biết làm sao bây giờ. Nhiều đêm suy nghĩ, tôi đã nói cho anh biết suy nghĩ trong lòng mình. Khi nghe suy nghĩ của tôi, anh cũng hiểu được lòng tôi. Vậy giờ em thích thế nào? Hay tìm mua đất gần trường em dạy nhỉ? Nơi trường em ở cũng có gì phát triển đâu mà ở anh. Hay là về nhà làm nhà gần nhà ngoại nhá? Câu trả lời của tôi cũng là không. Thật sự lúc đó anh không biết là tôi muốn gì nữa. Anh à, đời mình thì sao cũng được, nhưng mình phải nghĩ cho con của mình nữa chứ. Em suy nghĩ nhiều rồi, giờ mình nên lên thị trấn mua một mảnh đất rồi làm nhà. Trước mắt có thể anh và em sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng mình sẽ cùng nhau cố gắng vì con đường tương lai của mình còn quá dài. Nghe tôi nói vậy anh đồng ý ngay. Thế là thay vì làm nhà thì tôi và anh lại đi tìm mua đất ở thị trấn. Qua nhiều ngày đi tìm hiểu thì tôi cũng tìm được mảnh đất ưng ý. Cứ chỗ nào tôi thích tôi đồng ý là anh cũng đồng ý thôi. Số tiền tôi và anh tích góp được cũng chưa đủ để mua, chúng tôi phải vay mượn thêm. Cuối cùng tôi và anh cũng mua được đất ở thị trấn. Ai cũng khen tôi và anh sao giỏi thế. Mua được đất tôi và anh rất vui mừng. Vì sự lựa chọn này mà con đường tôi và anh cũng nhiều vất vả hơn nữa. Sau khi mua đất với số tiền gần 100 triệu, một số tiền quá lớn đối với vợ chồng tôi lúc đó, tôi cũng bàn với anh sau khi có giấy tờ đất thì lại lấy sổ đỏ vay tiếp để làm tạm một căn phòng để ở, rồi giao bán hai mảnh đất mà anh đã mua dưới trường anh. Khi nào bán được thì sẽ trả nợ. Lúc đầu khi mua đất ba mẹ tôi cũng không biết, nhưng khi nghe tôi mua đất ở thị trấn, ông bà cũng rất vui. Ba mẹ tôi bảo mua đất sao không nói để ông bà cho mượn tiền. Được dịp thế là tôi nịnh luôn. Vậy thì ba mẹ cho tụi con mượn để làm nhà đi. Mặc dù lúc đầu tôi cũng không muốn lấy anh, nhưng giờ anh đã là chồng tôi rồi. Với lại anh lại hiền lành tốt tính, lúc nào anh cũng lễ phép với ông bà. Vì thế dần dần ba mẹ tôi cũng thương anh. Ông bà cho chúng tôi vay 100 triệu để làm nhà. Ông bà bảo sau này khi nào có điều kiện thì trả dần cho ông bà dưỡng già. Với số tiền đó thì tôi và anh chưa thể làm đầy đủ một ngôi nhà, nhưng làm được một ngôi nhà chờ, hai phòng ngủ, một phòng bếp là quá đủ với vợ chồng tôi lúc đó rồi. Vợ chồng tôi tức tốc lo làm nhà để vào năm học mới là vợ chồng tôi có ngôi nhà mơ ước để ở. Khi làm nhà tôi thích thiết kế thế nào là tùy tôi. Anh thì sao cũng được, chủ yếu là ở tôi thôi. Ngày nào vợ chồng tôi cũng túc trực để xem thợ làm nhà, mong từng ngày để ngôi nhà sớm hoàn thành. Khi làm nhà vì nhiều lo lắng nên tôi cũng ốm đi trông thấy. Khi ngôi nhà tôi và anh làm được phân nửa rồi, ngày hôm đó vừa lợp xong mái tôn, tối hôm đó mọi thứ vẫn còn rất bề bộn, nhưng anh và tôi kê tạm đồ để ở lại giữ vật liệu. Tối hôm đó nằm bên anh ôm tôi vào lòng như một giấc mơ em nhỉ. Anh không dám nghĩ đây là nhà của mình luôn đó. Khi năm học mới bắt đầu thì ngôi nhà tôi và anh cũng đã hoàn thành xong. Vì có nhà rồi nên sáng sáng tôi và anh chia tay nhau, chiều tối lại gặp nhau. Đường tôi đi thì gần hơn được 10 km, nhưng anh lại xa hơn 10 km. Sáng anh đi 60 km, còn tôi đi 40 km để đến trường. Như vậy thay vì chuyển việc cho mình thì giờ phải lo chuyển việc cho cả hai, mà chuyển về thị trấn thì lại càng khó khăn nhiều hơn. Cứ mỗi sáng tôi và anh lại chia tay nhau mỗi người mỗi ngả, chiều tối lại về gặp nhau. Hôm nào anh về trước thì anh lo cơm nước rồi đợi tôi về cùng ăn, còn hôm nào tôi về trước thì tôi cũng nấu cơm và đợi anh về. Cả ngày chỉ có buổi tối là chúng tôi được cùng ăn cơm với nhau. Vì chưa có con nên mọi thứ rất đơn giản. Hôm nào đó không muốn nấu cơm thì hai vợ chồng đi ăn quán. Từ khi yêu nhau đến khi lấy nhau cho đến bây giờ, anh vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Nửa đêm mà tôi có nói đói bụng, đòi anh đi mua cái gì đó cho tôi, là anh vui vẻ đi ngay. Cho dù hôm đó trời có mưa đi nữa thì anh cũng mang áo mưa và đi mua cho tôi. Thấy anh không thay đổi gì là tôi hạnh phúc rồi, chứ tôi sợ như nhiều người nói, khi yêu nhau, khác khi cưới nhau, rồi thì thay đổi hẳn. Anh vẫn yêu thương tôi, vẫn chiều tôi như thuở ban đầu. Chưa bao giờ tôi nghe anh than vãn là vất vả hay cực khổ gì cả, chỉ có tôi là hay chán nản. Đường đi dạy thì xa, nhiều lúc tôi thấy nản lắm. Hôm nào trời nắng thì còn đỡ, chứ hôm nào mà trời mưa thì não nề luôn. Lúc nào tôi và anh cũng phải lo dậy từ tờ mờ sáng thì mới kịp đi. Hôm nào trời mưa thì nào là áo mưa ủng, găng tay cao su. Lên được đến trường là may mắn lắm rồi. Tôi thấy mình không giống cô giáo tí nào. Ngày xưa tôi còn chú ý sửa soạn, chứ bây giờ đi đường xa vất vả, tôi không để ý gì nữa luôn. Có một hôm tôi về trước lo cơm nước xong thì ngồi đợi anh về. Đã gần 8 giờ tối rồi vẫn không thấy anh về. Tôi điện thoại cho anh thì không liên lạc được. điện xuống trường thì họ bảo anh về từ lâu rồi mà, điện về nội ngoại cũng không có. Trời càng về tối tôi càng lo, mọi ngày anh đi đâu làm gì đều nói cho tôi biết cả, sao hôm nay không nghe anh nói gì cả. Trời hôm nay lại đổ mưa to, làm tôi càng lo lắng hơn. Tôi hết đi ra rồi lại đi vào ngóng trông anh, tôi càng chờ thì càng không thấy anh đâu. Tôi bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên, hễ nghe âm thanh tiếng xe máy là tôi chạy ra xem, nhưng tất cả đều không phải là xe anh. Đã 10 giờ tối rồi cũng vẫn không thấy anh đâu cả. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt vậy, tôi ngồi co ro trong góc nhà, nước mắt tự nhiên chảy dài trên má. Tôi lo lắng, tay thì cầm khư khư điện thoại, mong có thể nhận được cuộc gọi của anh, nhưng không có cuộc gọi nào cả. Tôi bắt đầu suy diễn, không biết có chuyện gì xảy ra với anh không. Nếu anh có chuyện gì, tôi biết phải làm sao đây. Càng nghĩ, tôi càng sợ. Tôi cứ đi trước cửa nhà, mắt thì nhìn vào bóng tối. Tôi nghe âm thanh tiếng xe máy lẫn trong tiếng mưa. Tôi cứ mong lần này là anh về, nhưng lại không phải. Tôi ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Tôi chỉ biết khóc, chưa biết làm gì được hơn nữa. Tinh, gần 11 giờ đêm rồi, anh vẫn chưa về. Tôi giờ chỉ biết cầu trời khấn Phật cho anh không có chuyện gì. Tinh thần tôi càng lúc càng hỗn loạn. Lần này tôi nghe âm thanh của tiếng xe máy có vẻ càng lúc càng gần. Tôi vội vã chạy ra xem. Đúng là anh thật rồi. Thấy anh tôi càng khóc to hơn. Sao vậy em? Sao vậy em? Lo cho anh quá hả? Sao giờ này anh mới về, cũng không điện thoại, không nói năng gì cả. Làm sao mà em không lo được chứ? Tại trời mưa, xe anh thì bị chết máy giữa đường, điện thoại lại hết pin, đường vắng không có nhà ai cả. Anh phải dắt bộ gần 10 cây mới gặp nhà người quen mượn xe họ về. Tôi lo quá nói lẫy, hôm sau anh ở luôn dưới trường, đừng có đi về nữa, về thế chỉ làm khổ vợ thôi. Thôi thôi được rồi, đừng khóc nữa mà em, anh cũng đâu muốn thế đâu. Hơn 11 giờ đêm rồi, vợ chồng tôi mới ăn cơm tối, tôi hâm nóng thức ăn cho anh ăn, chứ tôi cũng không ăn nổi nữa. Để anh ăn xong rồi chạy xe ra đường coi, có gì nóng nóng mua về cho em ăn nhá. Thôi em không ăn đâu, anh ăn cơm đi rồi còn nghỉ ngơi mai đi dạy nữa. Tôi cũng muốn đổi cho anh chiếc xe khác để đi, nhưng chưa có điều kiện. Chiếc xe của anh quá cũ kỹ rồi, anh thì đi đường xa, xe thì chỉ cần mưa to là bị vào nước không đi được ngay. Từ khi lấy chồng, tự nhiên tôi như người khác hẳn, lúc nào cũng lo tích góp trả nợ. Ngày xưa khi còn ở với ba với mẹ thì hết quần nọ áo kia, tháng nào cũng sắm áo sắm quần, còn bây giờ có khi cả năm cũng không mua sắm gì cho mình. Ngày xưa chân bay chân nhảy, thích đi đâu là đi ngay. Những nơi có địa điểm du lịch nổi tiếng, hầu như tôi đã đi gần hết. Miền Bắc, miền Trung, miền Nam, nơi nào tôi cũng đến rồi. Vậy mà giờ đây, tôi thu mình lại không đi đâu nữa cả. Ngay cả những đợt trường tổ chức đi du lịch, tôi cũng đưa ra lý do rồi không đi. Vì đi tôi lại sợ tốn kém. Anh thì cứ bảo tôi đi, nhưng kinh tế còn đang khó khăn, nên không năm nào tôi đi cả. Chuyển việc cho tôi không được, thì tôi nói hay chuyển việc cho anh trước đi. Theo quy định thì khi anh công tác vùng sâu vùng xa đủ 5 năm thì sẽ được chuyển công tác, nhưng hồ sơ cứ thế gửi đi 5 năm, 6 năm rồi 7 năm vẫn thế thôi. Còn nhớ có một lần, tôi và anh đi thẳng vào ông chủ tịch huyện để trình bày hoàn cảnh, giờ nghĩ lại còn thấy thật là đắng cay cuộc đời thật. Tôi và anh đến thì con ông bảo, ông đi nhậu từ tối hôm qua giờ vẫn chưa ngủ dậy, lúc vợ chồng tôi đến thì đã 8 giờ sáng rồi. Tôi và anh ngồi đợi, đợi mãi đến 11 giờ mới thấy ông dậy. Tôi nghĩ ông làm lớn thì ông có cái đầu lớn thì ông cũng phải biết nhìn thấu sự việc chứ. Ai ngờ. Thấy ông mới dậy, vợ chồng tôi cũng chưa dám vào thưa chuyện. Đợi cho ông đi đánh răng, rửa mặt vệ sinh xong, vợ chồng tôi mới bước vào thưa chuyện. Thấy vẻ mặt của ông lạnh tanh, ông thậm chí không muốn tiếp chuyện vợ chồng tôi luôn. Sau khi nghe chồng tôi trình bày hoàn cảnh, vợ chồng mỗi người một nơi, giờ chồng tôi đã công tác vùng sâu được 7 năm rồi nên mong muốn đem chuyển công tác về gần nhà. Ông phán mỗi câu mà nước mắt tôi như muốn trào ra luôn. Anh công tác 7 năm, chưa bằng người ta công tác 9-10 năm rồi vẫn thế thôi. Tôi đâu có rảnh mà đi giải quyết hết được. Cổ họng tôi như nghẹn lại không biết nói gì nữa. Thôi anh chị về đi, hôm nay là ngày nghỉ, tôi không tiếp khách. Tôi với anh ra về mà nghĩ sao cuộc đời này nhiều bất mãn đến thế. Trong quy định thì bảo công tác 5 năm là được chuyển về. Nhưng giờ ngay cả một người biết rõ quy định còn nói thế, thì vợ chồng tôi biết kêu ai ngoài kêu trời. Mà trời thì ở xa lắm ông ơi, cũng không nghe được vợ chồng tôi đâu. Người ta có chức có quan, có bố làm to thì không cần học hành thi cử vất vả gì, cũng có việc đàng hoàng để làm. Nói đâu cho xa, ngay chính con ông chủ tịch huyện đó thôi, nó học cùng khóa với tôi, khi học thì một chữ bẻ đôi cũng không biết, hết quậy phá thì đánh nhau, bị kiểm điểm đi kiểm điểm lại. Nhưng nào ai có dám đuổi học nó đâu, đến khi tốt nghiệp thì thi rớt lên rớt xuống. Vì có sẵn ông bố làm to, thế là nó được đi lính công an, rồi làm kiểu gì khi biết. Giờ nó được làm công an ngay ở thị trấn, cuộc đời thế đấy, có gì gọi là công bằng đâu chứ. Như tôi và anh, cố gắng học hành cầm chiếc bằng giỏi trong tay, thì cũng có ai công nhận đâu chứ. Thời buổi này không có chức, không có quyền, không có tiền thì nói cũng chẳng ai nghe. Anh về lại rồi an ủi tôi, thôi cố gắng vài năm nữa đi em, khi nào mà có vận may, có cơ hội thì mình cũng sẽ chuyển được thôi mà. Tôi vốn là người yêu thích trẻ con, anh cũng vậy, thấy anh bồng bế con nhà hàng xóm cưng nựng nó mà tôi cũng thấy nhói lòng. Cưới nhau cũng đã lâu rồi, nhưng vì hoàn cảnh như thế nên tôi cũng không muốn sinh con. Anh thì thích có con, nhưng cũng không khi nào ép tôi sinh con trong hoàn cảnh này cả. Vợ chồng tôi tự kế hoạch, chứ anh cũng không cho tôi uống thuốc tránh thai vì anh sợ ảnh hưởng đến tôi. Sinh hoạt vợ chồng như thế tôi thấy cũng tội cho anh lúc nào cũng phải trong tư thế tỉnh táo, lúc nào cũng phải đề phòng. Nhưng vì tôi nên không khi nào nghe anh phàn nàn gì cả. Thực sự anh cũng rất tôn trọng đến ý kiến của tôi, chứ anh tự kế hoạch thì anh muốn có con lúc nào tôi cũng không biết được. Nhưng khi tôi chưa thoải mái về tinh thần thì anh cũng không muốn. Trong cuộc sống đời thường hay trong chuyện chăn gối giữa hai vợ chồng, anh cũng đều rất nhẹ nhàng. Anh hiểu được tôi muốn gì. Mỗi khi ra ngoài gặp người quen biết anh, ai cũng nói tôi có phước mới lấy được người chồng như anh. Nghe vậy tôi cũng vui, nhưng thật sự tôi cũng hạnh phúc khi ở bên anh. Tôi nghĩ vì công việc trắc trở, chứ nếu công việc thuận buồm xuôi gió, có thêm tiếng trẻ con trong gia đình nữa, thì hạnh phúc của tôi trọn vẹn lắm đây. Hôm nay ngày chủ nhật, tôi và anh ở nhà. Tính anh thì vẫn vậy, tôi nhờ việc gì là anh đều làm hết, nhưng đại khái thì cũng ít khi anh để ý đến việc nhà. Nhưng mà vì chưa có con nên cũng rảnh rỗi, tôi làm một tí là xong nên cũng không có gì. Tôi nói anh đi chợ cho em nhé, anh cũng vui vẻ đi ngay. Về thấy tôi đang chấm bài thì anh cũng đi nấu ăn chứ không phàn nàn gì cả. Từ khi yêu anh, tính tôi cũng ít giao lưu hay bạn bè, điện thoại chủ yếu là để liên lạc với anh thôi. Tôi cũng không có bí mật gì trong chiếc điện thoại ấy cả. Về đến nhà là vứt điện thoại hỏi sang một bên. Thời ấy, chiếc điện thoại cũng chỉ để nghe và gọi thôi, chứ nào phải lên mạng được như bây giờ. Anh đang nấu cơm thì nghe chuông điện thoại tôi reo. Anh cầm máy ra cho tôi nghe điện thoại. Thấy số điện thoại lạ, tôi đang nghĩ bụng, không biết có phải phụ huynh học sinh gọi không, mà hôm nay chủ nhật thì họ gọi làm gì chứ. Alo, chào cô giáo ạ. Dạ, cho hỏi ai vậy ạ? Cô không nhận ra em à? Mà cũng lâu quá rồi không gặp cô mà. Ủa, em là học sinh của cô thật à? Có đúng không vậy, sao cô không nhận ra được? Đúng mà, em từng một thời là học sinh của cô, không những thế mà còn rất thương yêu cô nữa đó. Khi nghe vậy thì tôi nghĩ ngay đến người bạn nào đang tính chọc tôi đây. Em có nhầm máy không vậy? Chứ cô chỉ có học sinh ghét trở lên, chứ không có học sinh yêu thương đâu. Em từng thương cô thật mà, đến bây giờ vẫn nhớ cô đây nè. Tôi cũng có một học trò, khi đi thực tập rất mến tôi, nhưng là cô bé mà. Nhưng đây là giọng nam mà. Vậy em là ai, tên là gì vậy? Chứ nếu không phải học sinh của cô thì thôi nghe, cô không nói chuyện nữa đâu, cô bận rồi. Ngày xưa chưa làm cô giáo đâu có nóng tính thế, hôm nay làm cô giáo rồi thì khác hẳn vậy em. Nghe anh nói vậy tôi bắt đầu ngờ ngợ, nhận ra giọng nói này cũng quen lắm. Mấy năm không gặp, kể cả giọng của anh cũng không nhận ra luôn à? Vậy mà từng nói rất yêu anh đấy. Đúng là phụ nữ nhanh quên thật, có chồng rồi là quên hết tất cả. Anh Tê phải không ạ? Giờ mới nhận ra anh hả? Cũng lâu quá rồi mà. Mà sao anh biết số điện thoại của em vậy? Con người chỉ cần muốn là có, gì mà không biết đâu em. Gia đình anh thế nào rồi ạ? Anh được mấy cháu rồi? Gia đình anh vẫn bình thường. Anh có một bé trai 3 tuổi rồi em ạ. Chúc mừng gia đình anh nhé. Còn em thế nào rồi? Em vẫn bình thường. Vợ chồng em cũng chưa có con. Em sống hạnh phúc chứ? Dạ, tất nhiên là hạnh phúc rồi. Thôi em đi lo cơm nước cho chồng đã nghe. Bữa nay người ta đã có chồng rồi, nên lo lắng cho chồng phải biết luôn đó. Chồng mình luôn là số 1 mà anh. Tôi cứ nhấn mạnh vậy để nhằm gửi đến anh mỗi thông điệp là tôi không còn nhớ gì về anh nữa. Mặc dù tôi đã từng rất yêu anh, bây giờ tôi chỉ có chồng tôi thôi. Thỉnh thoảng liên lạc với anh nhé. Dạ, chào anh nhé. Tôi vừa bước ra, chồng tôi hỏi nói chuyện với ai mà lâu thế vợ. He he, nói chuyện với người yêu cũ đó anh. Anh Tê đó, sao hôm nay tìm được số điện thoại lại gọi hỏi thăm em? Chắc là xin được số từ những người bạn cùng phòng với em hồi trước. Chắc tại em tốt tính quá nên khi chia tay rồi lúc nào cũng nhớ tới em cả. Anh nào thì anh, chứ không anh nào thương yêu em bằng chồng này đâu nhá. Thấy thế anh kéo mạnh tay tôi lại người anh. Tôi đã ngồi gọn vào lòng anh rồi. Anh vừa nói vừa hành động chề môi này chề môi này. Anh hôn cho cái môi này khỏi chề nữa luôn. Tôi say đắm trong nụ hôn của anh, thậm chí trong đầu không còn nhớ là ai mới gọi điện thoại cho mình nữa. Anh cũng vậy, sau hôm đó anh cũng không bao giờ nhắc đến chuyện người yêu cũ gọi điện cho tôi, mà bản thân tôi cũng có bao giờ nhớ đến đâu. Thậm chí tôi còn thấy phụ nữ mình cũng hay thật, ngày xưa cũng yêu người ta đến thế, thậm chí nghĩ rằng không có được họ thì không sống nổi, vậy mà giờ thì có chồng rồi thì quên sạch, chỉ biết có mỗi chồng thôi. Ngày trước khi Tê lấy vợ rồi sống hạnh phúc, đôi khi cũng thấy tủi lòng, nhưng giờ mình hạnh phúc, thấy Tê cũng hạnh phúc, tôi cũng mừng cho anh ấy. Ai rồi cũng có bến đỗ của riêng mình, giờ người ta còn nhớ đến mình, gọi điện hỏi thăm thì cũng bình thường thôi. Tôi thấy vậy mà chồng tôi cũng cho là bình thường, nên vợ chồng tôi cũng chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi vấn đề đó. Về phần tôi, sau lần Tê gọi hôm đó, tôi cũng không khi nào gọi điện thoại cho Tê cả. Còn Tê thì lâu lâu cũng gọi điện cho tôi, khi gọi thì cũng hỏi thăm nhau rất bình thường. Có một lần Tê đi công tác vào Tây Nguyên, anh vào thành phố nơi tôi ở. Cái thành phố này cũng có kỷ niệm giữa tôi và Tê. Anh gọi điện cho tôi nói tôi có thể lên thành phố gặp anh không. Tôi từ chối. Nếu anh rảnh rỗi thì ghé nhà em chơi. Hôm nay cũng có chồng em ở nhà nữa nè, chứ lên thành phố thì em không lên được rồi. Em bận à? Dạ thì cũng không bận lắm, nhưng em không đi được. Lúc đó tôi thấy không cần thiết phải gặp anh. Tôi và anh giờ đâu còn là gì của nhau. Tôi đi 70 km lên gặp anh thì không hay cho lắm. Tôi không lên thì anh cũng không xuống nhà tôi chơi. Thực chất lúc đó tôi cũng mong anh đừng xuống. Anh quay trở lại Đà Nẵng, thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc với tôi. Cũng có lần tôi nhận được tin nhắn của anh với dòng tin nhớ em nhiều. Khi thấy anh nhắn vậy tôi cũng thấy giả tạo. Đã có vợ có con, sống hạnh phúc, còn nhớ gì nữa chứ. Nhận được tin nhắn tôi cũng không nhắn lại, coi như là không biết vậy. Một vài lần anh điện thoại cho tôi và bảo sao không thấy khi nào em điện thoại hỏi thăm anh vậy. Thì anh vẫn vậy, vẫn sống hạnh phúc đó thôi. Em biết thế là được rồi. Nói tóm lại, tôi chỉ nói cho qua chuyện mà thôi. Ừ mà sao cũng có sự trùng hợp lạ thường. Cả hai người tôi từng yêu đều tự tìm được số điện thoại để liên lạc cho tôi. Tôi thấy có những người khi chia tay nhau rồi thì trở thành kẻ thù của nhau. Nhất là thời buổi công nghệ hiện đại này, nhiều cặp đôi còn lên Facebook vạch mặt nhau. Nhưng tôi khi chia tay thì đều không có chuyện đó. Giữa tôi và họ cùng giữ mối quan hệ bình thường. Nhiều khi tôi kể cho bạn tôi nghe, người yêu cũ lâu lâu cũng gọi điện hỏi thăm tôi. Bạn tôi bảo liên lạc vậy rồi có ảnh hưởng gì không? Lúc bạn tôi nói vậy tôi còn gạt phăng lời nói. Ta giờ chỉ có chồng ta thôi. Tôi cũng nghĩ bản thân mình cũng chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi những chuyện ấy. Mà chồng tôi cũng biết tôi có giấu gì anh ta đâu. Mà suy cho cùng họ cũng chỉ gọi điện hỏi thăm tôi mà thôi. Không lẽ tôi từ chối? Đường đi dạy xa nên tôi nói chồng tôi cố gắng xin nhà trường tạo điều kiện sắp xếp thời khóa biểu cho phù hợp, còn hôm nào mưa gió quá thì ở lại đừng về. Đúng hôm nay trời mưa to, anh điện thoại cho tôi nói anh không về được. Anh không về tôi ở nhà một mình cũng buồn. Tôi đóng hết cửa lại, lấy giáo án ra soạn. Trời mưa to gió lớn nên mới 7 giờ mà đã tối lắm rồi. Đang mải mê soạn bài thì tôi nghe chuông điện thoại rung lên. Chắc là anh gọi điện hỏi tôi ăn cơm chưa, em đang làm gì đây mà. Tôi cầm điện thoại lên, theo quán tính nên bấm nút và đưa lên tai nghe máy luôn. Em nghe nè, tôi Trang đây, chứ làm gì mà xưng em vậy. Nghe tin gì chưa, ra mở thời sự coi đi, họ đang đưa tin đó, anh V bị tội phạm đâm chết rồi. Nghe tin mà tôi như lặng người đi vậy, tôi ra bật tivi lên, đúng là người ta đang đưa tin về sự hy sinh của anh. Sau đó tôi còn vào mạng xem tin tức. Người ta đăng tin ngày 21 tháng 9 năm 2009, trong lúc đang làm nhiệm vụ, đồng chí V thấy hai đối tượng đi xe máy khả nghi nên anh yêu cầu hai đối tượng này xuống xe xuất trình giấy tờ. Trên xe lúc này là Trần Quang Khải chở Phạm Đình Dương. Khải dừng xe, Dương bất ngờ bỏ chạy. Anh V đã đuổi theo nắm được áo Dương. Dương bất ngờ rút dao đâm, nhát dao đâm trúng vào tim anh. Mặc dù được đưa vào bệnh viện ngay lúc đó, nhưng do vết thương chí mạng nên anh đã hy sinh. Khi lên mạng xem, tôi thấy những hình ảnh người thân anh khóc ngất mà tôi cũng không cầm nổi lòng mình. Chỉ mới một tuần trước anh còn gọi điện cho tôi, còn nói chuyện chọc tôi, vậy mà giờ anh đã mãi mãi ra đi rồi. Anh nằm xuống ngay giữa thời bình, bỏ lại người vợ trẻ với đứa con thơ ngây chưa đầy 3 tuổi. Hình ảnh em gái anh khóc ngất khi đẩy thi thể anh ra khỏi bệnh viện. Anh nằm trên băng ca, che phủ vải trắng. Một cái chết quá bất ngờ, một cú sốc quá lớn đối với gia đình anh. Từ đây, gia đình anh không bao giờ còn được nhìn thấy anh nữa. Ba mẹ anh mất đi một đứa con ngoan hiếu thảo. Ngày còn yêu anh, tôi cũng biết anh rất hiếu thảo. Người vợ trẻ từ đây mất chồng, con mất cha. Thấy hình ảnh người ta đăng, chị ngồi ôm con mặc bộ đồ tang khóc ngất lên ngất xuống. Mặc dù tôi không biết chị giờ mới thấy mặt chị, nhưng tôi cũng thấy rất đau lòng. Nhìn hình ảnh con chị tôi càng đau lòng hơn. Đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ khóc chứ không biết chuyện gì cả. Tội nghiệp cho con quá, con còn quá nhỏ mà mất mát quá lớn. Tổ quốc mất đi một người lính dũng cảm kiên trung, thật là tiếc cho anh người lính trẻ, máu anh đổ xuống ngay giữa thời bình. Ngày ấy tôi cũng biết anh rất giỏi phá án, vì lập nhiều thành tích nên anh được khen thưởng hoài. Tôi cũng nói nghề của anh em thấy nguy hiểm quá đi, anh phải luôn cẩn thận đấy nghe. Lúc đó anh cũng chỉ cười, thậm chí còn chọc tôi biết lo lắng cho người yêu rồi à. Tôi xem nhiều hình ảnh về anh quá, nên tôi như bị ám ảnh luôn. Hôm nay chồng tôi lại không về, tôi không dám tắt điện đi ngủ luôn. Tôi gọi điện cho chồng tôi kể cho anh nghe. Anh bảo thôi em cố gắng ngủ đi, tối mai anh về. Mai chồng tôi về, anh nói với tôi, nếu em muốn ra Đà Nẵng đưa tang anh về thì em cứ đi. Tôi biết chồng tôi nói thật lòng, nhưng suy nghĩ cho cùng, giờ tôi ra đó, gia đình anh gặp lại tôi lại đau lòng hơn nữa. Vì thế tôi quyết định là không đi. Tôi cũng bị ám ảnh về cái chết của anh một thời gian. Bây giờ chuyện này đã đi qua nhiều năm rồi, nhưng viết lại những hồi ký này, tôi cũng thấy chạnh lòng. Tôi cũng luôn theo dõi tin tức về anh qua mạng. Phạm Đình Dương bị xử án tử hình, nhưng Dương là một kẻ sống phiêu bạt giang hồ, không người thân thì thế chết cũng không ai thương tiếc. Khi nghe tòa tuyên án tử hình, hắn vẫn vẻ mặt lạnh tanh không chút sợ hãi. Nhưng còn anh ra đi là một sự mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình anh. Ba mẹ anh, người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, anh là con trai trưởng lại là con trai duy nhất của gia đình. Bao nhiêu lần tôi cầm điện thoại lên, bấm số định gọi điện cho mẹ anh nhưng lại thôi. Vì tôi biết khi nghe giọng tôi, nhận ra tôi thì bà lại khóc. Vì thế tôi cũng không muốn khơi lại nỗi đau. Tôi chỉ im lặng theo dõi tin tức trên mạng. Đọc thông tin tôi còn biết được, con gái anh bị dị tật bẩm sinh, nhưng họ cũng không nói rõ ràng là bị gì. Sau đó vài năm trong một lần tôi đi dự đám cưới nhà hàng xóm, trò chuyện với cô bé hàng xóm, được biết em đang học trường trung cấp y ở Đà Nẵng. Thế là tôi cũng hỏi có biết em anh V làm công an từng bị tội phạm đâm chết không? Em có biết, lúc anh chết lớp em còn tổ chức đi viếng nữa, vì vợ anh dạy em mà. Tôi hỏi thăm thì biết, con anh bị dị tật bẩm sinh ở bàn tay, các ngón tay bị dính vào nhau. Nhưng khi biết tấm gương hy sinh của anh, nên bé đã được nhiều nhà tài trợ cho việc phẫu thuật cho bé. Nếu ngày đó tôi và anh đến với nhau, thì có lẽ bây giờ tôi đã trở thành người phụ nữ quá chồng cũng nên. Nhưng con người sinh ra, yêu nhau lấy nhau là duyên số, là vận mệnh cả rồi. Mong rằng thời gian có thể làm vơi bớt nỗi đau, nỗi mất mát của gia đình anh. Chồng tôi biết tôi cũng bị ám ảnh bởi cái chết của anh V, nên anh đi dạy về thường xuyên, không để tôi ở nhà một mình ban đêm. Anh cũng bảo tôi đừng vào mạng xem tin nữa. Với tôi thì chuyện ấy cũng qua nhanh thôi, bởi vì tôi đâu phải là người trong cuộc. Cưới nhau cũng lâu rồi, nhưng vì điều kiện nên tôi chưa sinh con. Anh thì không nói gì, nhưng tôi nghĩ không lẽ giờ cứ giờ chuyển việc, mà biết khi nào mới chuyển được. Thế là tôi nói với anh, hay mình có con đi anh. Nghe tôi nói vậy, anh mừng lắm. Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho việc có con, mà giờ nghĩ lại cũng thấy vui thật. Vì muốn sinh con đầu lòng là con trai, nên tôi lên mạng xem cách bày sinh con trai thì làm như thế nào. Anh thì sao cũng được, con nào cũng là con, có là mừng rồi. Vì kế hoạch rồi nên tôi cũng lo, vì thấy cũng nhiều trường hợp vô sinh quá. Nói đâu cho xa, ngay trong trường tôi đó thôi, vợ chồng anh chị L dạy toán, lấy nhau gần 10 năm rồi mà không có con. Anh cũng chịu hợp tác với tôi lắm, nên ăn gì, không nên ăn gì anh đều làm theo tôi cả. Mà quan trọng là bản thân tôi phải kiên cữ đủ thứ. Ngay cả món tôi nghiền nhất là món ốc hút mà tôi cũng phải từ bỏ trong thời gian dài. Rồi nào là đo nhiệt độ mỗi sáng để theo dõi ngày rụng trứng, thật là đủ các kiểu luôn đấy chứ. Rồi tôi còn canh cả tháng sinh con, sinh tháng nào để chúng vào dịp hè có thời gian chăm sóc con hơn. Tháng đầu tiên thả cửa, thử hết bao nhiêu que, vẫn chỉ có một vạch. Mới có một tháng không được mà tôi cũng thấy lo lắng. Tháng thứ hai tôi vẫn canh như tháng đầu, vì dù sao cũng mong có con trai đầu lòng mà. Cơ thể người phụ nữ ngoài ăn uống kiêng cữ, xác định được ngày rụng trứng thì còn phải tạo môi trường kiềm thích hợp nữa. Tôi cũng giữ ý chiến thuật. Anh thì không khi nào đặt nặng vấn đề này, nhưng tại tôi vẫn thích đấy chứ. Tuy vậy, những tháng đầu thử bao nhiêu que mà không có, tháng này tôi không muốn thử luôn. Tôi thì có chu kỳ kinh nguyệt không đều, nên trễ kinh là bình thường. Thấy trễ kinh 10 ngày, tôi cũng không thử, anh nóng lòng bảo mua que thử đi em, tôi bảo có đâu mà thử cho mệt. Hôm sau trên đường đi về nhà ngoại chơi, tôi nói anh dừng lại cho em vô mua ít quà, nhân tiện tôi mua que thử luôn. Tôi cũng không nói cho anh biết, nhưng nghĩ đi về nhà ngoại chơi rồi thử luôn xem sao. Các bạn hãy đăng ký và bật chuông để nhận thông báo khi có chuyện ngắn mới được up lên. Cũng đừng quên like và chia sẻ để giúp bà S có thêm động lực thu chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.